Chương 831 cách đó 1 km trên không trung, Tinh Hà đang quan sát trận chiến phía trước trên chiến hạm, lại là sắc mặt âm lãnh, không ngờ Ngô Minh lại bị hai đại linh tộc kia vây công, xem ra không dễ lấy được máu của hắn. Bất quá cũng tốt, một mình Ngô Minh kiềm chế Thiên Khải tộc và một quỷ hạm tộc, như vậy áp lực của chúng ta sẽ bớt đi. Ông chủ, quỷ hạm tộc kia đã bắt đầu tấn công chúng ta rồi. Tinh Hà cười lạnh một tiếng, dù quỷ hạm tộc có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một, cử hai hạm đội đến để chặn nó. Các hạm đội khác và chiến hạm chính sẽ tiến về thần mộ huyền phù. Lần này, ta phải lấy được mảnh thần ấn trong thần ấn đó, ai cản ta, ta sẽ giết kẻ ấy. Sau mệnh lệnh, hàng trăm chiến hạm được chia thành hai nhóm và hành động riêng biệt. Những chiến hạm này có thể nói là của cải chân chính của công ty Tinh Hà, cũng là của cải cuối cùng, từ sau khi sương mù phủ xuống, có thể nói công ty Tinh Hà cũng bị tổn thất nặng nề. Lần này đối với công ty Tinh Hà mà nói tuyệt đối thuộc về cuộc chiến sinh tử, không chiếm được bảo vật trong thần mộ phi hành, 100% sẽ rớt xuống đáy cốc. Trong lúc nhất thời, hơn 20 chiến hạm công ty Tinh Hà và quỷ hạm tộc bắt đầu một trận chiến ác liệt, cả hai bên đều dốc toàn lực khai hỏa không chút do dự. Bị Thiên Khải kỵ sĩ bao vây, Ngô Minh sơ sẩy bị kỵ sĩ dùng thương đâm vào người, cả người lui về phía sau mấy chục mét mới kịp ổn định. Cùng lúc đó, ba Thiên Khải kỵ sĩ khác cũng đến từ ba hướng khác nhau tấn công lại, gần như không cho Ngô Minh cơ hội thở dốc. Nữ tiên thi tuy mạnh mẽ, nhưng chủ yếu chống lại công kích của quỷ hạm vũ và rất nhiều thiết bị nhân. Hiển nhiên cô không thể hóa giải công kích Thiên Khải tộc giúp Ngô Minh, chỉ có thể do Ngô Minh một người ứng phó. Cũng may Ngô Minh còn có một Lôi Minh. Vào thời điểm một thanh trường kiếm chuẩn bị chém vào cơ thể của Ngô Minh, Lôi Minh như đạo kim quang bắn nhanh qua bao phủ cơ thể của Ngô Minh, phủ lên cơ thể của Ngô Minh một lớp áo giáp màu vàng kim, trường kiếm chém lên áo giáp chỉ lưu lại một dấu vết mờ nhạt. Ngô Minh nhân cơ hội đấm ra một quyền, đem kỵ sĩ kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng Ngô Minh hiển nhiên biết cơ hội này là thoáng qua cho nên hai chân quán lực đuổi theo, xông lên tấn công kỵ sĩ kiếm, quyền như mưa rơi, bởi vì Ngô Minh đang mặc kim giáp Lôi Minh nên lúc này, cũng mặc kệ công kích của ba Thiên Khải kỵ sĩ khác, anh ta chỉ cần tóm lấy một tên và đánh cho đến chết. Giống như kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu một người bị một nhóm người bao vây thì người đó, không thể hạ gục nhóm người cùng một lúc, chiến thuật tốt nhất là bắt một tên mà đánh. Ngô Minh bây giờ cũng dùng phương thức như vậy, giao phòng ngự cho Lôi Minh, anh chỉ tập trung tấn công. Giờ phút này, Ngô Minh đã thôi thúc sức mạnh lên 199%, có thể nói là đạt tới đỉnh cao, từng cú đấm cũng giống như một quả đạn pháo, sức công phá rất lớn. Lúc đầu, kỵ sĩ kiếm có thể chống lại một hoặc hai lần, nhưng sau khi bị Ngô Minh đập mười mấy quyền thì không còn sức để hoàn thủ. Bang, bang, bang. Từng quyền, Ngô Minh liều mạng công kích. Áo giáp của người cầm kiếm trực tiếp bị móp, nứt, thậm chí bị vỡ. Phải biết, đây là một Thiên Khải kỵ sĩ, thực lực cường hãn. Nhưng lúc này lại bị Ngô Minh đánh đến mức không hề có lực chống đỡ. Ba Thiên Khải kỵ sĩ khác tuy sốt ruột, nhưng cũng không biện pháp nào khác, chỉ có thể là mãnh công. Trên người Ngô Minh có linh giáp Lôi Minh cấp trưởng lão bảo vệ, trong một khoảng thời gian ngắn họ không thể gây ra thương tổn đáng kể cho Ngô Minh. Dừng lại, tên khốn kiếp, dừng tay. Nhìn thấy kỵ sĩ kiếm kỵ bị đánh gãy, 1/3 toàn thân vỡ nát, toàn thân đầy vết nứt, ba Thiên Khải kỵ sĩ kia đều kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy một người như vậy thô bạo mà đánh kỵ sĩ kiếm thành bộ dáng này, sợ rằng nếu tiếp tục một hồi thì kỵ sĩ kiếm sẽ bị đánh chết. Chúng ta cùng nhau dồn lực công kích, nhất định phải đẩy lui tên này, bằng không kỵ sĩ kiếm sẽ chết. Ba Thiên Khải kỵ sĩ khác quyết định thật nhanh, lập tức tập trung linh lực vào binh khí, hiển nhiên là để ra đòn chí mạng. Ngô Minh trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà, ngay cả khi có linh giáp Lôi Minh bảo vệ anh ta, cũng đã bị thương nặng khi Thiên Khải kỵ sĩ tấn công, chỉ chấn động cũng đủ tổn thương nội tạng và xương cốt của Ngô Minh. Nếu không né tránh, và tiếp tục chịu dồn lực công kích của ba Thiên Khải kỵ sĩ, anh ta sợ là cũng không tốt đẹp được. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể là bỗng nhiên né tránh, đứng ở nơi xa nghỉ ngơi. Ba Thiên Khải kỵ sĩ thấy Ngô Minh, bị ép đi cũng không đuổi theo mà vội vàng giúp kỵ sĩ kiếm chữa thương. Nhưng hiển nhiên, kỵ sĩ kiếm đã bị đánh cho tàn phế, tuy không chết nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu. Ngô Minh, Thiên Khải tộc ta cùng ngươi không đội trời chung. Kỵ sĩ thương, người có quan hệ tốt nhất với kỵ sĩ kiếm giống lên như điên, bất quá Ngô Minh lại không cho là đúng. Dưới bộ kim giáp, hai mắt anh ta bình tĩnh khác thường, cũng không mặn không nhạt, đáp, chúng ta, không phải đã sớm không đội trời chung sao? Giết! Lưu lại một người trông coi kỵ sĩ kiếm, hai Thiên Khải kỵ sĩ khác điên cuồng tấn công Ngô Minh, các chiến binh Thiên Khải tộc xung quanh cũng bùng nổ linh diễm khôi giáp trên người, thiêu đốt linh hồn tự thân và điên cuồng gia tăng sức mạnh muốn giết chết Ngô Minh. Trước mắt Ngô Minh cũng đã cạn kiệt sức lực, tuy có thể dựa vào phệ hồn thú cắn nuốt linh hồn các chiến binh Thiên Khải tộc, tu bổ linh khí duy trì sự tồn tại của nữ tiên thi, nhưng sự mệt mỏi và thương tích của cơ thể khó hồi phục trong thời gian ngắn. Hơn nữa, trận chiến càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho anh ta. Vừa rồi Ngô Minh dùng hết toàn lực đánh kỵ sĩ kiếm đã phải trả giá rất đắt. Nếu muốn tiếp tục đối phó thì tình hình không mấy lạc quan. Chưa kể đằng kia còn có một quỷ hạm tộc mới là rắc rối thật sự. Đối phương chỉ cần dùng một số lượng lớn thiết bị nhân và một số vũ khí mạnh mẽ để kiềm chế nữ tiên thi. Hơn nữa, Ngô Minh có thể cảm giác được đối phương vẫn đang nhòm ngó chính mình, giám thị chính mình, bất cứ khi nào có cơ hội hắn sẽ lập tức tung đòn chí mạng. Đây mới là mình cần phải cẩn thận đề phòng. Cùng lúc với suy nghĩ của anh ta, cuộc tấn công của thiên khải tộc cũng ập đến, Ngô Minh chỉ có thể lên tinh thần toàn lực ứng chiến. Vào lúc này, quỷ hạm vũ, người đang tấn công nữ tiên thi, thực sự tập trung phần lớn sự chú ý vào Ngô Minh. Người khác không biết nhưng quỷ hạm vũ biết sức mạnh của một phù sư là như thế nào. Nữ tiên thi này chắc chắn là then chốt để đo sức mạnh của một phù sư. Để triệu hồi một nữ tiên thi là rất khó và cần rất nhiều linh khí, coi như là phù sư trung cấp phổ thông cũng tuyệt đối không làm được đến mức này, nhưng Ngô Minh đã làm được. Rõ ràng quỷ hạm vũ nghĩ rằng Ngô Minh có chỗ đặc thù. Chẳng lẽ là bởi vì thiên hạ mà linh lực của Ngô Minh dồi dào như vậy? Đúng vậy, hẳn là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy ý thức thể của Ngô Minh, hắn hoàn toàn không phải là một phù sư trung cấp. Điều này có nghĩa là hắn đã từng tăng đẳng cấp này trong khoảng thời gian ngắn. Nếu là phàm nhân cấp thấp bình thường sao có thể có tiềm lực như vậy, nhất định phải là do thiên hạm, ý thức của thiên hạm, mình phải có được. Tham niệm trong lòng quỷ hạm vũ càng tăng cao. Đúng như Ngô Minh nghĩ, nó đang tìm cơ hội nhất kích tất sát để giết Ngô Minh. Để nắm bắt cơ hội tấn công, quỷ hạm vũ đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lén, một bóng người bí mật đã rời khỏi chiến hạm. Bóng người này là phân thân của quỷ hạm vũ, một phần linh hồn của hắn. Là một chân linh thể, phân thân của hắn cũng có thể biến thành nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như biến thành một chiến binh thiên khải tộc bình thường, từ từ tiếp cận Ngô Minh. Tất nhiên, vị trí nào của phân thân hắn nó cũng có thể biến thành vũ khí, chỉ cần có cơ hội là có thể giết được Ngô Minh. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy cơ hội này. Trước sự tấn công dữ dội của hai thiên khải kỵ sĩ, Ngô Minh đã để lộ một lỗ hổng đằng sau anh ta. Chính là lúc này, quỷ hạm vũ lập tức điều khiển phân thân của hắn nhanh chóng tiếp cận Ngô Minh. Trong khi một cánh tay đã biến thành một con dao găm. Con dao găm này có thể rảo diệt linh hồn, cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng linh giáp Lôi Minh. Để ngưng tụ được con dao găm này, quỷ hạm vũ đã ra chỉ một nửa sức mạnh của mình vào nó, chỉ cầm đâm vào người, cho dù lợi hại đến đâu thì cũng chắc chắn phải chết. Ngô Minh hiển nhiên không nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn này, bởi vì trận chiến quá kịch liệt, một người dù có tinh tưởng đến đâu thì theo thời gian bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm. Phân thân của quỷ hạm vũ đã lẻn đến một nơi rất gần với Ngô Minh, hắn nhìn thấy cơ hội và ngay lập tức tăng tốc về phía Ngô Minh. Nguy hiểm. Giác quan thứ 6 của Ngô Minh khiến anh ý thức được nguy hiểm đang đến gần, nhưng đã quá muộn để kịp phản ứng. Nhưng cùng lúc phân thân của quỷ hạm vũ lao tới Ngô Minh, một chiến binh thiên khải tộc bên cạnh cũng bất ngờ lao tới. Ngay sau đó, máu tươi bạo khởi, Ngô Minh chỉ cảm thấy mặt mũi phun đầy máu. Khi nhìn lại thì nhận ra đó là một chiến binh thiên khải tộc đã ra thay mình hứng một đòn chí mạng. Ngô Minh lập tức sững sờ. Phân thân quỷ hạm vũ, không ngờ lại có chiến binh thiên khải tộc đỡ một nhát chí mạng cho Ngô Minh. Ngay sau đó hắn gầm lên, ngươi không phải là tộc nhân thiên khải tộc. Chưa kịp nói xong thì phân thân quỷ hạm vũ đã bị Ngô Minh một quyền đẩy lùi. Người đỡ đòn của Ngô Minh cũng ngã xuống đất, lúc này Ngô Minh mới kịp nhìn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người dưới áo giáp này, Ngô Minh như bị sét đánh. Ngô Minh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính Tích Hy là người đỡ đòn chí mạng cho anh. Làm sao có thể? Đầu óc của Ngô Minh phút chốc trở nên trống rỗng, không phải cô ấy đang ở trong chiến hạm của Tinh Hà sao? Sao lại ở đây? Ngoài ra, tại sao cô ấy lại mặc áo giáp của chiến binh thiên khải tộc? Lúc này, máu tuôn ra từ chiếc áo giáp bị đâm thủng, khuôn mặt của Tích Hy tái nhợt, cô ấy dường như muốn vươn tay ra để nắm lấy Ngô Minh, nhưng bàn tay đang giơ lên cuối cùng cũng vô lực buông xuống, cô muốn nói điều gì nhưng lại không nói được, ngay cả nụ cười trên mặt cô ta cũng đọng lại. Ngô Minh sững sờ, lúc này cảm giác tim mình như bị nhân sinh đâm vào, đau đớn kịch liệt khiến người ta không thở nổi. Dù biết lúc này Ngô Minh không thể mất lý trí, nhưng ánh mắt cũng không thể rời khỏi nụ cười đọng lại ấy. Nụ cười của Tích Hy đã in sâu vào mắt Ngô Minh như một dấu ấn, không thể nào xóa bỏ được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con dao găm mà phân thân quỷ hạm vũ sử dụng cực kỳ lợi hại, chỉ chốc lát liền tiêu diệt ngọn lửa sinh mệnh của Tích Hy, ngay cả linh hồn của cô ấy cũng biến thành từng mảnh. Bay ra khỏi cơ thể và từ từ biến mất. Khi hồn phách tiêu tan là chết hoàn toàn, ngay cả quỷ cũng không làm được. Không được. Ngô Minh lập tức lấy lại bình tĩnh, là một phù sư trung cấp, anh đương nhiên có thể nhìn thấy linh hồn phân tán của Tích Hy. Lúc này tay lên vung hai, nhất thời một đạo phù triện tỏa ra linh quang xuất hiện trong tay Ngô Minh. Đây là một đạo tụ linh phù, không có sức tấn công và sức mạnh phòng thủ, nhưng nó có thể thu thập các mảnh vỡ linh hồn xung quanh. Lúc này, Ngô Minh chỉ có thể nghĩ ra cách này để cứu linh hồn của Tích Hy. Trong đầu Ngô Minh chỉ có một ý nghĩ, đó là, Tích Hy không thể chết, chỉ cần có thể đem linh hồn cứu trở về, sau đó anh có thể tìm cách hồi sinh cho Tích Hy. Giống như là mình trước kia, thân thể cũng từng tử vong, nhưng chỉ cần ý thức bất diệt liền không coi là tử vong. Từ lão Hắc, Ngô Minh đã biết Tích Hy không phản bội mình, cũng không thông đồng với công ty Tinh Hà. Hiển nhiên lúc trước mình đã trách nhầm cô ấy, nhưng không biết cô ấy đã dùng phương pháp gì để mặc một bộ linh giáp thiên khải tộc, thay mình cản một con dao. Vì vậy dù thế nào đi nữa thì Ngô Minh không thể để cô ấy chết. Ngô Minh muốn tìm hiểu tại sao cô lại ở đây, Ngô Minh muốn cô nói những lời còn chưa kịp phát ra. Tụ linh phù lúc này mới thực sự phát huy tác dụng, những linh hồn phân tán ban đầu cũng bắt đầu tụ lại, Ngô Minh duỗi tay ra sẵn sàng để nắm lấy linh hồn trong tay mình. Nhưng vào lúc này, bản thể quỷ Hạm Vũ, ở phía xa đột nhiên bắn ra một chùm sáng cực lớn không gì sánh được, lập tức bắn trúng Ngô Minh, chùm sáng cực lớn đó vẽ một vết sâu trên mặt đất, bắn từ đỉnh núi tới mặt đất, sau đó nổ tung trong đại dương, không chỉ để lại dấu vết dài mấy chục km trên hòn đảo khổng lồ này, mà còn thổi tung mặt biển thành một cơn sóng lớn, uy thế không kém gì một viên thiên thạch rơi. Pháo xung kích bằng tia laser, một phát bắn tiêu tốn 100.000 linh hồn, có vẻ hơi quá mạnh, nhưng tại sao hắn lại không có phòng bị? Quỷ Hạm Vũ không ngờ đòn đánh lén của mình lại thành công, nhưng hắn không biết Ngô Minh vào lúc này lại thất thần làm chuyện khác, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có. Kết quả là hoàn toàn nhận lấy đòn công kích này. Phiền phức, lần này sợ là đem thân thể của đối phương triệt để nổ nát rồi. Quỷ Hạm Vũ lập tức bay đến phụ cận, bật máy thu hồn để thu thập tất cả linh hồn trong khu vực này. Theo quan điểm của hắn, chỉ cần đối phương chết đi, thì linh hồn của hắn ta chắc chắn sẽ bị trộn lẫn với những linh hồn xung quanh. Vì vậy hắn vẽ một vòng lớn sẽ cuốn đi tất cả những linh hồn xung quanh. Vào lúc này, Ngô Minh bị oanh kích đến không còn sót lại một chút cặn bã, nữ tiên thì cũng mất đi linh khí cung cấp, nên trực tiếp bị xích sắt kéo về không gian lỗ đen, biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Khải tộc là những người đầu tiên phản ứng, ngay lập tức bay đến thần mộ Huyền Phù. Rõ ràng kẻ thù của họ là Ngô Minh đã bị Quỷ Hạm Vũ giết chết, liên minh với Quỷ Hạm tộc cũng hoàn toàn sụp đổ, và bây giờ trọng tâm là rất nhiều bảo vật trong thần mộ. Quỷ Hạm tộc tự nhiên cũng có phản ứng. Quỷ Hạm Vũ không kịp nhìn bao nhiêu linh hồn vừa thu được lập tức bay lên, ngay cả Quỷ Hạm trụ đang chiến đấu ác liệt với nhiều chiến hạm của công ty Tinh Hà lúc này, cũng bỏ cuộc chiến mà đi theo. Về phần các chiến hạm của công ty Tinh Hà, một nửa trong số 20 tàu ban đầu đã bị bắn hạ, rõ ràng là về sức mạnh thì còn kém xa Quỷ Hạm tộc, đối phương đã chủ động đình chiến, bọn họ cầu còn không được. Mau, báo cáo tình hình ở đây cho ông chủ, và để ông chủ cẩn thận với những Quỷ Hạm tộc này. Dưới đáy biển, khẩu pháo xung kích laser ngưng tụ 100.000 linh hồn do Quỷ Hạm tộc bắn ra, đã nổ tung một hố sâu khổng lồ dưới đáy biển. Dưới hố sâu này, nước biển hôi thối như khói bụi mù trời, vô số sinh vật biển đều bị chôn vùi ở đây, bởi vì vũ khí đáng sợ đã đốt nước biển ở vùng biển này sôi trào, giống như núi lửa dưới biển phun trào vậy. Ngô Minh mở mắt ra, trước mặt là một cái đĩa âm dương song ngư đang từ từ tiêu tán, hiển nhiên thứ này là thần khí, công phòng nhất thể của nữ tiên thi. Ngô Minh không bị thương, thật ra lúc bị tấn công, nữ tiên thì không biết làm sao đã na di chiếc đĩa âm dương, song ngư trong tay đến bên cạnh Ngô Minh, ngăn cản công kích có thể giết chết Ngô Minh. Cho đến bây giờ, Ngô Minh cũng không biết tại sao nữ tiên thi lại thay mình ngăn cản công kích, theo ghi chép trong sách phù triện bản thiếu thì phù triện triệu hồi ra tiên thi là, cường giả siêu cấp không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, khả năng tồn tại với vô số văn minh phía trước, ngay cả lịch sử 7 đại linh tộc so với lịch sử tiên thi này. Cũng giống như trẻ mới sinh ra so với người trăm tuổi. Theo lý thuyết, những tiên thi chỉ tồn tại trong thế giới lỗ đen này không thể có ý thức, nhưng thời điểm mình bị tấn công, nữ tiên thi này hiển nhiên lại tự mình ra quyết định, bởi vì Ngô Minh đã không ra lệnh cho cô ta vào lúc đó, và lúc ấy anh ta căn bản chưa kịp phản ứng. Ngô Minh không thể hiểu vấn đề này, nhưng anh ta không có tâm trạng để nghĩ về nó, bởi vì công kích vừa rồi thì linh hồn của Tích Hy, được tụ linh phù thu thập đã hoàn toàn tản ra. Cũng may, vào thời điểm cuối cùng Ngô Minh đưa tay ra bắt lấy một mảnh linh hồn. Giờ phút này, mảnh linh hồn chân quý này nằm trong tay Ngô Minh, chỉ cần Ngô Minh buông ra thì nó sẽ tiêu tán ngay lập tức, nhưng cho dù Ngô Minh không buông ra, thì linh hồn này cuối cùng cũng sẽ tiêu tán không còn dấu vết. Nghĩ đến Tích Hy, Ngô Minh thực sự cảm thấy tim mình như bị dao cắt, nhưng Ngô Minh, người đã trải qua quá nhiều chuyện, vẫn cố nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Anh không biết phải làm gì với linh hồn bé nhỏ này trong lòng bàn tay, anh có thể chỉ nhìn nó tan biến. Lúc này, phệ hồn thú trong đệ nhất khí hải truyền đến một tiếng nói với Ngô Minh. Chủ nhân, ngài có thể thu linh hồn này vào trong đệ nhất khí hải để ôn dưỡng. Tuy không thể hồi sinh, nhưng ít nhất có thể giữ cho linh hồn này bất diệt. Rõ ràng điều này đã nhắc nhở Ngô Minh, Đúng vậy, đệ nhất khí hải có thể được coi là tổ ấm linh hồn tốt nhất. Đúng như phệ hồn thú đã nói, không thể khôi phục linh hồn phân tán, nhưng bảo toàn tia linh hồn này cũng không thành vấn đề. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên giữa mi tâm Ngô Minh, đem một tia linh hồn tích hy còn sót lại hút vào trong đó. Trong quá trình này, Ngô Minh lướt qua tia linh hồn này và phát hiện ra thực sự có rất nhiều ký ức, trong đó, đây là ký ức của tích hy. Trong quá trình đi vào đệ nhất khí hải, Ngô Minh cũng đọc được những ký ức này ngay lập tức. Tình cờ là Ngô Minh nhìn thấy một cảnh tượng, anh ta nhìn thấy bóng lưng của mình nhanh chóng rời đi, mặc kim giáp bay về phía chân trời. Sau đó là cuộc nói chuyện giữa Tích Hy và Tinh Hà. Ngươi lừa ta, ngươi đã sớm có quan hệ với Ngô Minh. Đây là tiếng hét tức giận của Tích Hy, rõ ràng đây là những gì đã xảy ra sau khi mình phất tay áo bỏ đi. Cô ta quyết định tìm mình để giải thích, tự mình giải thích tất cả, xin mình tha thứ. Vì nỗi ám ảnh này, Tích Hy đã nghĩ về hướng mình rời đi, và leo lên dãy núi gần như vô tận bằng đôi chân và đôi tay của mình. Dọc theo đường nhấp nhô khó có thể miêu tả, Tích Hy vốn không có khả năng bay, thực sự đã dùng tay chân leo lên sườn núi, vách núi dựng đứng, nghỉ ngơi một lúc cho mệt rồi lại tiếp tục leo lên. Cô ấy thực sự đã leo suốt đêm. Những ngón tay rách nát, máu chảy ròng ròng, đầu gối bầm dập nhưng cô vẫn kiên trì, kể cả lúc mệt mỏi, đau đớn nhất cô vẫn kiên trì với ý chí đến lạ thường. Đôi khi, cô ấy tự nói chuyện với chính mình. Ngô Minh, tên khốn kiếp, sao không nghe em giải thích, anh đừng hòng chạy trốn, em phải đích thân nói rõ ràng với anh. Ngọn núi này cao như vậy, ta có thể leo lên không? Ta nhất định có thể, chờ em. Có chút kỳ quái, tại sao mình phải giải thích với tên xấu xa Ngô Minh kia? Tại sao mình phải đau khổ? Đây chỉ là lần đầu tiên gặp anh ấy, sao mình lại cảm thấy quen thuộc với anh ấy như vậy? Hay là bởi vì anh ấy dường như biết tất cả mọi thứ về mình, hiểu rõ mình như thế? Nhưng mình chỉ quen biết anh ấy có mấy ngày a, nhưng sao mỗi lần thấy anh ấy đều cảm giác ngực thật là ấm áp, lẽ nào đây chính là cảm giác yêu thích một người? Không xong rồi, mệt mỏi quá, nhưng mình phải kiên trì, mình còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, mình phải kiên trì. Cảnh tượng này bày ra trước mắt Ngô Minh như góc nhìn thứ nhất, anh cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ hốc mắt của mình, nhưng nó ngay lập tức bị nước biển xung quanh dung hợp. Cuối cùng, Ngô Minh nhìn thấy rất nhiều chiến binh thiên khải tộc từ trên cao rơi xuống, một trong số đó vừa mới rơi xuống vách núi, Tích Hy mặc vào bộ giáp đã mất đi linh khí, sau đó leo lên đỉnh núi, và lúc này, cô đã bò hơn 10 giờ liên tục. Có một trận chiến khốc liệt trên đỉnh núi, Tích Hy, người có thể chất gấp 3 lần người bình thường. Nhìn thấy Ngô Minh đang bị bao vây ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy ngay lập tức lo lắng, nhưng cô ấy cũng biết lúc này không nên đến gần gây cản trở cho Ngô Minh, cô ở lại lén quan sát, cho đến khi cô nhìn thấy một người toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố, tay phải hóa thành dao găm lẻn đến sau lưng Ngô Minh. Sau đó, Tích Hy bộc phát toàn bộ tiềm năng cơ thể, lao tới và chặn cơ thể của cô ấy trước con dao. Lúc này, tất cả những gì Ngô Minh có thể cảm nhận được từ tia linh hồn này chính là sự kiên định, không chút do dự. Khoảnh khắc đó, cô ấy dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng ký ức đã biến mất ở đây, hiển nhiên ký ức phía sau đã bị phá hủy, ít nhất tia linh hồn này cũng không có lưu trữ, cho dù Ngô Minh có tìm kiếm thế nào cũng không có tìm được, mặc dù Ngô Minh rất muốn biết Tích Hy là cuối cùng muốn nói điều gì, nhưng rõ ràng là anh ta không thể nghe thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngô Minh lúc này cảm giác như có tảng đá đè lên ngực khiến anh khó thở. Dù cho trải qua vô số kinh nghiệm cùng ý chí kiên định, lúc này cũng khó có thể chấn áp được thứ gì đó. Thứ đó chính là lửa giận, mà lửa giận không cách nào áp chế, chỉ có thể phát tiết. Ít nhất hàng chục mét nước biển xung quanh Ngô Minh đã bị đánh bay trong tích tắc, đây là sức mạnh do linh bạo của Ngô Minh tạo ra. Lúc này, Ngô Minh một lần nữa nâng cao sức mạnh của mình và trực tiếp kích hoạt tiềm năng của cơ thể anh ta lên 200%, đây đã là giới hạn cao nhất của Ngô Minh. Lực lượng hùng hậu thậm chí không thể để nước biển tới gần anh, nhưng vào lúc này, trong óc Ngô Minh đột nhiên vang lên một giọng nói. Dừng lại, dùng tiềm lực quá mức sẽ bị phản phệ mạnh mẽ, thậm chí thân thể tan nát, nếu còn muốn báo thù thì dừng lại. Giọng nói này vô cùng trầm ổn, tựa như đã trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua vô số chuyện tồn tại, trong thanh âm có một sức thuyết phục. Ngô Minh giật mình, anh hiển nhiên không ngờ trong ý thức của mình còn có một tồn tại khác biệt ẩn nấp, nếu đối phương không lên tiếng, anh thực sự còn không biết. Thanh âm kia trầm ổn đến mức khiến cho lửa giận của Ngô Minh cũng suy yếu đi một chút, ít nhất cũng đủ để Ngô Minh lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng thanh âm này rất đúng, kích hoạt tiềm lực trong cơ thể lên 200%, tuy có thể thu được sức mạnh cực kỳ kinh người, nhưng sẽ nhanh chóng làm thân thể tiêu hao quá mức, thậm chí có thể sụp đổ. Lập tức Ngô Minh đem lực lượng rút về, nước biển bị lực lượng vô hình ép ra lại tràn vào trở lại. Ai? Ngô Minh hỏi trong biển ý thức, hiển nhiên anh ta hỏi chính là người vừa lên tiếng. Đồng thời Ngô Minh huy động ý thức thể của mình phong ấn toàn bộ thần thức, giống như một nhà giam không thể chạy thoát, Trong không gian thần thức của Ngô Minh, anh ta chính là thần. Nhưng hiển nhiên, lần này Ngô Minh gặp phải một cao thủ xưa nay chưa từng có. Ngươi hỏi ta là ai sao? Để ta ngẫm lại xem, cách đây rất lâu, ta từng là người đứng đầu tám hạm của quỷ hạm tộc, tên là Thiên, Thiên Hạm, mà hiện tại ta chính là ngươi. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, đồng thời trong ý thức hải Ngô Minh, xuất hiện một đường nét khổng lồ khó tin của một con tàu, lớn hơn cả quỷ hạm vũ và quỷ hạm trụ mà Ngô Minh từng thấy. Thiên Hạm, tại sao lại ở trong ý thức thể của ta? Ngô Minh sửng sốt, anh thật không ngờ chuyện này, đối phương đã lẻn vào ý thức thể mình để ẩn nấp từ khi nào, mà anh cũng không biết gì về chuyện này. Phải biết, trong ý thức thể của mình, Ngô Minh không quá lời khi nói rằng anh ta là một vị thần. Anh có thể làm bất cứ thứ gì trong ý thức thể của mình. Tương tự, nếu có ý thức thể của người khác tiến vào thì Ngô Minh sẽ biết ngay, tuyệt đối không thể che giấu anh ta. Nhưng tình hình hiện tại thì sao? Ngô Minh rất thông minh, anh nhanh chóng nghĩ ra câu nói vừa rồi của đối phương. Ta chính là ngươi. Ngô Minh lập tức nghĩ tới một cái khả năng, nhưng anh lại cau mày, chẳng lẽ thần thức của ngươi đã hợp nhất với ta rồi sao? Thông minh, xem ra ta không chọn nhầm người rồi. Ngô Minh, ngươi quả nhiên là người có tiềm lực vô hạn. Đúng vậy, ý thức của ta đã hợp nhất với ngươi. Về bản chất ta và ngươi đã là một thể, nhưng lúc đó ý thức của ngươi còn quá yếu. Nếu ta không cố ý ẩn thân phong ấn, lúc đó ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn bị ta chiếm cứ, ta liền thành chủ đạo, đây cũng không phải bản ý của ta. Thiên Hạm vào lúc này cho biết, trong thanh âm tràn ngập tang thương. Nói xong, Thiên Hạm bắn ra một tia sáng, trong nháy mắt, Ngô Minh nhìn thấy một đoạn ký ức. Đó là trong nguyên khí thế giới, trong vùng loạn lưu hải, và trải nghiệm của bản thân ở Trầm Thuyền Cốc. Lúc này, Ngô Minh mới nhận ra con tàu là gì. Hóa ra đó là con tàu khổng lồ có 102 bị chìm ở Trầm Thuyền Cốc. Có thể nói là Ngô Minh không biết con tàu bị chìm đến từ đâu, nhưng bây giờ nó cuối cùng lại là quỷ hạm tộc, chả trách Ngô Minh nhìn thấy hình ảnh thiết bị nhân trong đó. Đáng lẽ lúc đó ý thức thể của con tàu tiến vào trong cơ thể mình, âm thầm ẩn nấp dung hợp. Nhưng tại sao đối phương không chiếm được thân thể của mình? Nghĩ đến đây, Ngô Minh ý thức được, tại sao ngươi không chiếm thân thể của ta? Chẳng lẽ sẽ tốt hơn sao? Ý thức của ngươi rất mạnh, xâm nhập ý thức của ta và chủ động tương đương với tái sinh. Tại sao ngươi không làm vậy? Ngô Minh hỏi rất đúng, giống như quỷ bám thân, thân thể đã thực sự trở thành ý thức của quỷ, và ý thức nguyên bản sẽ bị tiêu diệt. Điều này hiển nhiên đối với quỷ mới có chỗ lợi, nhưng tại sao Thiên Hạm này không làm điều đó, thay vào đó nó giống như là bảo vệ ý thức của mình. Bởi vì ta không muốn lấy thân phận Thiên Hạm sống lại. Ta đã sống quá lâu, lâu đến mức với nhận thức của ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi. Đối với ta mà nói, sinh mệnh đã không hề có ý nghĩa. Ngươi biết ta đã từng xem bao nhiêu thế giới sinh ra và bị hủy diệt không? Qua tất cả, sự sinh ra và hủy diệt của một thế giới giống như hơi thở đối với ta, nó đã làm mất đi ý nghĩa của sinh mệnh, cũng như chiếm giữ ý thức thể của ngươi là vô nghĩa đối với ta. Ta quyết định hợp nhất với ngươi, để ngươi làm chủ, có lẽ ta có thể lấy lại cảm giác còn sống. Vốn dĩ ta vẫn tính toán như vậy, nhưng vừa rồi ngươi thúc giục thân thể giống như muốn tự sát, ta phải lên tiếng cảnh cáo cho ngươi biết. Sau khi Thiên Hạm nói xong, lại nói thêm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể yêu, có thể hận và dốc hết sức để trả thù là một cảm giác tuyệt vời. Ngô Minh nghe thấy điều này có chút cạn lời, anh cảm giác đối phương chính là ăn no không có việc gì làm, chuyên môn tình ngược. Nhưng Ngô Minh đã nghe được Thiên Hạm này cực kỳ cường đại, hiện tại đã hợp nhất với mình không phân biệt được với ai, cho nên anh mượn thực lực đối phương cũng là chính đáng. Đừng nghĩ như vậy, ta không còn thực lực, cho dù có cũng không thể cho ngươi mượn. Lấy ngươi là chủ thể, chính là muốn lấy thân phận Ngô Minh sống sót. Ngô Minh chính là Ngô Minh, không phải Thiên Hạm, tự nhiên không thể dùng lực lượng Thiên Hạm. Thiên Hạm một câu liền đánh mất suy nghĩ của Ngô Minh. Sao cũng được, ta có thể tự mình báo thù. Ngô Minh có chút khó chịu, đối phương không giúp cũng không sao, có một số việc anh nhất định phải làm. Báo thù với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng sẽ khó. Đây không phải là nguyên khí thế giới, ngươi không thể phát huy hết thực lực của mình, cho dù có luyện thành mấy thuật phù triện, nhưng cũng không đủ để chống lại quỷ hạm vũ, tên đó rất mạnh. Nói trắng ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho dù có nữ tiên thi giúp đỡ cũng không thể được. Thiên Hạm đả kích Ngô Minh không thương tiếc. Ngô Minh mặc dù không hài lòng nhưng cũng bình tĩnh mà nghĩ lại, quả nhiên là như vậy, nếu như mình đủ cường đại thì sẽ không bị đánh lén, và Tích Hy sẽ không chết, nếu như cuối cùng mình đủ cường đại. Lúc ấy chắc chắn sẽ có thể cứu thêm nhiều mảnh linh hồn Tích Hy hơn. Sau một hồi im lặng, Ngô Minh nói, ngươi nói đúng, hiện tại ta không đủ mạnh mẽ, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt được quỷ hạm vũ. Lúc này, Ngô Minh hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng lửa giận trong lòng lại dâng lên thay. Bây giờ, Ngô Minh đang rất cần sức mạnh, một khi sức mạnh đã đủ sẽ là lúc quỷ hạm vũ diệt vong. Như vậy là tốt nhất, tuy ta không thể cho ngươi mượn năng lực, Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện, chẳng hạn như thần mộ huyền phù này. Kỳ thực, đình đài lầu các trên đó chỉ là rác rưởi, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đến cướp đoạt những thứ tốt thật sự đang ở đây. Những lời nói của Thiên Hạm thật kinh thiên động địa và khiến Ngô Minh bị chấn động. Nơi này có cái gì? Ngô Minh lúc này mới nhìn quanh quẩn, khu vực anh ở nằm dưới đáy biển, rất gần hòn đảo khổng lồ. Lúc này mới nhìn đến, anh phát hiện quả nhiên dưới hòn đảo có vấn đề. Ngô Minh bơi về phía trước, ngay lập tức tiếp cận phần dưới nước của hòn đảo. Khoảng cách càng gần Ngô Minh càng sợ hãi, bởi vì phần dưới của hòn đảo vô cùng to lớn, nhưng nó giống như một cái gì đó, nói chung nhìn rất quen mắt. Đừng nhìn, để ta nói cho ngươi biết, đây chính là tứ tượng tộc Huyền Vũ. Tuổi tác hắn nhỏ ta một chút, bất quá cũng coi như là cường giả chân chính, hiện tại còn đang ngủ say, thứ tốt hắn đều để nơi này. Ngươi có thể hướng về hắn xin một ít, để tỉnh ta, con rùa khổng lồ này sẽ không từ chối ngươi. Thiên Hạm nói một cách tự tin. Tứ tượng tộc Huyền Vũ. Ngô Minh trong lòng kinh hãi, nhìn kỹ lại là thật, không hổ là nhìn quen mắt, nhìn từ dưới đáy biển mà nói. Hòn đảo khổng lồ này chỉ đơn giản là một con rùa khổng lồ nằm dưới biển. Cự nhân nhất tộc xem như là to lớn, quỷ hạm tộc cũng không nhỏ, nhưng so với con rùa khổng lồ này thì đơn giản là nhỏ bé. Loại khổng lồ này ngoài sức tưởng tượng của con người, chỉ cần nhìn thấy sinh vật khổng lồ này, lá gan nhân loại nhỏ bé đánh giá sẽ có thể bị hù chết. Nói cách khác, trước đây mình đã chiến đấu trên mai rùa của người khác, ngẫm lại thôi cũng đủ cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này, Huyền Vũ khổng lồ do rút trong mai rùa giống như hòn đảo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vài đường nét, nhưng ngay cả đường nét này cũng vô cùng khổng lồ, so với đối phương, Ngô Minh cảm thấy mình còn không bằng một con kiến. Thiên Hạm, ngươi có chắc là muốn đánh thức hắn không? Ngô Minh hỏi, thành thật mà nói, ngay cả khi con rùa khổng lồ Huyền Vũ này đang ngủ, cũng đã tạo cho Ngô Minh một áp lực không gì sánh được, gọi nó thức dậy, chính Ngô Minh cũng cảm thấy có chút cố kỵ. Đừng lo, mũi của hắn nhạy cảm nhất, ngươi dùng hết sức đấm vào thì tên này sẽ có thể tỉnh lại. Thiên Hạm xúi dục. Thiên Hạm đã nói như vậy hẳn là không sai, huống hồ Thiên Hạm đã cùng mình dung hợp, không thể tách rời nhau, nếu hắn làm hại Ngô Minh cũng chính là hại chính hắn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng chút bỏ được lo lắng, bơi nhanh tới. Nhìn thấy đầu của Huyền Vũ chui vào trong mai rùa khổng lồ, Ngô Minh có cảm giác mình đang đứng trước một ngọn núi lớn, cái mũi hơi hếch lên của đối phương còn to hơn cả một chiếc xe tải. Thiên Hạm, xác định không có chuyện gì. Yên tâm, đã có ta. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó dồn sức lên 190%, sau đó hạ quyết tâm, một quyền đấm lên mũi Huyền Vũ. Cú đấm đủ để đập đá tảng thành từng mảnh đánh vào cái mũi khổng lồ, tuy không phá vỡ ra được nhưng là không thể thiếu chấn động cuồng bạo. Gần như ngay lúc Ngô Minh đánh trúng, đôi mắt to lớn vô cùng của Huyền Vũ đột nhiên mở ra, có thể thấy một vòng tròn nước mắt trong mắt rùa khổng lồ. Nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt của cự quy Huyền Vũ, Ngô Minh biết hỏng rồi. Bị đánh vào mũi, ai cũng là bộ dáng này, giống như nhận lấy ngũ vị tạp trần, ai cũng đều không thoải mái. Quả nhiên, ngay sau đó cự quy lớn phát ra một tiếng gầm giận dữ. Trong nháy mắt, Ngô Minh cảm thấy như một quả bom hạt nhân đã được kích nổ trước mặt mình, lực xung kích cực lớn ép dòng nước tạo thành những mũi tên sắc bén có thể phá kim thiết. Cũng may Ngô Minh vẫn đang mặc bộ kim giáp lôi minh và có một lực phòng ngự rất chắc chắn, nếu không chỉ cần điều này thôi cũng đủ khiến anh bị thương nặng rồi, nhưng ngay cả như vậy cũng bị áp lực nước khổng lồ đẩy văng ra hàng trăm mét. Bất kể là ai, dám cản trở ta ngủ say, đều đáng chết. Một giọng nói vang lên từ miệng cự quy Huyền Vũ, ngay sau đó, nó vươn cái đầu khổng lồ ra, há miệng hút một hơi. Trong nháy mắt, nước biển xung quanh nhanh chóng chảy trở về, bị cự quy Huyền Vũ hút vào trong miệng. Ngô Minh vừa mới bị đẩy văng ra xa hàng trăm mét lập tức bị lực lượng gần như bất khả tư nghị này kéo lại, mặc dù thúc giục kim giáp lôi minh muốn đào tẩu cũng không thể thoát khỏi hấp lực này. Được rồi, Huyền Vũ, không phải chỉ bị đánh vào mũi thôi sao, cần phải như thế ạ? Giọng nói của Thiên Hạm lúc này vang lên, ngay lập tức cự quy Huyền Vũ ngừng hút nước và bắt đầu nhìn Ngô Minh với ánh mắt khá ngạc nhiên. Thiên Hạm, là ngươi sao? Cái tên nhà ngươi vậy mà vẫn sống. Cự quy Huyền Vũ kích động nói, Ngô Minh thấy vậy liền an tâm, hiển nhiên Thiên Hạm không có nói dối mình, mặt mũi của hắn thật đúng là rất lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo linh quang từ trên cự quy Huyền Vũ bay ra, chui vào mi tâm của Ngô Minh. Ngô Minh thầm mắng một tiếng, ý thức hải của mình giống như ai muốn tới thì tới vậy. Hiển nhiên một đạo linh quang đó chính là thần thức của cự quy Huyền Vũ, hơn nữa đối phương thực lực cường hãn, có thể xâm nhập thần thức của anh ta mà không cần sự đồng ý. Cũng giống như Thiên Hạm, nếu muốn dùng quỷ thượng thân thì anh ta ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Trong không gian thần thức, Thiên Hạm đang nói chuyện với cự quy Huyền Vũ, hiển nhiên bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, chẳng mấy chốc, cự quy đã biến thành một con rùa khổng lồ trong không gian thần thức, liếc mắt nhìn Ngô Minh. không thể tưởng được, thiên hạ, ngươi thực sự sẽ dung hợp với sinh vật này sao? Giúp hắn chính là giúp ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Có điều thật sự không cần ta động thủ tống cổ thiên khải, tộc và hai hậu bối kia của ngươi sao? Cự Quy Huyền Vũ hỏi. Không cần, thời đại của ngươi và ta đã hết, bản thể của ta cũng đã tiêu vong. Về phần ngươi, 10.000 năm có thể tỉnh một lần là tốt rồi, không cần tốn sức, chỉ cần cho hắn một ít chỗ tốt là được. Đúng rồi, Ngô Minh hắn biết thuật phù triện, trước kia không phải ngươi có giao tình với mấy lão bất tử phù sư sao, hẳn là mấy lão gia hỏa đó để lại thứ gì đó cho ngươi chứ. Thiên Hạm rõ ràng là đang muốn đồ vật, Cự Quy Huyền Vũ cũng rất sảng khoái. Được thôi, lúc trước mai rùa ta có chóc ra một chút rơi dưới biển, xem trên đó có gì thích hợp với hắn không, để cho hắn tự mình tìm đi, đối với hắn chắc là đủ rồi. Đúng rồi, bây giờ ai đang nắm thần ấn trong tay? Cự Quy Huyền Vũ hỏi. Ai biết, ta và ngươi đều đã từng trưởng quản thần ấn, đều biết công dụng của vật đó, bây giờ không nghĩ tới nữa. Nhưng đối với những hậu bối đó thì giá trị của thần ấn vẫn còn rất lớn, cứ để bọn hắn đi tranh đi. Giọng nói của Thiên Hạm đầy hằn học, Cự Quy Huyền Vũ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Được rồi, ta cũng phải tiếp tục ngủ say, dù sao lần này tỉnh dậy là bị tên tiểu tử này đánh, lần sau tỉnh lại còn không biết là lúc nào. Thiên Hạm, ngươi cũng đừng để hồn phi phách tán a. Cự Quy Huyền Vũ đang ngủ gà ngủ gật, trông thật buồn ngủ. Ngươi đừng ngủ chết là tốt rồi, còn quản ta sao? Thiên Hạm khịt mũi. Kế tiếp, Cự Quy Huyền Vũ liếc mắt nhìn Ngô Minh, linh quang thoáng hiện, biến mất không còn tăm tích. Quả thực chính là tới lui tự nhiên, không gian thần thức của Ngô Minh giống như là nhà vệ sinh công cộng, buồn bực chính là, vậy mà lại miễn phí. Được rồi, ta chẳng qua cùng lão bằng hữu ôn chuyện, ngươi có thể xuống biển dưới móng vuốt của nó. Hẳn là có chuyện tốt, Cự Quy gia hỏa này sẽ không gạt người. Nó nói đó là thứ tốt vậy thì chắc chắn không phải xấu, chắc chắn tốt hơn những thứ trong thần mộ huyền phù. Kế tiếp ta sẽ tự mình phong ấn, chỉ xem tất cả những gì ngươi đã trải qua, trải nghiệm ngươi sướng vui đau buồn. Nhưng ta sẽ can thiệp vào nữa, nhớ kỹ, thực lực không đủ, chớ cậy mạnh. Nói xong, Thiên Hạm dường như lại nhớ ra điều gì đó, liền nói, chẳng qua, ta biết ngươi rất muốn tìm cách trở về nguyên khí thế giới nhưng có chút phức tạp. Trừ phi ngươi có thể nắm giữ một khối thần ấn, sau đó có thể mạnh mẽ kéo nguyên khí thế giới vào cùng một không gian song song, như ở đây, sau đó ngươi có thể tự nhiên tìm đường trở về. Ngoài ra, Kerrigan mà ngươi đang tìm, thân phận của cô ấy không phải tầm thường. Ngươi, quên đi, cụ thể làm sao ta nghĩ ngươi sẽ biết rõ, nhớ kỹ lời ta, thực lực không đủ, chớ cậy mạnh. Lần này bóng dáng của Thiên Hạm cũng từ từ biến mất, cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi. Như vậy liền đi rồi sao? Ngô Minh trong lòng phiền muộn, cuối cùng Thiên Hạm nói chính là điều mà anh ta thật sự muốn biết, chính là như thế nào trở lại nguyên khí thế giới, và vị trí của Kerrigan đạo sư, ai biết Thiên Hạm này vậy mà chỉ nói một nửa. Có điều nói đến, anh cũng rất cảm kích Thiên Hạm này, tương tự là quỷ hạm tộc, Thiên Hạm hiển nhiên giống như một ông lão từng trải, một ông lão tốt bụng và đáng kính trọng, điều đáng khen ngợi nhất là lão có không thù địch với anh ta, nếu không với sức mạnh của đối phương thì anh đã chết từ lâu rồi. Buông bỏ mơ mộng trong lòng. Nếu Thiên Hạm và Cự Quy Huyền Vũ muốn mình tìm kiếm thứ gì đó, vậy mình liền đi xem xét. Lập tức rời khỏi ý thức hải và bơi trong biển, chỉ chốc lát sau Ngô Minh đã tìm thấy móng vuốt phía trước của Cự Quy Huyền Vũ, ở đây chắc chắn có thể được gọi là khổng lồ, thực sự có rất nhiều thứ dưới đáy biển. Quan sát kỹ hơn sẽ thấy có hàng trăm xác tàu đắm. Đánh giá mức độ phân hủy, ước tính chúng có lịch sử hàng chục nghìn năm, một số đã triệt để san hô hóa. Đương nhiên, bên trong tàu đắm coi như có bảo vật gì thì cũng đã mục nát từ lâu. Biến thành bùn loãng, coi như là kim loại thì cũng vậy. Ngô Minh tìm thấy một thanh trường kiếm có hình dáng rất kỳ lạ, đưa tay ra chộp lấy, thanh kiếm đã vỡ nát như cát lún và biến thành hư vô. Ở đây thật sự có cái gì tốt sao? Ngô Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn thấy diện tích hải vực rất lớn, muốn tìm kiếm đồ vật thì độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu là thứ mà Cự Quy Huyền Vũ yêu cầu tìm thì thứ đó chắc chắn sẽ tìm được, sẽ không bị mục nát, mà muốn không bị mục nát rõ ràng không phải là vật bình thường. Chẳng lẽ bên trong thứ đó có một luồng linh khí cực mạnh sao? Ngô Minh lập tức triệu hồi cả phệ hồn thú lẫn lão hắc, nói đến cảm ứng linh khí. Hai người bọn chúng đều là chuyên gia, nếu thật sự có thứ gì đặc biệt ở đây, tin tưởng cả hai sẽ nhanh chóng tìm ra được. Theo mệnh lệnh của Ngô Minh, lão hắc và phệ hồn thú lập tức bay ra tìm kiếm trong vùng biển này, giống như suy đoán của Ngô Minh, bọn họ thật sự tìm được thứ gì đó. Ngô Minh vội vàng chạy đến xem xét, và ngạc nhiên khi thấy một mảnh mai rùa dưới lớp cát dưới đáy biển. Mảnh mai rùa này rõ ràng là một mảnh rất nhỏ, nhưng kết cấu lại vô cùng đặc biệt, nặng hơn kim loại cùng chất lượng rất nhiều. Đương nhiên, thứ khiến Ngô Minh thực sự quan tâm không phải là bản thân mai rùa, mà là văn tự khắc trên mai rùa. Là một phù sư trung cấp, Ngô Minh nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy trên đó có khắc một loại thuật phù triện nào đó, đúng là một thuật phù triện rất cao minh. Nếu như Ngô Minh đem sách phù triện bản thiếu trong tay so với sách giáo khoa tiểu học, như vậy mảnh mai rùa này tuyệt đối thuộc về cấp bậc sách đại học khoa chính quy, quả thực là cao hơn vài đẳng cấp. Điều thực sự đáng sợ là những thuật phù triện này đã được cải tiến, mô tả ngắn gọn và dễ hiểu, càng là gia nhập thêm một loại lĩnh ngộ nào đó. Thuật phù triện tuy cao cấp nhưng cũng không bị hạn chế đẳng cấp phù sư, giống như bí thuật hoàng kim của đại sư Dylan, những phù triện cấp thấp sau khi được cải tiến cũng có thể bộc phát uy lực của những phù triện trung cấp và thậm chí là uy lực phù triện cao cấp, đây là chỗ cường hãn của phù pháp trên mai rùa. Ngô Minh có thể chắc chắn chỉ cần thành thục phù pháp trên mai rùa, thực lực của anh ta nhất định sẽ tăng thêm mấy bậc, đến lúc đó, không hẳn không thể cùng Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc ganh đua cao thấp. Ngô Minh thậm chí có thể chắc chắn chỉ cần nắm vững những thuật phù triện này, anh ta có thể áp đảo hoàn toàn Quỷ Hạm tộc và Thiên Khải tộc. Ngay lập tức, Ngô Minh bắt tay vào nghiên cứu nó. Cùng lúc đó, trên thần mộ huyền phù, Thiên Khải tộc, Quỷ Hạm tộc và công ty Tinh Hà đã bắt đầu một cuộc chiến tàn khốc. Trong số đó, Thiên Khải tộc và công ty Tinh Hà chịu nhiều tổn thất nhất. Thiên Khải tộc thật vất vả dụ dỗ nhiều nhân loại như vậy, để hồi sinh chiến sĩ Thiên Khải, tộc giờ phút này cơ hồ đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có 4 Thiên Khải kỵ sĩ, trong đó kiếm kỵ sĩ sớm đã bị Ngô Minh đánh phế, chân chính có thể chiến đấu chỉ có 3 người. Công ty Tinh Hà cũng giống như vậy, hơn một nửa trong số hàng trăm chiến hạm cao cấp đã bị giết. Tất nhiên, họ cũng đã nhận được một ít hồi báo, vật bên trong thần mộ huyền phủ có chút giống như vật bồi táng, chúng có linh khí rất mạnh, giống như một số vũ khí, tất nhiên, cũng bao gồm các mảnh vỡ thần ấn. Trong thần mộ huyền phủ có một số mảnh vỡ thần ấn nằm rải rác, ở nhiều khu vực khác nhau, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi đại chiến. Trong đó hai quỷ hạm tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, Thiên Khải tộc thậm chí muốn liên thủ với công ty Tinh Hà, để cùng đối kháng với quỷ hạm tộc. Dưới đáy biển, Ngô Minh đang tập trung nghiên cứu phù pháp trên mai rùa, còn Lão Hắc và Phệ Hồn Thú đã được Ngô Minh thả ra để tìm bảo vật có khả năng tồn tại khác. Khoan hãy nói, Lão Hắc và Phệ Hồn Thú thật đúng là tìm được thứ tốt. Trong bụng cự quy huyền vũ có một đống tinh thạch lớn, nếu nhìn kỹ hóa ra chúng đều là tinh thạch thần ấn. Hơn nữa, những này mảnh vỡ tinh thạch có lớn có nhỏ, lớn thì cỡ như xe tải, nhỏ thì bằng ngón tay. Điểm đặc biệt là có rất nhiều mảnh, tất cả đều được bao phủ dưới bụng của cự quy, chỉ bằng vào linh khí cảm ứng căn bản là không có cách nào nhận ra được, cũng là do Lão Hắc trong lúc vô tình phát hiện ra mà thôi. Phát tài rồi, ở đây có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn, ta chưa từng thấy nhiều mảnh vỡ như vậy. Ta nghĩ chúng ta nên nói với chủ nhân ngay lập tức để làm cho ngài vui vẻ. Phệ Hồn Thú hiển nhiên không tim không phổi, đương nhiên nó cũng nhìn ra Ngô Minh thương tâm trước đó, nên nó mới nói như vậy. Nghe ta, đừng đi, mấy mảnh này không thể so với việc trả thù cho Tích tiểu thư. Lão Hắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Hắc tuy chỉ là một lão quỷ nhưng lại rất hoạt bát và hiểu rõ con người nhất. Con người là sinh vật chứa đầy những cảm xúc khác nhau, trong hầu hết các trường hợp. Những cảm xúc vô ích chỉ có thể mang lại những tác động tiêu cực, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Đôi khi, những cảm xúc của con người có thể có những tác động tích cực vô cùng đáng sợ. Cũng giống như lòng thù hận, để trả thù, con người thường có thể triệt để bức bách tiềm năng mạnh mẽ nhất của mình. Trước cái chết của Tích Hy đối với Ngô Minh, Lão Hắc đều nhìn thấy tất cả trong mắt, hắn biết quỷ hạm ngu ngốc chết chắc rồi. Mặc dù Ngô Minh không thể giết hắn ta trong lúc này, nhưng Lão Hắc không nghi ngờ chút nào về tiềm lực của Ngô Minh. Khi ý thức của Thiên Hàm xuất hiện, đám người Lão Hắc hoàn toàn sợ hãi và chết lặng, họ chỉ có thể trốn trong các góc của đệ nhất khí hải và run rẩy. Cấp bậc tồn tại như Thiên Hàm đều xem trọng Ngô Minh, nguyện ý cùng anh ta dung hợp, có thể thấy tiềm năng của Ngô Minh là như thế nào. Mà Lão Hắc cũng là một lão quỷ tương đối hiểu rõ Ngô Minh, hắn biết trong mắt Ngô Minh hiện tại quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực, đối với những mảnh vỡ thần ấn này, bọn chúng nhất định sẽ xếp ở phía sau. Trên thực tế, Lão Hắc đã hiểu đúng. Ngô Minh hiện đang toàn lực tu luyện phù pháp trên mai rùa, anh ấy sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Hơn nữa, Ngô Minh cũng có tiềm lực siêu quần, chỉ mất một ngày để học tất cả các phù pháp trên mai rùa, thậm chí còn hoàn toàn tinh thông. Chuyện như vậy nếu như, đỉnh cấp phù sư thượng cổ lúc trước viết xuống những phù pháp này nhìn thấy, cũng sẽ cả kinh cầm rơi đầy đất, hiển nhiên Ngô Minh lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Một ngày sau, Ngô Minh rốt cục mở mắt ra dưới đáy biển, bây giờ lấy thực lực của anh ta đủ để ở hô hấp trong biển. Cho dù ở trong biển mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, tuy khí tức của Ngô Minh không có tăng lên, nhưng rõ ràng thực lực của anh đã tăng vọt gấp mấy lần, thuật phù triện cũng đã được cải thiện mấy bậc, nhất định có thể coi là tiến bộ rất lớn. Ngô Minh có thể chắc chắn rằng, chỉ dựa vào những thuật phù triện là đủ để trấn áp quỷ hạm vũ, thậm chí có thể đánh bại đối thủ. Điều này trước đây không thể tưởng tượng được, nhìn từ bên cạnh, cũng cho thấy những phù pháp trên mai rùa này thực sự là những thứ tốt, giá trị của nó không thể đo đếm được. Khi lão hắc và phệ hồn thú nhìn thấy Ngô Minh mở mắt, lập tức dựa vào, hai người lập tức nhận ra sự thay đổi của Ngô Minh, tuy lực lượng thân thể không tăng lên, nhưng ý thức và linh lực của Ngô Minh nhất định nhảy vọt, đặc biệt là ý thức, giống như ngộ ra một số quy tắc khủng bố, mạnh kinh khủng. Ngay lập tức lão hắc và phệ hồn thú báo cáo những gì đã tìm được lúc trước, Ngô Minh sửng sốt, không ngờ lại có được chỗ tốt bất ngờ này, lập tức để đám người lão hắc dẫn đường. Quả nhiên, Ngô Minh đã tìm thấy một số lượng lớn các mảnh vỡ thần ấn trong bụng của cự quy huyền vũ. Cái lớn nhất lớn hơn nhiều so với những gì anh đã thấy ở phân bộ công ty Tinh Hà. Bây giờ Ngô Minh không còn là loại người không biết gì về thần ấn nữa. Anh biết thần ấn có rất nhiều mảnh vỡ, càng thu thập được nhiều thì càng có nhiều khả năng nhận được thần ấn. Ban đầu, những gì công ty Tinh Hà nhận được chỉ là 7 mảnh vỡ lớn hơn một chút. Những mảnh này được biết là có chức năng, tức là nó có thể kết nối với thế giới chiều không gian thứ hai. Chẳng trách cuối cùng Tinh Hàm nói, chỉ cần nắm giữ thần ấn là có thể kéo nguyên khí thế giới đến thế giới chiều không gian thứ hai này. Đã như thế, Ngô Minh có lý do phải thu thập mảnh vỡ để làm chủ thần ấn. Nghĩ đến Tinh Hàm nhất định biết ở đây cất giấu rất nhiều mảnh vỡ thần ấn, bằng không đã không nói thần mộ huyền phù không có gì đáng nói. Chẳng lẽ, thần mộ huyền phù chỉ là thủ đoạn che mắt, chân chính thứ tốt là ở chỗ cự quy huyền vũ này. Ngô Minh lúc này mới nghĩ tới khả năng này, nếu là thật, Thiên Khải tộc, Quỷ Hạm tộc và công ty Tinh Hà vì một thần mộ huyền phù mà đánh vỡ đầu, chẳng phải là hành vi ngu ngốc hay sao? Trong mắt Ngô Minh, dù là Quỷ Hạm tộc, Thiên Khải tộc hay công ty Tinh Hà đều không phải thứ tốt. Cứ nghĩ tới những kẻ này tranh giành những vật tầm thường trong thần mộ huyền phù, còn chỗ tốt chân chính lại bị mình thu được, có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của bọn chúng sẽ như thế nào rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đưa tay vỗ một cái. Một đạo phù triện tản ra linh quang bỗng nhiên xuất hiện, lá bùa này giống như một con cá voi hút nước, hút đi tất cả các mảnh vỡ của thần ấn dưới bụng cự quy huyền vũ, giống như lá bùa này kết nối với một lỗ đen, trong nháy mắt có tới 10 mấy tấn thần ấn bị hút sạch không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy phương thức thần kỳ như vậy, ngay cả phệ hồn thú và lão hắc đều trợn mắt há hốc mồm, chúng nó hiển nhiên chưa từng thấy qua loại năng lực này, nhưng là Ngô Minh không nói ra thì chúng nó cũng không dám hỏi, hiện tại địa vị Ngô Minh trong lòng chúng nó tăng lên một độ cao mới. Sau khi lá bùa hút đi những mảnh vỡ của thần ấn, nó biến mất trong mi tâm của Ngô Minh. Đây là phương pháp mà Ngô Minh đã học được từ phù pháp trên mai rùa, nạp vật chi phù. Chỉ cần không phải thể tích đặc biệt to lớn, trên căn bản cũng có thể bị Ngô Minh thu lấy. Hơn nữa, một khi thu lấy, trừ phi chính Ngô Minh thì những người khác tuyệt đối không thể lấy đi được. Đây là sức mạnh thực sự đáng sợ của phù sư, hơn nữa là thủ đoạn mà phù sư cổ đại nắm giữ, nếu không có Thiên Hàm quen biết với cự quy huyền vũ. Ngô Minh chắc chắn sẽ không thể có được loại kỳ ngộ này, nói đến cũng là tạo hóa, trêu người. Bây giờ, đã đến lúc phải đòi nợ, Vũ Hạm, ngươi liên tục mấy lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, Ngô Minh ta có thể không truy cứu. Thế nhưng món nợ hại chết tích khi này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận đã quá muộn. Ngô Minh nói xong, vươn tay chộp một cái, tóm lấy phệ hồn thú và lão hắc cùng một lúc, sau đó mi tâm của Ngô Minh, lóe lên kim sắc bao phủ toàn thân mặc vào kim giáp lôi minh. Cả người lao ra khỏi đáy biển như tên lửa lao thẳng lên đỉnh núi. Hiện tại Ngô Minh đã biết đây hoàn toàn không phải là núi, mà là mai rùa của cự quy huyền vũ, nhưng mai rùa quá lớn, quá khổng lồ lại bị một lớp đá dày bao phủ nên trông giống như một hòn đảo núi đá khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, Ngô Minh đã bay lên đỉnh núi trước, vẫn như cũ, dấu vết để lại sau chiến tranh có thể nhìn thấy khắp nơi, và lôi vân của thần mộ huyền phù trên đầu vẫn đang bao trùm, không thể vào được nữa. Về phần thần mộ huyền phù, Ngô Minh cũng không có suy nghĩ gì nữa, không nói tới việc thứ tốt chân chính đều do mình thu thập, thần mộ huyền phù cũng chỉ là đồ thừa mà thôi. Nhìn xung quanh cũng không tìm thấy thi thể của Tích Hy, lúc bị tấn công chắc chắn đã lan đến thi thể của Tích Hy rồi, e rằng đã bị phá hủy rồi, đến bây giờ thì nơi này đã không gì để Ngô Minh lưu luyến nữa. Ngô Minh đưa tay vỗ một cái, một đạo bùa đột nhiên xuất hiện, sau đó lá bùa hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bay đi. Ngô Minh theo sát sau đó cùng với sự trợ giúp của Kim Giáp Lôi Minh. Đây là truy tung phù. Ngô Minh đã bí mật thi triển phù pháp khi chiến đấu với Quỷ Hạm Vũ ngày hôm đó. Lúc đó Ngô Minh đã hạ quyết tâm phải diệt trừ chiến hạm màu đen. Chỉ có điều Ngô Minh không nghĩ tới mình vậy mà nhanh như vậy đã có thể đi truy sát đối phương. Lấy linh khí đặc thù làm thủ đoạn để theo dõi, có thể đem Ngô Minh tìm được Quỷ Hạm Vũ, trừ phi đối phương hoàn toàn rời khỏi Hải Sơn Lĩnh, bằng không nhất định hắn sẽ bị Ngô Minh tìm được. Tại một vùng biển cách thần mộ huyền phù hàng trăm km, hai quỷ hạm tộc và ba thiên khải kỵ sĩ đang truy sát chiến hạm Tinh Hà. Trong thần mộ huyền phù, ba thế lực này đang chiến đấu quyết liệt và tranh giành nhau, hiển nhiên mỗi người có thu hoạch. Mà khi mảnh vỡ thần ấn bên trong thần mộ huyền phù đều bị quét đi sạch sành xanh, cường giả tự nhiên là đem mục tiêu chăm chú vào trong túi tiền kẻ yếu. không còn nghi ngờ gì nữa, công ty Tinh Hà là kẻ yếu. Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc lại một lần nữa vô liêm sỉ liên hợp lại cùng nhau, chính là đáp lại câu nói không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Bọn chúng đã truy đuổi và giết chết các chiến hạm của công ty Tinh Hà. Sau khi bỏ chạy hơn một ngày, công ty Tinh Hà ban đầu có hàng trăm chiến hạm, hiện tại chỉ còn chưa đầy 10 chiếc, những chiếc còn lại đều đã bị phá hủy. Bên trong chủ hạm, khuôn mặt của Tinh Hà vô cùng dữ tợn, những chiến hạm này là tài sản cuối cùng của công ty Tinh Hà, thế mà bị tiêu diệt chỉ trong một ngày, hơn nữa kẻ thù vẫn đang đuổi theo hắn. Ông chủ, chúng ta không thể chịu đựng được nữa. Quỷ Hạm tộc và Thiên Khải tộc quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các chiến hạm còn lại sẽ không thể giữ được. Cùng lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chiến hạm khác của bọn họ lại bị phá hủy, chiến hạm bị gãy thành hai đoạn, ầm một tiếng nổ tung tan tành xác pháo. Chết tiệt, bất kể là Thiên Khải tộc hay Quỷ Hạm tộc, hãy đợi đấy. Một khi Tinh Hà của ta có được sức mạnh, cái thứ nhất tiêu diệt chính là các ngươi. Tinh Hà điên cuồng hét lên một tiếng, bọn họ giờ khắc này muốn trốn cũng không trốn được. Đánh, lại đánh không lại, muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức. Tuy thu hoạch được một chút mảnh vỡ thần ấn, nhưng tổn thất này cũng là quá khổng lồ. Nguyên bản nắm giữ 100 chiếc chiến hạm thì Tinh Hà còn có tự tin cực lớn, hiện tại đã hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Sau cơn giận dữ, một chiến hạm khác lại bị phá hủy, đôi mắt của Tinh Hà tràn đầy tơ máu, nhưng hắn nói với họ, chúng ta nhận thua, sẽ giao ra tất cả các mảnh vỡ thần ấn, chỉ cần bọn họ thả một con đường sống. Nếu như không đồng ý, ta sẽ ngọc thạch câu phần. Thủ hạ lập tức thông qua sóng âm lan truyền liên lạc với Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc, bọn chúng vừa nghe cũng không có tiếp tục tấn công nữa. Xác thực, nếu như đối phương cùng mảnh vỡ thần ấn cùng đồng quy vu tận, vậy cũng là tổn thất lớn. Để lại chiến hạm chứa mảnh vỡ thần ấn lưu lại, những chiến hạm khác cùng rời đi, chúng ta chỉ cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Quỷ Hạm tộc cường đại phát ra thông báo. Người của công ty Tinh Hà ngay lập tức kêu cha gọi mẹ bắt đầu rời khỏi chủ hạm. Với tư cách là người điều hành công ty Tinh Hà đương nhiên không tin lời hứa của Quỷ Hạm tộc, không chuyển sang các chiến hạm khác, mà bí mật gọi vô một chiếc tàu cứu sinh tách rời khỏi chủ hạm, và rơi xuống biển. Chỉ sau 5 phút, Quỷ Hạm tộc và Thiên Khải tộc quả nhiên không tuân thủ ước định, trực tiếp bắt đầu công kích tiêu diệt các chiến hạm khác đang chuẩn bị bỏ chạy, chỉ còn lại chủ hạm không một bóng người. Tinh Hà nấp dưới biển, nghiến răng tức giận nhưng không thể làm gì được, lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên từ xa bắn tới. Phá hủy chủ hạm của công ty Tinh Hà mà Quỷ Hạm tộc định chia cắt. Vụ nổ lớn biến bầu trời trở nên đỏ rực, nhìn thấy cảnh này, Tinh Hà sửng sốt, ngay cả Quỷ Hạm tộc và Thiên Khải tộc cũng sững sờ. Kẻ nào? Muốn chết? Kỵ sĩ mâu của Thiên Khải tộc thét lên. Phải biết trong chiến hạm đó có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn, thế nhưng bùng nổ dữ dội như vậy chắc chắn nó đã bị phá hủy. Điều này tự nhiên khiến hắn ta vô cùng tức giận. Hắn vẫn còn ở trong biển lừa, bất luận kẻ nào dám phá hoại việc tốt của chúng ta. Chúng ta cũng không được để cho đối phương còn sống. Quỷ Hạm Vũ cũng lạnh lùng nói. Hai Quỷ Hạm tộc và ba Thiên Khải, kỵ sĩ ở các hướng khác nhau bao vây biển lửa sau vụ nổ chiến hạm trên bầu trời, người phá hủy chiến hạm vẫn ở bên trong. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa tan biến, khói đặc tiêu tan, một bóng người lơ lửng trên không, rồi từ từ hiện ra. Là ngươi, Ngô Minh, ngươi còn chưa chết sao? Khi nhìn thấy bóng dáng là ai, những người đầu tiên không thể tin được đó chính là ba Thiên Khải kỵ sĩ. Bọn họ tận mắt chứng kiến Ngô Minh bị Quỷ Hạm Vũ dùng siêu cấp tia laser xung kích pháo kích giết, loại công kích đó ngay cả bọn họ cũng không chống lại được, Ngô Minh làm sao có khả năng còn sống sót. Hai Quỷ Hạm tộc đương nhiên vô cùng sợ hãi, đặc biệt là Quỷ Hạm Vũ, người đã tấn công vào thời điểm đó. Hắn hiểu rõ sức mạnh của pháo xung kích laser hơn bất kỳ ai khác, nếu bị bắn trúng thì đối phương tuyệt đối không thể sống sót, hiện tại Ngô Minh này vẫn còn sống, điều này liền nói rõ lúc đó hắn cũng không có bắn trúng đối phương. Xảy ra chuyện gì? Nhưng không quan trọng, Ngô Minh, ngươi nhặt được mạng chó trở về, không biết trốn đi mà lại đến đây tìm chết, lần này ngươi sẽ không gặp vận may như vậy. Lúc này Quỷ Hạm Vũ cười lạnh nói, mọi người, chúng ta cùng lên giết hắn. Nói xong, hàng chục quả tên lửa laser đã bắn về phía Ngô Minh trước. Đồng thời, ba Thiên Khải kỵ sĩ cũng bộc phát quang mang, gia tăng sức mạnh để tấn công Ngô Minh. Ngô Minh lần này dùng truy tung phù để tìm tới Quỷ Hạm Vũ, chính là vì báo thù, tự nhiên là lười nói chuyện. Vừa rồi, anh lấy phù triện gia tốc lực lượng, đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn phá hủy chủ hạm của Tinh Hà ngay lập tức, trước mắt đúng là có thể thử xem uy lực những phù triện khác. Tay phải duỗi ra, Ngô Minh vận chuyển thuật phù triện, quanh lòng bàn tay lập tức xuất hiện ba đạo linh hỏa, hóa thành ba đạo hỏa phù. Đây là kỹ năng mà Ngô Minh học được từ phù pháp trên Mai Rùa, Tam Giới Hỏa Phù, được cho là uy lực cực kỳ mạnh mẽ, còn uy lực ra sao thì hôm nay vừa vặn thử một lần. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người Ngô Minh lóe lên kim quang tránh được tên lửa, Sau đó anh ta lao tới chiến phủ kỵ sĩ Thiên Khải tộc. Tên này lao lên đầu tiên, vung lên trường phủ to lớn bổ về phía Ngô Minh. Ngô Minh cũng không tránh né, nắm chặt tay phải, trực tiếp mang theo ba đạo tam giới hỏa phù đánh tới. Oành! Ba đạo hỏa phù nổ tung khi chạm vào trường phủ của đối phương. Ba đạo hỏa diễm trùng thiên nổ tung theo hướng nắm đấm của Ngô Minh. Mây mù trên bầu trời giống như bị những thanh sắt nung đỏ xuyên thủng, để lộ một lỗ hổng lớn. Mà vùng biển bên dưới bị nổ tung thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính 100 mét, sức mạnh hỏa phù trực tiếp bốc hơi nước biển ở giữa. Xa xa nhìn lại, cột lửa này xuyên qua bầu trời cực kỳ đồ sộ, bộc phát ra luồng uy thế vô địch, nhưng cảnh tượng kinh hoàng này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến, chỉ còn lại cái nóng ngột ngạt trong không khí, cùng một bộ thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiến phủ kỵ sĩ chết rồi, bị Ngô Minh một đòn giết chết, ngay cả chính anh ta cũng không thể tin được kết quả như vậy. Ngô Minh tuy có thể chắc chắn phù pháp trên mai rùa là cực kỳ cao cấp, thậm chí thuộc vào loại thất truyền, nhưng anh không ngờ nó lại hung bạo như vậy. Chiếc diều cháy đen từ trên không rơi xuống, nó vỡ tan tành trước khi rơi xuống biển. Đừng nói thân thể, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu trụi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là hai thiên khải kỵ sĩ còn lại hay là quỷ hạm, tộc đều không thể tin được. Ngươi vậy mà một kích liền giết chiến phủ kỵ sĩ, phải biết thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong chúng ta. Lúc này, giọng nói của thương kỵ sĩ đầy kinh ngạc và có chút sợ hãi. Đúng vậy, hắn sợ, lúc đầu Ngô Minh xé xác thánh tổ của bọn họ là, bởi vì thực lực của thánh tổ còn chưa khôi phục, nghiêm khắc mà nói còn không bằng bốn người bọn họ, cho nên bọn họ có thể vẫn luôn đuổi giết Ngô Minh. Nhưng bây giờ, chiến phủ kỵ sĩ Thiên Khải, tộc mạnh nhất trong số các kỵ sĩ bị đối phương giết chết ngay lập tức, hai kỵ sĩ còn lại không muốn báo thù, cũng không cảm thấy hận thù, bởi vì những cảm xúc này đều bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi vô bờ bến. Chạy mau, Ngô Minh này không phải như trước kia, chúng ta không phải là đối thủ. Hai thiên khải kỵ sĩ lúc này dĩ nhiên không đánh mà chạy, bọn chúng là kẻ hợm hĩnh nhất, biết rõ Ngô Minh có thể nhất chiêu diệt sát bọn họ, chỉ có Ngô mới tiếp tục lưu lại chiến đấu. Đến nỗi vấn đề chiến đấu để trả thù cho chiến phủ kỵ sĩ, cũng bị bỏ qua trực tiếp, ngay cả báo thù cho thánh tổ cũng không thể được, chiến phủ kỵ sĩ tính là cái chim. Hai quỷ hạm tộc hiển nhiên không ngờ Ngô Minh, sau khi từ cõi chết sống lại mạnh đến vậy. Càng không có nghĩ tới thiên khải tộc vậy mà không đánh mà chạy. Vũ hạm, Ngô Minh này triển khai phù triện thuật ngay cả ta cũng chưa bao giờ từng thấy, xem ra có khả năng hắn nhận được truyền thừa thuật phù triện thượng cổ. Ta kiến nghị lui lại, uy lực của rồi của hắn cũng đủ để giết chết ta và ngươi, lưu lại chiến đấu với hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Quỷ hạm trụ nói với quỷ hạm vũ thông qua một kênh linh hồn đặc biệt vào lúc này. Làm sao, ngươi cũng sợ à? Quỷ hạm vũ cười nói, trong giọng điệu có chút khinh thường. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Năng lượng công kích sản sinh vừa rồi đã đạt tới uy lực của chủ pháo của chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn một chút, ta và ngươi đã tiêu hao rất nhiều linh hồn trong khoảng thời gian này, không thích hợp tái chiến. Quỷ hạm trụ bình tĩnh phân tích, còn nữa, Ngô Minh này quả nhiên rất mạnh. Trụ hạm, ngươi muốn đi thì đi, dù sao ta nhất định phải giết người này. Quỷ hạm vũ xem thường càng rõ ràng, hắn có thể thấy Ngô Minh xác thực là càng mạnh hơn so với lần trước, nhưng là quỷ hạm vũ cũng không cho là đối phương có thể mạnh hơn chính mình, công kích vừa rồi tuy rằng khủng bố. Nhưng đối phương không hẳn lại có thể thi triển lần thứ hai. Quỷ hạm trụ không nói thêm mà bắt đầu lui ra. Tuy quỷ hạm tộc là sinh vật cấp cao, nhưng sinh vật cao cấp nhất cũng là sinh vật. Chỉ cần là sinh vật thì đều có bản năng của sinh vật, đó là tránh nguy hiểm cho chính mình. Lúc này trên người Ngô Minh, hắn cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ. Khi thiên khải tộc rời đi, Ngô Minh cũng không có ngăn cản. Khi quỷ hạm trụ rời đi, Ngô Minh cũng không có ngăn cản. Bởi vì lần này Ngô Minh tới vì quỷ hạm vũ. Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Minh nói với quỷ hạm vũ, người trước kia đuổi theo ta là vì thiên hạm, đúng không? Ngô Minh đoán được sau khi biết thiên hạm hợp nhất với mình, nếu không sẽ không có cách nào giải thích đối phương cứ rình rập mình, mà không có lý do. Quả nhiên, thiên hạm quả thực đang ở trong cơ thể của ngươi. Được, quá tốt rồi, nếu ngươi đã biết, vậy còn không bó tay chịu trói, ngươi yên tâm, nếu ngươi hợp tác, ta sẽ chỉ tước đi ý thức của thiên hạm và để cho ngươi sống sót. Trong thanh âm quỷ hạm vũ lộ ra một tia kích động. Ngô Minh giơ tay ngưng tụ ba đạo hỏa phù huyền phù trên nắm đấm. Ngươi rất ngu xuẩn, trụ đồng bạn của ngươi thông minh hơn nhiều. Ta thật tò mò, đồng bọn của ngươi đều đã chạy trốn, ngươi tại sao không chạy? Bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi nếu muốn chết thì đừng trách ta động thủ. Cho nên ta nói với ngươi nhiều như vậy chỉ là vì chuẩn bị công kích, chết đi. Quỷ hạm vũ lúc này mới bật ra một tia chế nhạo, khoảnh khắc tiếp theo, từ hơn chục khẩu pháo laser bắn ra từ thân tàu và đồng thời bắn vào Ngô Minh. Lúc nãy hắn đang nói chuyện với Ngô Minh là vì hắn đang chuẩn bị tấn công. Ngươi cho rằng vừa rồi ta thật sự muốn nói chuyện phiếm với ngươi sao? Ngu ngốc! Ngô Minh mắng. Sau đó vung tay lên, một con thủy long dài hơn một cây số đột nhiên, từ mặt biển phía dưới quỷ hạm tộc bay ra, giống như một dòng suối khổng lồ dâng trào hướng lên trên, đánh thẳng vào quỷ hạm vũ. Đây là lá bùa do Ngô Minh ném xuống biển khi giết chiến phủ kỵ sĩ, thông linh phù siêu mạnh trong phù pháp trên mai rùa có thể triệu hồi thủy linh. Thời gian bắt đầu khá lâu nên Ngô Minh cố tình chỉ hoãn thời gian. Dầm một tiếng, quỷ hạm tộc liền bị dòng nước khổng lồ quấn lấy, dưới sự gia trì của thủy linh. Con rồng được tạo thành bởi hàng triệu tấn nước biển giống như một con chăn, quấn chặt lấy quỷ hạm vũ, thậm chí còn bị kéo xuống biển. Lực kéo khủng bố thậm chí còn kéo quỷ hạm vũ ngã trái ngã phải, khẩu pháo laser ban đầu cũng bị lệch rất nhiều và bắn ra một cách bừa bãi. Đáng chết! Quỷ hạm vũ gầm lên giận dữ, ngay cả với hình thể khổng lồ của hắn, cũng không thể giữ thăng bằng khi bị hàng ngàn hàng vạn tấn thủy long lôi kéo. Tất nhiên, với sự xảo trá của quỷ hạm vũ, hắn ta đương nhiên sẽ không nghĩ con thủy long khổng lồ chỉ đơn giản là kéo hắn. Không tốt, là đạo hỏa phù đó. Quỷ hạm vũ lập tức kinh hãi phát hiện ra kế hoạch của Ngô Minh, mục đích thực sự của con thủy long khổng lồ này là để kiềm chế hắn mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ hạm vũ hoàn toàn không thể né tránh, lập tức phải tổ chức che chắn phòng ngự, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, bởi vì thủy long nên rất nhiều trang bị trên thân tàu của hắn đã bị hỏng, không thể kích hoạt vòng bảo hộ. Lúc này quỷ hạm vũ cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với sinh vật cấp thấp, cũng chưa từng nghĩ đối phương có thể có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Chỉ trong một ngày, trong nháy mắt, Ngô Minh đã lao tới trước mặt, sau đó một quyền đập tới. Tam giới hỏa phù, bạo. Ngô Minh sử dụng chiêu thức tấn công mạnh nhất hiện tại của mình, tam giới hỏa phù, cũng là chiêu thức tấn công bạo lực nhất trong phù pháp trên mai rùa. Oanh! Ngọn lửa khủng bố lại phá tan thiên địa, kích thước của quỷ hạm vũ cực kỳ khổng lồ, nhưng vẫn bị cột lửa hừng hực xuyên thủng. Sau đó chia làm hai phần, ngay cả con thủy long khổng lồ cũng bị bốc hơi bởi liệt diễm và vỡ tan thành thủy triều. Quỷ hạm vũ bị vỡ giống như hàng trăm thác nước tuôn ra ào ạt. Khủng bố, thật là khủng khiếp, Ngô Minh này đơn giản không phải người. Ở đằng xa, quỷ hạm trụ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, lập tức nó kích hoạt động cơ chiến hạm vội vàng dùng hết sức chạy trốn. Mặc dù hắn cùng Ngô Minh không cừu không oán, trước đây cũng không có vây công Ngô Minh, nhưng trong lòng đã sợ hãi lắm rồi. Lại nhìn quỷ hạm vũ, thân tàu to lớn vô song thực sự bị ngọn lửa hừng hực xuyên thủng, tách ra làm hai, khắp nơi phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Vô số linh nô thiết bì nhân cũng bị ngọn lửa nhấn chìm. Tam giới hỏa phù không giống với hỏa diễm phổ thông, bất luận chất liệu gì nó đều có thể thiêu đốt, kể cả linh hồn, vì vậy thiết bì nhân chắc chắn sẽ chết nếu gặp phải nó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngọn lửa có hiệu quả công kích cao nhất của tam giới hỏa phù chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng nó cũng chia quỷ hạm vũ thành hai đoạn, đám mây lửa phan tán ra như gợn sóng, cây rừng ở gần đó các hòn đảo đã bị sóng lửa cuốn trôi. Đi, tất cả đều bắt đầu bốc cháy. Ngô Minh, ngươi được lắm, vậy mà dám gây thương tổn ta như thế này. Quỷ hạm vũ bị vỡ không chết, nhưng một mảng lớn màu đen như keo từ trong thân tàu vỡ ra bay ra, bồng bềnh trên không trung, tạo thành một quỷ hạm vũ nhỏ hơn. Rõ ràng là quỷ hạm vũ đã từ bỏ một bộ phân thân thể của mình, đây chính là chỗ cường hãn của chân linh thể. Quỷ hạm vũ có kích thước khổng lồ, nên không khó để hắn ta vứt bỏ một bộ phân thân thể bị tổn thương của mình. Tuy nhiên, thực lực và kích thước của họ tỷ lệ thuận, có nghĩa là thực lực của quỷ hạm vũ đã bị tổn hại. Khi thực lực ban đầu đạt đến đỉnh điểm, quỷ hạm vũ còn bị Ngô Minh đánh thành bộ dáng này, càng không cần phải nói đến hiện tại. Thành thật mà nói, thủy long khổng lồ và đạo tam giới hỏa phù đã khiến quỷ hạm vũ có lợi thế tuyệt đối, cảm giác được hoảng sợ. Tuổi thọ của hắn cực kỳ dài, ít nhất là lâu hơn nhiều so với lịch sử văn minh nhân loại. Và càng sống lâu, càng sợ chết. Vì lẽ đó tuy rằng mạnh miệng, nhưng sau khi quỷ hạm vũ nói xong, hắn ta lập tức thúc giục thân tàu mới phát sinh nhanh chóng chạy trốn, vậy mà hắn lại đảo vong. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Ngô Minh thúc giục kim giáp lôi minh, trên người kim quang đại thịnh, nhanh chóng đuổi theo. Lại nói tiếp, mặc dù Ngô Minh sử dụng tam giới hỏa phù hai lần liên tiếp, nhưng thật ra đã là cực hạn của anh ta. Uy lực tam giới hỏa phù vô cùng cường hãn, tự nhiên cũng tiêu hao rất nhiều linh khí. Lấy thực lực của Ngô Minh, trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển tam giới hỏa phù hai lần liên tiếp, nhưng quỷ hạm vũ rõ ràng không biết điều này, hắn chạy trốn càng phù hợp suy nghĩ của Ngô Minh. Chờ đến lúc có thể thi triển một lần nữa, Ngô Minh chắc chắn sẽ giết quỷ hạm vũ. Trên không trung Hải Sơn Lĩnh, một chiến hạm khổng lồ đang bay nhanh, mặt sau còn có một đạo kim quang gắt gao đuổi theo. Tốc độ của cả hai tương đương nhau, bất cứ khi nào đạo kim quang sắp đuổi kịp chiến hạm khổng lồ phía trước, thì chiếc sau sẽ đột ngột tăng tốc hoặc tạm thời sử dụng đạn pháo để chặn lại. Rất nhanh, chiến hạm khổng lồ và đạo kim quang đuổi theo phía sau đã bay qua toàn bộ Hải Sơn Lĩnh. Trên một hòn đảo hẻo lánh bên ngoài Hải Sơn Lĩnh, nơi bày có núi, có nước, có rừng rậm và cũng có đồng bằng. nơi giao nhau giữa thung lũng và đồng bằng đang xây dựng một thành phố mới, tuy mới bắt đầu hình thành nhưng tin tưởng sẽ có một thành phố trong tương lai không xa. Tại căn cứ đang bắt đầu thành hình này, nhiều người cũng nhìn thấy chiến hạm khổng lồ đang chạy trốn và đạo kim quang đang đuổi theo, trên bầu trời, trong số đó có một phụ nữ xinh đẹp đang thảo luận điều gì đó với vài người. Lúc này, cô ta cũng nhìn lên và thấy trên bầu trời có hai bóng đen. Là anh ta. Đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên sáng lên, thất thanh nói. Trong khi một vài người xung quanh cô ấy đang cầm bản thiết kế, lại nghi hoặc hỏi, thánh nữ đại nhân, đó là ai? Ngoài anh ta còn có thể là ai khác, vậy mà anh ta lại có thể truy sát quỷ hạm tộc. Có vẻ như thực lực của anh ta lại tăng lên rồi. Người phụ nữ này tự nhiên là Tần Văn, cô ta được Ngô Minh truyền công trở thành bán phù sư, cộng thêm việc linh giáp thánh tổ cường hóa trên người, chỉ cần cô ta không gặp phải một cao thủ trong bảy đại linh tộc, đối phó với những người khác là quá đủ. Cũng bởi vì có cô ta dẫn dắt Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường, xây dựng một căn cứ nhân loại mới, nơi này đã có hơn 1.000 người. Nghe thấy lời nói của Tần Văn, Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường cũng kích động nhìn lên trời. Ở bọn họ trong lòng, người đó giống như một vị thần vậy. Sau khi hai bóng người vượt qua bầu trời biến mất, Tần Văn liền thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh ban đầu. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục, sau này đừng gọi ta là thánh nữ, hãy gọi ta là Tần Văn. Xưng hô thánh tự thì chỉ có anh ấy mới đủ tư cách để đảm nhận nó. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực sinh tồn và giúp đỡ nhiều người hơn. Giờ phút này, trên mặt Tần Văn lộ ra vẻ kiên định, trong lòng lại càng thêm quyết tâm. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ gặp lại Ngô Ca. Sau khi bay một ngày một đêm, Ngô Minh đã có cơ hội để thi triển tam giới hỏa phù một lần nữa. Nhưng lần này chỉ một phần nhỏ thân quỷ hạm vũ bị đốt cháy, người sau không còn mệnh để trốn. Trước mắt, bọn họ đã đến biên giới Hải Sơn Lĩnh. Mắt thường có thể nhìn thấy nhiều bọt khí nuốt chửng. Quỷ hạm vũ dường như đã nhìn thấy vị cứu tinh, sau một ngày đêm bị truy sát đã khiến hắn sợ vỡ mật, sắp sửa bị hù chết. Hắn nghĩ mình có thể tiêu hao Ngô Minh nhiều hơn, nhưng không ngờ Ngô Minh không mệt mỏi chút nào cả. Dù sao duy trì Ngô Minh phi hành chính là Lôi Minh cấp trưởng lão Thiên Khải tộc, mà Lôi Minh phục sinh không bao lâu, thực lực của hắn đang hồi phục từng chút một, hơn nữa hắn chỉ để ý phi hành, không cần chiến đấu. Đương nhiên, hắn có một sức chịu đựng rất mạnh, ai có thể đánh bại hắn. Nhìn thấy bọt khí nuốt chửng, quỷ hạm vũ biết rằng cơ hội của mình đã đến, chỉ cần thông qua cổng trung tâm sương mù lớn là hắn có thể tránh được Ngô Minh truy sát. Lúc trước, không phải Ngô Minh cũng dùng phương pháp tương tự để tránh né hắn truy sát sao? Chỉ có điều phong thủy luân chuyển, khi đó Ngô Minh bị truy đuổi cũng chỉ có thể chạy trốn, hiện tại ngược lại, chạy trối chết thành quỷ hạm vũ, tuy rằng trong lòng uất ức tới cực điểm. Nhưng quỷ hạm vũ không dám sẽ cùng Ngô Minh chiến đấu. Tăng nhanh tốc độ, phủ lên thân chiến hạm một luồng linh khí đặc biệt, chiến hạm ngay lập tức đi qua cổng trung tâm, nhảy ra khỏi Hải Sơn Lĩnh và đến một khu vực khác. Nơi này không có đại lục, đâu đâu cũng có những tinh thể vỡ vụn, những tảng đá, trôi nổi trong khoảng không tối tăm. Nhìn thấy điều này, quỷ hạm vũ biết rằng mình đã đến dị vực tinh, nơi từng là lãnh thổ của một thế giới văn minh nào đó, nhưng thời gian trôi qua, nó đã bị đánh bại, bị phá vỡ và cuối cùng biến thành một nơi như vậy. Đương nhiên, nơi này là nơi nào, đối với quỷ hạm vũ không thành vấn đề, chỉ cần có thể thoát khỏi sự truy sát của Ngô Minh thì đó sẽ là nơi tốt nhất. Dừng lại thân hạm, quỷ hạm vũ bắt đầu kiểm tra độ hao mòn của bản thân, thực lực của hắn chỉ còn dưới 60% so với thời kỳ đỉnh cao, và nhiên liệu linh hồn của hắn ta đã tiêu hao hơn 50%. Điều này khiến quỷ hạm vũ nghiến răng vì hận thù, hắn thề chỉ cần hắn nâng cao thực lực, nhất định sẽ tìm được Ngô Minh giết chết, sau đó giam cầm linh hồn đối phương, tra tấn ngàn năm. Chờ xem, Ngô Minh, ta nhất định phải báo thù này. Quỷ hạm vũ tức giận gầm lên. Lúc này, một chiếc máy bay lạ lơ lửng phía xa trông giống như một con cá ngựa khổng lồ. Trên đó có hàng chục sinh vật vô cùng cường tráng. Đây không phải là Vũ Hạm đại nhân sao, chúng ta trăm năm không gặp nhau rồi. Người trên con cá ngựa to lớn lúc này nói với quỷ hạm vũ. Vu tinh tộc, các ngươi còn chưa tuyệt chủng sao? Sức sống rất ngoan cường nha. Quỷ hạm vũ nhìn thấy những người này trên con cá ngựa. Lập tức trở lại tư thái cao cao tại thượng, trong thế giới không gian này có quá nhiều không gian và dạng sống, con người chỉ là kẻ đến sau, họ là sinh vật cấp thấp trong mắt của bảy đại linh tộc, đương nhiên cũng có một số dạng sống không đạt tới đỉnh cao của bảy đại linh tộc, nhưng đã tồn tại từ rất lâu. Cũng giống như hững Vu tinh tộc này, họ đã tồn tại hàng chục nghìn năm. Thế giới của Vu tinh tộc lẽ ra đã bị hủy diệt hơn 1.000 năm trước, những Vu tinh tộc này đã trở thành những sinh vật bất hảo, bọn họ lợi dụng những con cá ngựa này như một phương tiện di chuyển. Đợi sương mù mở ra và sử dụng các cổng trung tâm khác nhau để nô dịch và cướp bóc những sinh vật yếu ớt khác. Đây đã trở thành thủ đoạn sinh tồn chính của Vu tinh tộc. Nói thẳng ra, bọn chúng là một nhóm đạo tặc hư không. Đối với những nhóm sinh mệnh yếu ớt thì cực kỳ tàn nhẫn. Quỷ Hạm Vũ thấy có rất nhiều lồng khổng lồ treo dưới vài con cá ngựa khổng lồ, và ít nhất hàng nghìn người bị giam trong đó. Đối với đám Vu tinh tộc này, Quỷ Hạm Vũ không muốn nhiều lời, hắn sẽ lập tức trở về đại bản doanh của Quỷ Hạm tộc để hồi phục. Nhưng lúc này, một dao động linh khí quen thuộc từ phía sau truyền đến, Quỷ Hạm Vũ nhìn lại, suýt chút nữa sợ tới mức không kêu thành tiếng. Ngô Minh, hắn làm sao có thể tìm được nơi này? Quỷ Hạm Vũ trong lòng gào thét, sau lưng đột nhiên xuất hiện chính là Ngô Minh. Nhìn thấy Ngô Minh đuổi tới đây, Quỷ Hạm Vũ lập tức hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức, nhưng là nghĩ tới gì đó, liền nói với đám người Vu tinh tộc kia, các ngươi, thích nô dịch bóc lột nhân loại, tốt lắm, người phía sau có rất nhiều thứ tốt, ta giao hắn cho các ngươi, nhớ kỹ, giết hắn, có thể ta sẽ xem xét giúp đỡ khi Vu tinh tộc các ngươi gặp nguy cơ. Khi những chiến sĩ Vu tinh tộc không biết mình đã bị bán đi, bọn chúng ngay lập tức trở nên phấn khích. Mặc dù độc ác, thích cướp bóc các chủng tộc khác, nhưng đối với Quỷ Hạm tộc thì bọn chúng lại kính sợ. Dù sao thì họ cũng là bộ tộc mạnh trong 7 đại linh tộc, ngày thường bọn chúng còn không thể xu nịnh được. Bây giờ Quỷ Hạm Vũ đã cho bọn chúng một cơ hội, điều này tự nhiên khiến đám Vu tinh tộc chỉ biết bạo lực, nhưng không có não tự nhiên rất phấn khích. Vũ Hạm đại nhân, lời này là thật sao? Vu tinh tộc cho rằng chiếm được tiện nghi, hạnh phúc đến quá nhanh, vẻ mặt không thể tin được. Lấy thân phận Quỷ Hạm tộc, ta hứa chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, không, chỉ cần ngươi chặn được hắn, ta sẽ che chở cho các ngươi. Quỷ Hạm Vũ nói xong, không dám chậm trễ nữa, bởi vì Ngô Minh đã đuổi tới rồi, hắn lập tức thúc giục động cơ linh hồn rồi tăng tốc chạy trốn. Còn Vu tinh tộc, người bị chiếc bánh trên trời đập vỡ trong hạnh phúc, thậm chí còn không biết bọn chúng đã bị đặt lên giá treo cổ, bọn chúng đã tràn lên một cách ngu ngốc để chặn Ngô Minh đang đuổi tới. Có mười mấy chiến sĩ Vu tinh tộc nhảy lên một cái, nhào tới. Chúng nó thân hình to lớn, mỗi tên dài hơn 6 mét, tứ chi thô to, trên người tất cả đều là đồ đằng, trong tay cầm vũ khí công nghệ cao, tạo hình diều tròn cổ quái, dùng đặc thù kim loại chế tạo phát ra quang mang, lưỡi diều nhận do laser nào đó tạo thành, coi như là vật cứng rắn cỡ nào cũng có thể chặt đứt. Thật không may, bọn chúng gặp phải Ngô Minh, anh ta đã không lưu thủ với những con quái vật bất ngờ xuất hiện để chặn đường và tấn công mình. Thiên sư phù pháp, lôi đình. Một tấm bùa chú ném ra ngoài, hàng chục tia sét rơi xuống từ không trung trực tiếp giết chết Vu tinh tộc, thậm chí cả xác chết cũng bị sét đánh tan tành. Không muốn chết thì lăn ngay, mặt khác, thả đám nhân loại kia, bằng không ta diệt cửu tộc các ngươi. Ngô Minh nhìn lướt qua nhân loại bên trong lồng sắt treo bên dưới hải mã to lớn, truyền ra một thanh âm. Vừa dứt lời lại một lá bùa khác bay ra, sau đó là một tiếng nổ lớn, một con cá ngựa khổng lồ trực tiếp nổ tung. Hàng chục chiến sĩ Vu tinh tộc trên đó cũng bị nổ nát. Nếu như trước đây, không rõ thủ đoạn và thực lực của Ngô Minh nên mới bị lợi dụng một cách ngu xuẩn, thì bây giờ, dù có ngu đến mấy thì Vu tinh tộc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này, đây là phù pháp, hắn là phù sư. Vũ Hạm, tên khốn kiếp này là bị vị phù sư đại nhân này truy sát a, dựa vào, chúng ta đã bị lừa rồi, chết tiệt. Phù sư tộc không phải chuyện nhỏ, đó là có thù tất báo, chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào. Ta từng chứng kiến một phù sư quét sạch một hạm đội mấy trăm chiến thuyền, không chừa một ai, chạy đi. Nhìn thấy thủ đoạn hung mãnh của Ngô Minh và thân phận phù sư, những Vu tinh tộc chỉ biết bắt nạt kẻ mềm sợ cứng lập tức hoảng sợ, đồng thời trong lòng đem Quỷ Hạm Vũ mắng máu chó đầy đầu. Có điều nói đi nói lại, nếu như Quỷ Hạm Vũ ở đây bọn chúng cũng không dám mắng. Sinh vật cấp thấp chính là sinh vật cấp thấp, ngay từ gốc rễ bọn chúng cũng không thể thay đổi được. Ngô Minh có thể dễ dàng hóa giải những chướng ngại vật này bằng một đòn công kích sắc bén và khủng bố, nhưng thời gian có phần chậm lại, may mà Lôi Minh rất lợi hại, lập tức tăng tốc truy đuổi, từ từ kéo khoảng cách lại. Quỷ Hạm Vũ phía trước chạy trốn, nhìn thấy Ngô Minh đuổi theo nhanh như vậy thì trong lòng lập tức sửng sốt, hắn cho rằng tuy Vu tinh tộc đó không phải đối thủ của Ngô Minh, nhưng lại không thể chỉ hoãn một hai, thật sự là vô dụng. Tên này theo đuổi ta lâu như vậy, thực lực của hắn hẳn là hao tổn không ít, hệ thống vũ khí trên thân tàu của ta cũng đã khôi phục 80%. Lần này, ta tiêu hao linh hồn thông thường, không cho hắn cơ hội thi triển phù pháp khủng bố đó, ta không tin diệt không được hắn. Dù gì thì Quỷ Hạm Vũ cũng là thủ lĩnh của 4 hạ hạng Quỷ Hạm tộc, hiện nay trong Quỷ Hạm tộc cũng là tuyệt thế cao thủ, cũng có sự kiêu ngạo của hắn, lần này bị Ngô Minh đuổi tới, hắn dự định dừng lại để liều mạng. Ngay lập tức Quỷ Hạm Vũ bắt đầu kích hoạt hệ thống vũ khí trên thân hạm. Là một chân linh thể, năng lực công nghệ khoa học kỹ thuật của Quỷ Hạm tộc cần được tích lũy và phát triển trong thời gian dài. Nhưng cũng giống như một khả năng và kỹ xảo nhất định. Một khi hoàn thành việc phát triển một loại vũ khí nhất định, chân linh thể có thể từ từ biến thành loại vũ khí đó, nguồn năng lượng của Quỷ Hạm tộc chính là linh hồn. Lúc này, các đốm sáng trên chiến hạm lóe lên, hàng trăm vũ khí được kích hoạt cùng lúc, bao gồm linh quang pháo, linh hồn đạn đạo và tia sáng laser pháo. Những vũ khí này bắn cùng lúc đủ sức gây ra sức công phá lớn, hơn cả bom hạt nhân. Lúc này là một mạch kích hoạt, nó tiêu thụ hơn một nửa lượng nhiên liệu linh hồn hiện tại của quỷ hạm vũ. Ta không tin, lần này ngươi còn không chết. Quỷ hạm vũ hung tợn nói, sau đó huy động toàn bộ vũ khí. Ầm ầm, hệ thống vũ khí lấp lánh vô số ánh sao được kích hoạt cùng lúc, giống như kích nổ vô số pháo hoa trên bầu trời đêm, vô cùng lộng lẫy. Ngô Minh ở phía sau nhìn thấy cảnh này cũng cau mày, anh ta đương nhiên biết rõ khuyết điểm của mình, mặc dù nắm thế chủ động tuyệt đối về sức mạnh tấn công với phù pháp trên mai rùa, tam giới hỏa phù không gì chặn được, nhưng nếu quỷ hạm vũ liều chết phản kích, mình đích xác khó có thể ngăn cản. Rốt cuộc, lần này Ngô Minh cũng chỉ là tăng lên lực công kích, những phương diện khác cũng không hề biến hóa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngô Minh không có cách nào. Phù pháp trên mai rùa, ngoại trừ thuật phù triện cổ đại siêu cấp tam giới hỏa phù, còn có một số kiến thức về thuật phù triện khác có thể nâng cao cơ bản phù triện. Cũng giống như thông linh phù, tiên thi phù pháp. Ngô Minh hiện tại muốn triệu hồi nữ tiên thi, thì tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều, lần trước là tìm vận may, mà lần này chính là dựa vào thực lực. Ngay lập tức, Ngô Minh ngưng tụ thông linh phù để kích hoạt, vòng xoáy lỗ đen giống nhau xuất hiện, cùng một nữ tiên thi đứng trước mặt Ngô Minh, hai cánh tay trên dưới xoay một cái, liền xuất hiện âm dương song ngư luân. Ngô Minh không biết nguồn gốc của thứ này, thế nhưng rõ ràng có khả năng. Phòng ngự rất cao, lần trước dễ dàng chống lại công kích của quỷ hạm vũ, tin rằng lần này sẽ không tệ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay sau đó, các loại công kích đánh vào âm dương song ngư luân, lập tức một tiếng nổ cực lớn vang lên. Lực xung kích khủng bố trực tiếp đem nham thạch trôi nổi phụ cận đập vụn, biến thành bụi phấn. Phải nói hệ thống vũ khí của quỷ hạm tộc thực sự rất mạnh, hơi giống công nghệ khoa học kỹ thuật của con người, nhưng cao cấp hơn rất nhiều. Tuy đã trốn đằng sau nữ tiên thi, phía trước còn có âm dương song ngư luân cường đại nhưng Ngô Minh vẫn cảm giác được áp lực khủng bố. Cũng may là kim giáp lôi mình đã hóa giải cho Ngô Minh sức mạnh này. Hiện giờ, Ngô Minh có thể đuổi theo đánh quỷ hạm vũ, là nhờ vào phù pháp trên mai rùa và kim giáp lôi mình. Còn có phệ hồn thú có thể cắn nuốt linh hồn tự do để chuyển hóa linh khí của anh ta. Nếu không, Ngô Minh sẽ không bao giờ có thể đối kháng với quỷ hạm vũ. Vụ nổ dữ dội kéo dài hơn 10 giây rồi cuối cùng dừng lại, ánh sáng nóng rực và sức mạnh dữ dội quét qua khu vực, ít nhất hàng trăm tảng đá nổi với các kích cỡ khác nhau đã bị vỡ tan, tảng lớn nhất to như một hòn đảo cũng vỡ tan, biến thành cát bụi. Nữ tiên thi không hề hấn gì, âm dương song ngư luân một lần nữa chống lại đòn toàn lực của quỷ hạm vũ. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tiên thi, quỷ hạm vũ biết rằng mình đã thất bại, sở dĩ phù sư cường đại là bởi những phù pháp gần như bất khả chiến bại của họ, trong đó việc triệu hồi tiên thi là một thông linh phù pháp kinh khủng nhất. Cách đây rất lâu, quỷ hạm vũ vẫn còn rất trẻ đã từng đắc tội một phù sư từ Long Hổ Tinh Vực. Long Hổ Tinh Vực là khởi nguồn của phù sư, và là khu vực bí ẩn nhất trong thế giới chiều không gian thứ nhất. Tương truyền Long Hổ Tinh Vực đã biến mất từ lâu và trở thành đống đổ nát, một số lời đồn đại nói rằng Long Hổ Tinh Vực vẫn tồn tại và ngày càng trở nên thịnh vượng. Nói tóm lại, lần trước quỷ hạm vũ bị phù sư từ Long Hổ Tinh Vực đánh mất nữa cái mạng, nếu không phải huyền hạm đứng đầu thượng vị bốn hạm đứng ra, quỷ hạm vũ đánh giá sớm đã chết rồi. Phù sư đó đã sử dụng triệu hoán tiên thi, để triệu hồi một nam tiên thi khủng bố khiến quỷ hạm vũ sợ hãi, chính vì vậy mà quỷ hạm vũ nhìn thấy nữ tiên thi xuất hiện trở lại, lập tức không chút do dự đào tẩu. Đuổi theo, Ngô Minh ra lệnh, nhảy lên đáp xuống trên vai nữ tiên thi. Sau đó lao ra với tốc độ gấp mấy lần kim giáp lôi minh, quả thực là nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Quỷ hạm vũ đã đẩy tốc độ lên cực hạn, nhưng nữ tiên thi vẫn đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người với tốc độ cực nhanh. Nếu như trước đây quỷ hạm vũ cảm thấy sợ hãi thì bây giờ chính là tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết một khi đã bắt kịp, dựa vào nữ tiên thi và hỏa diễm phù triện khủng bố đó, hắn sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, quỷ hạm vũ nhìn thấy bọt khí nuốt chửng lại xuất hiện trước mặt mình. Lập tức lao lên không chút do dự tiến vào trong cổng trung tâm sương mù, lại nhảy sang khu vực khác. Nhưng lần này quỷ hạm vũ không dám chậm trễ nữa, bởi vì hắn đã biết Ngô Minh khẳng định có biện pháp có thể lần theo hắn, chắc chắn anh sẽ sớm đuổi kịp nên hắn tiếp tục bỏ chạy. Lần này, nơi hắn nhảy ra là Long Tinh Vực, ở đây không có bầu trời bao la, bầu trời và mặt đất giống như một hang động khổng lồ, được bao phủ bởi một lớp tinh thạch đầy màu sắc. Nếu các thế giới khác thì tất cả đều ở trên bề mặt của tinh cầu. Nhưng ở đây là ở bên trong tinh cầu, giống như một hang động khổng lồ. Nhìn thấy đây là ở nơi nào, quỷ hạm vũ lập tức bay về một phương hướng. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện một tinh thạch bích to lớn. Tinh thạch bích này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, giống như cột trụ liên kết thiên địa Long Tinh Vực, chống đỡ nơi này. Nhưng tinh thạch bích này không chỉ là một cây cột, mà là sao huyệt của tinh Long tộc. Trong thế giới chiều không gian thứ nhất, ngoài 7 đại linh tộc hàng đầu, còn lại vô số sinh mệnh và nền văn minh. Giống như Vu Tinh tộc trước đây, và Tinh Long tộc cũng như vậy. Tất nhiên về sức mạnh, Tinh Long tộc mạnh hơn nhiều so với Vu Tinh tộc, đôi khi, họ thậm chí sẽ không bán mặt mũi cho Quỷ Hạm tộc. Lúc này Quỷ Hạm Vũ đang tuyệt vọng và bị sợ vỡ mật, khi nhìn thấy sao huyệt của Tinh Long tộc, hắn ta lập tức bay tới như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Đứng lại, kẻ nào dám xông vào Tinh Long vực. Một tiếng hét lớn, hai con rồng pha lê dài hơn 50 mét bay ra. Những con rồng pha lê này hoàn toàn được làm bằng loại tinh thạch đó tạo thành, cực kỳ rực rỡ, tương tự thực lực cũng không kém. Quỷ Hạm tộc Vũ Hạm, xin nhờ Tinh Long tộc giúp đỡ. Quỷ Hạm Vũ cũng mất đi sự kiêu ngạo trước đây của mình, hắn đã hy sinh tất cả để tồn tại. Vũ Hạm, thật sự là khách quý hiếm có, nhưng Quỷ Hạm tộc vĩ đại làm sao có thể chật vật như vậy? Thật sự là làm người khó hiểu. Một con rồng pha lê khổng lồ từ phía sau bay ra, Tinh Long này trên đầu có 4 góc, 2 dài 2 ngắn, vô cùng uy mãnh, thoạt nhìn chính là trưởng lão của Tinh Long tộc. Những lời này nghe có chế giễu nhiều hơn, nhưng vào lúc này Quỷ Hạm Vũ không có thời gian để quan tâm đến những điều này, hắn nói thẳng là Tường Tinh trưởng lão, thật tốt quá, giúp ta chắn một người, hoặc là xử lý hắn, ta đáp ứng ngươi một yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì cũng có thể sao? Tường Tinh trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Đúng, yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng. Quỷ Hạm Vũ đã cảm giác được Ngô Minh tiến vào khu vực này, càng là sợ đến sợ vỡ mật nứt gan, lúc này liền muốn một con chui vào phía sau rồng pha lê. Được rồi. Tường Tinh trưởng lão đương nhiên biết lời hứa của Quỷ Hạm Vũ đại diện cho điều gì. Đối với lời hứa này, Tinh Long tộc có thể thu được lợi ích rất lớn, cho nên cho dù có mạo hiểm, cũng đáng giá. Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu rằng mình đã bị Quỷ Hạm Vũ hãm hại, bởi vì thoạt nhìn hắn đã nhìn thấy nữ tiên thi bay với tốc độ cực nhanh ở phía xa. Những con rồng pha lê đương nhiên biết nữ tiên thi đại diện cho điều gì, đó là cường giả khủng bố từ vô số năm trước, sau khi chết đi thì đi vào không gian lỗ đen, ít nhất thì chỉ có phù sư trung cấp mới có thể dùng thủ đoạn thông linh để triệu hồi ra, tới. Nói cách khác, người đã truy sát Quỷ Hạm Vũ chính là phù sư, mà nếu là phù sư, khẳng định là đến từ Long Hổ Tinh vực. Ngay lập tức, Tường Tinh trưởng lão đã làm một hành động khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, đó hướng về Quỷ Hạm Vũ phun ra một ngọn lửa. Sau đó mắng to nói, Quỷ Hạm Vũ, chẳng lẽ lão tử đắc tội ngươi hay sao? Ngươi vậy mà dám hại chúng ta, lăn ngay lập tức, cút ngay, cút khỏi Long Tinh vực. Ngươi đắc tội với Long Hổ Tinh vực, còn muốn đem chậu phân ụp lên đầu chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ Hạm Vũ không ngờ vị Tường Tinh trưởng lão này nói trở mặt liền trở mặt, nhưng hắn không biết trước đây, rất lâu Tinh Long tộc đã từng bị phù sư Long Hổ Tinh vực ép tới rất thảm. Ở trong lòng Tinh Long tộc, phù sư là không thể trêu chọc, cho nên sau khi nhìn thấy người muốn đối phó vậy mà lại là một vị phù sư, Tinh Long tộc trực tiếp trở mặt. Bất đắc dĩ, Quỷ Hạm Vũ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc hốt hoảng chạy trốn dưới ngọn lửa của Tường Tinh trưởng lão, mặc dù trong lòng hắn đã chửi Tinh Long tộc đến máu chó đầy đầu. Ngô Minh, người bay tới với sự giúp đỡ của nữ tiên thi, ban đầu nhìn thấy tinh thạch bích khổng lồ và những con rồng pha lê khổng lồ đang bay trên không trung, anh ta vẫn có chút sợ hãi. Những con rồng pha lê này rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với Vu Tinh tộc trước đó. Với số lượng như vậy, nếu đối phương nhất quyết muốn giúp đỡ Quỷ Hạm Vũ, thì việc giết Quỷ Hạm Vũ sẽ trở nên phi thường khó khăn. Thế nhưng không nghĩ tới rất nhanh, những con rồng pha lê đó đã chủ động xua đuổi Quỷ Hạm Vũ. Điều này khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên, có điều tóm lại là chuyện tốt. Lập tức tốc độ của nữ tiên thi lại tăng lên. Nữ tiên thi này đã tiêu hao rất nhiều linh khí của Ngô Minh, nhưng lợi hại là nó có thể có tốc độ nhanh hơn cả Kim Giáp Lôi Minh. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp Quỷ Hạm Vũ. Những con rồng pha lê đó không hề ngăn cản, thậm chí chúng còn chủ động nhường đường. Ngô Minh rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên tới nơi này, đối phương không thể nhận biết mình, vậy thì càng không thể nói là e ngại mình. Làm sao lại có cảm giác mấy con rồng pha lê này sợ đắc tội mình như vậy, cho nên mới chủ động xua đuổi Quỷ Hạm Vũ. Không có thời gian để điều tra nguyên nhân, Ngô Minh nhanh chóng lướt qua đám rồng pha lê này lao về phía Quỷ Hạm Vũ phía trước. Lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Quỷ Hạm Vũ hầu như đã không có thủ đoạn để phản kích, chỉ có thể là liều mạng tăng tốc. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, chết đi. Lòng bàn tay Ngô Minh bốc lên 3 đạo hỏa phù, sẵn sàng thi triển tam giới hỏa phù một lần nữa, triệt để giết chết Quỷ Hạm Vũ. Nữ tiên thi lúc này tăng tốc, trong nháy mắt quét lên phi thuyền, Ngô Minh một quyền nện xuống, và một ngọn lửa bùng lên xuyên qua thế giới tinh thạch. Tinh thạch trong Long Tinh vực rất cứng rắn. Quả thực so sắt thép còn muốn cứng rắn hơn, nhưng dưới tam giới hỏa phù của Ngô Minh thì nó cũng bị đánh tan, tan chảy và biến thành một chất lỏng, cho dù Tường Tinh trưởng lão và tộc nhân khác đang bay ở phía xa, cũng cảm nhận được sức nóng đáng sợ. Quá lợi hại, không động thủ với phù sư này là chính xác. Tên Vũ Hạm chết tiệt kia thật sự đã đắc tội một phù sư khủng bố như vậy, ta xem lần này hắn chết chắc rồi. Tường Tinh trưởng lão lúc này nói. Nhưng trưởng lão đại nhân, quỷ hạm tộc cũng không dễ trêu a. Nếu vũ hạm chết, huyền hạm và địa hạm chắc sẽ không bỏ qua đâu. Một tinh long tộc nhân khác nói vào lúc này. Vậy thì sao? Cho dù họ chiến đấu thì đó, cũng là trận chiến giữa phù sư long hổ tinh vực và quỷ hạm tộc, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa mức độ xung đột này, tốt hơn hết là chúng ta không nên tham gia, cũng không đứng về bên nào, tránh sang một bên là được. Không đúng, nếu vũ hạm chết trong long tinh vực chúng ta cũng là phiền phức, nhanh lên, huy động cổng trung tâm đem bọn họ rời đi thôi. Chúng ta không trêu chọc nổi, còn trốn không nổi sao? Tường Tinh trưởng lão nói xong, những con rồng pha lê khác cũng lập tức làm theo. Rất nhanh, một số lượng lớn bọt khí nuốt chửng được tạo ra, trong khu vực rộng lớn nơi Ngô Minh và quỷ hạm vũ đang kịch chiến. Sau đó bọn họ trực tiếp bị Nazi ra khỏi long tinh vực. Vào lúc này, tam giới hỏa phù của Ngô Minh cũng đang từ từ tiêu tán, nửa thân quỷ hạm vũ bị tấn công cũng bị tan chảy, phần còn lại bị vỡ thành nhiều mảnh, không giống như lần trước. Lần này Ngô Minh công kích có thể nói là hiệu quả 100%, dưới sức hủy diệt siêu phàm của tam giới hỏa phù, có thể nói lần này quỷ hạm vũ đã mất hơn nữa cái mạng. Những thân hạm vỡ nát đó dường như vẫn đang nỗ lực để phục hồi và tập hợp lại, ai mà ngờ rằng quỷ hạm vũ cực kỳ cường hãn. Người đứng đầu hạ vị bốn hạm quỷ hạm, tộc lại thực sự lâm vào tình trạng cận kề cái chết. Phệ hồn thú, nuốt lấy ta, cho hắn biến mất hoàn toàn. Ngô Minh ra lệnh, nhưng ngay khi phệ hồn thú của Ngô Minh xuất hiện, một tia sáng đột nhiên từ xa tới. Tia sáng này rõ ràng được phóng ra từ một nơi rất xa, nhưng dù vậy, tốc độ và uy lực của nó cũng mạnh đến đáng sợ. Ngay cả một đòn toàn lực của quỷ hạm vũ thời toàn thịnh, cũng không thể so sánh với 30% uy lực của tia sáng này. Rõ ràng tia sáng này là nhằm vào Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, không thể nghi ngờ là tia sáng này đủ để giết chết anh ta, thậm chí là đòn công kích đáng sợ nhất mà Ngô Minh từng đối mặt. Ngay lúc sinh tử, Ngô Minh đã mạnh mẽ rót linh khí vào nữ tiên thi, người sau đó lập tức di chuyển đến trước mặt Ngô Minh, họa ra âm dương song ngư luân toàn lực ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng đó đập vào âm dương song ngư luân, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngô Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Máu tanh tung tóe trên không, nơi này là một mảnh sao trời, có thể nói là không có trọng lực, Ngô Minh cùng nữ tiên thi trực tiếp bắn ra mấy km. Lại nhìn nữ tiên thi, âm dương song ngư luân của cô ta thậm chí còn có vết nứt, sức công phá khủng khiếp đánh vào nữ tiên thi xuyên qua âm dương, song ngư luân khiến thân thể cô ta tan nát. Tuy nhiên, Ngô Minh ở phía sau chỉ bị thương nhẹ, điều này đủ để giải thích sự khủng bố của tia sáng đó. Ngô Minh lập tức để nữ tiên thi trở lại thế giới lỗ đen tu dưỡng. Thông linh phù triện là khế ước hạn chế, chỉ có thể thiết lập liên hệ với một nữ tiên thi duy nhất, có thể nói, nữ tiên thi này là người giúp đỡ cố định sau này của Ngô Minh, tự nhiên không thể để cho cô ta chịu thương tổn không cách nào bù đắp được. Sau đó Ngô Minh tiếp tục bay về phía đống đổ nát của quỷ hạm vũ, tia sáng ban nãy rõ ràng là để ngăn cản anh ta giết quỷ hạm vũ, nhưng đối với Ngô Minh, quỷ hạm vũ nhất định phải chết, bởi vì hắn đã giết Tích Hy, chỉ vì lý do này, dù có đuổi đến cùng trời cuối đất, Ngô Minh cũng phải tiêu diệt quỷ hạm vũ. Đúng lúc này, quỷ hạm vũ chậm rãi tụ tập thành một đạo thân ảnh màu đen dài hơn 10 thước, bởi vì tam giới hỏa phù thiêu đốt, nên hắn thậm chí không thể tái ngưng tụ thành hình chiến hạm, lúc này mới nhìn ra hắn giống như một bong bóng lớn. Ngay khi Ngô Minh tiếp tục muốn cắn nuốt, hướng từ tia sáng ở đằng xa phóng ra một hình chiếu chiến hạm khổng lồ. Ngay sau khi hình chiếu xuất hiện, lập tức phát ra một âm thanh. Ngừng tay, ta chính là thượng vị huyền hạm, dù ngươi có thù hận gì với vũ hạm thì cũng bỏ qua thôi. Nếu như ngươi đổi tận giết tuyệt, đừng trách ta giết ngươi, cho dù ngươi có long hổ tinh vực sau lưng cũng vậy mà thôi. Hình chiếu chiến hạm khổng lồ lúc này mới phát ra một âm thanh vô cùng nặng nề, giống như một tiếng sấm rền vang, chấn động lòng người. Đối phương tự giới thiệu, liền dùng cách này để uy hiếp, có thể nói người bình thường đều sẽ bị khiếp sợ, nhưng Ngô Minh là ai? Tuyệt đối là tính khí lừa, chuyện anh ta muốn làm thì tám con trâu cũng không kéo lại được, chưa kể quỷ hạm vũ đã động vào vảy ngược của Ngô Minh, giết chết Tích Hy. Nếu Ngô Minh có thể nuốt được thứ này thì Ngô Minh thà tự sát. Hơn nữa, tia sáng phát ra từ tồn tại tự xưng là huyền hạm bá đạo này rõ ràng là không phân tốt xấu muốn giết Ngô Minh, nhưng bởi vì Ngô Minh chống đỡ được, hắn lại dùng phương thức khác để uy hiếp Ngô Minh. Điểm này nói sao cũng không nghe lọt tai được. Cho nên câu trả lời của Ngô Minh rất thẳng thắn, chỉ một chữ, cút. Nói xong, anh không chút do dự kích hoạt linh thú hóa thành một con bạch tuộc cực lớn, trực tiếp nuốt chửng chân linh thể còn lại của quỷ hạm vũ. Đồng thời thu vào đệ nhất khí hải của Ngô Minh. Trong giây lát này, ý thức thể quỷ hạm vũ bị Ngô Minh không chút do dự giết chết, và linh thể còn lại của hắn đã trở thành chất dinh dưỡng, bổ sung linh khí tiêu hao cho anh ta. Làm càn. Nhìn thấy Ngô Minh không thèm đếm xỉa gì đến uy hiếp của mình, trực tiếp giết chết quỷ hạm vũ, huyền hạm vô cùng tức giận, Nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ mình cách nơi này quá xa, căn bản trong thời gian ngắn không thể chạy tới. Đòn tấn công vừa rồi có thể nói là đòn tấn công duy nhất mà hắn có thể tung ra. Như thường lệ, đòn tấn công này đủ để giết tất cả địch nhân, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể cản lại, thậm chí còn bỏ qua lời cảnh cáo của hắn tiêu diệt quỷ hạm Vũ. Đối với hình chiếu của huyền hạm này, Ngô Minh chỉ lạnh lùng trợn mắt nhìn, từ đòn tấn công vừa rồi anh biết thực lực của đối phương có lẽ gấp 10 lần so với quỷ hạm Vũ, tuy mình đã học được phù pháp trên mai rùa cũng tuyệt đối không địch lại. Tuy nhiên, Ngô Minh không hối tiếc chút nào, có một số việc dù biết rõ không thể làm nhưng cũng phải làm, bằng không Ngô Minh sẽ không thể bàn giao với linh hồn còn lại của Tích Hy, chứ đừng nói đến chính bản thân anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trên hình chiếu huyền hạm xuất hiện một đốm sáng, mặc dù cách đó hàng trăm triệu dặm, thậm chí hoàn toàn không phải trong cùng một thế giới, nhưng lần này hắn rất tức giận. Cho dù phải trả một cái giá nào đó thì hắn cũng phải giết chết Ngô Minh, kẻ dám phạm thượng quỷ hạm tộc. Điểm sáng bốc lên từ hình chiếu chính là hắn lấy thần thức truyền đến linh thể. Một chân linh thể cho dù chỉ cần một phần vạn linh thể, cũng có thể giết chết con kiến đó. Dựa vào thần thức để lan truyền vật chất, năng lực này chưa từng được biết đến, nhưng một huyền hạm cường đại liền có thể làm được. Ngô Minh cũng cảm thấy một áp lực chưa từng có. Anh có thể chắc chắn thứ sắp ló ra khỏi đốm sáng đó, sẽ có thể giết chết anh ngay khi nó vừa xuất hiện. Cho dù thực lực của mình khôi phục đến đỉnh phong cũng không thể chống lại, nhưng Ngô Minh không một chút sợ hãi, cũng không nhượng bộ mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đốm sáng. Vào thời điểm một chất đen đáng sợ chậm rãi xuất hiện từ đốm sáng đó, một cỗ lực lượng áp chế cực kỳ đáng sợ từ trên cao bay ra, trực tiếp nổ tung về phía Ngô Minh. Đây hoàn toàn là một loại công kích linh hồn, nếu như không chống đỡ được, thì sợ rằng ý thức của anh ta sẽ bị tách ra ngay lập tức, biến thành một xác chết di động. Có điều Ngô Minh hiển nhiên vận khí không tệ. Được rồi, huyền hạm, dùng thực lực của mình mà bắt nạt một kẻ yếu hơn ngươi rất nhiều, mà không biết xấu hổ sao. Một giọng nói phát ra từ miệng Ngô Minh ngay lúc anh ta bị tấn công. Vào lúc này, khí tức của Ngô Minh đã trải qua một sự thay đổi rất lớn, giống như thay đổi một người, công kích linh hồn sắp ép tới trực tiếp tan rã và tiêu tán dưới giọng nói này. Mà hình chiếu huyền hạm lúc này lại phát ra một âm thanh không thể tin được, làm sao có khả năng, ngươi là thiên hạm. Không thể nào, ngươi lẽ ra đã chết rồi. Trở về đi. Không đợi hình chiếu huyền hạm nói xong, Ngô Minh lúc này đã vung tay lên, sinh ra lực lượng trực tiếp đánh tan hình chiếu huyền hạm, kết nối thần thức của đối phương cũng lập tức bị gián đoạn. Hoàn thành tất cả những điều này, luồng khí thế cường đại trên người Ngô Minh mới hoàn toàn biến mất. Ngô Minh, sức mạnh của ta vốn không đủ, lần này giúp ngươi ta đã cạn kiệt ý thức thể. Sau đó sẽ hoàn toàn hòa nhập với ngươi, lấy ngươi làm chủ đạo, có điều đồng dạng ngươi cũng không còn cách nào mượn sức mạnh của ta, bây giờ Vũ Hạm đã chết thật rồi, vẫn là câu nói kia, không có đủ thực lực, chớ cậy mạnh. Sau khi giọng nói này vang lên, Ngô Minh đã không còn cảm nhận được khí tức của thiên hạm nữa. Vừa rồi thần thức thiên hạm đột nhiên xuất hiện cứu mình, Ngô Minh nhìn thấy rất rõ ràng, phải nói Ngô Minh càng coi trọng thiên hạm hơn, đối phương giống như một vị trưởng lão thông kim bác cổ, từng trải và rất tốt bụng, nhưng đến bây giờ Ngô Minh cũng không biết tại sao thiên hạm lại chọn giúp mình vào thời điểm đó. Ngô Minh biết huyền hạm không còn có thể tìm đến mình trong một khoảng thời gian ngắn nữa, thiên hạm đã dùng sức lực cuối cùng của mình để xóa đi mối liên hệ của huyền hạm với khu vực này. Trước đây có lẽ huyền hạm đã gieo vào cơ thể quỷ hạm Vũ một loại kết nối tinh thần, mối liên hệ tinh thần này sẽ bị xúc động khi quỷ hạm Vũ bị đe dọa đến tính mạng, vì vậy bây giờ Ngô Minh biết mình hẳn là đã được an toàn. Nhưng an toàn trong một thời gian không phải là an toàn mãi mãi. Quỷ hạm Vũ đã bị mình giết chết. Điều đó có nghĩa là mình đã hoàn toàn đắc tội đến quỷ hạm tộc, trở thành tử địch không chết không thôi. Từ hình chiếu huyền hạm bắn tới vừa rồi mà xem, thực lực huyền hạm tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể ứng phó. Cứ theo tình huống này, lần sau gặp phải hắn nhất định sẽ chết, huyền hạm nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết mình, trừ phi thực lực của mình có thể tăng đến mức khiêu chiến huyền hạm. Về vấn đề này, Ngô Minh đã có một kế hoạch. Mặc dù đó chỉ là một ý tưởng tạm thời, nhưng nghĩ đến sẽ rất khả thi, đó là thu lấy thần ấn. Thiên hạm nói rằng sau khi nắm giữ thần ấn, nguyên khí thế giới ở chiều không gian thứ hai có thể được kéo, đến mức hòa nhập với thế giới của chiều không gian thứ nhất. Sau đó, Ngô Minh có thể nhận được nguồn cung cấp nguyên khí, đến lúc đó thực lực của Ngô Minh sẽ tăng lên vài lần, nếu huyền hạm lại giết đến, Ngô Minh tin mình có đủ thủ đoạn để chống lại. Bởi vì sau một thời gian dài tích lũy như vậy, Ngô Minh tin tưởng một khi được tiếp tế và bổ sung nguyên khí, anh nhất định có thể thăng cấp nguyên khí cấp 8, phối hợp với uy lực thẻ bài. Cho dù thua cũng không phải không có lực để chống trả. Để có được thần ấn thì cần phải tranh đoạt các mảnh vỡ thần ấn. Lôi Minh, đi thôi, trở về. Quay về Hải Sơn lĩnh trước. Vừa rồi, quỷ hạm Vũ lấy mảnh vỡ từ thần mộ huyền phù, ta đã tách nó ra khỏi ý thức thể của hắn. Bây giờ đến thiên khải tộc, mặc dù trong tay bọn chúng không có nhiều mảnh vỡ, nhưng dù sao con ruồi có nhỏ đến đâu vẫn là thịt. Vì muốn thu thập các mảnh vỡ, Ngô Minh phải làm từng chút một. May mắn thay, anh đã lấy được khá nhiều mảnh vỡ thần ấn từ bụng của cự quy Huyền Vũ. Ngô Minh không biết đã đủ chưa, nhưng nhiều vẫn hơn là ít. Kim Giáp Lôi Minh lập tức mang theo Ngô Minh bay nhanh, tìm đến cổng trung tâm họ vừa vào và đi vào. Mà cùng lúc đó, ở Hải Sơn Lĩnh, nơi đầu tiên Ngô Minh đã sử dụng tam giới hỏa phù để phân chia thiên khải, tộc và quỷ hạm vũ thành hai khu vực, một vài bóng người đột nhiên xuất hiện. Những bóng người này có hình dáng khác nhau, nhưng đều mặc áo choàng có họa tiết âm dương song ngư, không cần phi hành khí gì cũng có thể bước lên không trung. Một người trong số họ hít một hơi thật sâu và nói, có dấu vết phù pháp cao cấp thi triển ở đây, hơi giống phù pháp được phù tổ tạo ra trong truyền thuyết, tam giới hỏa phù. Hải Sơn Lĩnh ngày xưa là địa bàn tứ tượng linh tộc, có người nói trước đây rất lâu là bằng hữu cũ với Long Hổ tinh vực chúng ta, ý của thiền sư là có một phù pháp thất lạc do phù tổ để lại ở đây sao? Một bóng người khác nói, đúng vậy, nhất định là có một vị phù sư đã tìm ra và nắm giữ phù pháp này. Khuyển sư, ngươi có mẫn cảm với linh khí nhất, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của song phương tranh đấu ở đây được không? Bóng người được gọi là hỏi một người khác. Được. Người thứ ba hít vài hơi, cẩn thận phân biệt rồi mới nói. Khí tức hỗn tạp, nhưng ta có thể phân biệt được ít nhất hai loại. Một là khí tức của thiên khải tộc, hơn nữa còn là thiên khải tộc cao cấp, và cái còn lại là của quỷ hạm tộc. Quỷ hạm tộc. Vậy thì hơi rắc rối, có điều vì phù pháp của phù tổ, kể cả có liên quan đến quỷ hạm tộc cũng không thành vấn đề. Vậy còn khí tức của ai nữa? Thiền sư hỏi. Con người. Con người. Là loại sinh vật cấp thấp đó. Hừ, ta nhớ rất lâu trước đây, một cường giả trong Long Hổ, tinh vực được gọi là thiên sư đã từng cư trú trong thế giới loài người cả trăm năm, còn dạy cho con người tu tập phù pháp. Tuy nhiên, với tư chất của loại sinh vật cấp thấp đó, thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ học được ra lông, sao có thể lĩnh hội được phù pháp của phù tổ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, thiền sư, đừng coi thường con người. Chờ một chút, phía dưới dường như có một người, nói không chừng biết chúng ta sẽ biết được đáp án. Khuyển sư tựa hồ có điều phát hiện, vươn ta ra ngoài và tóm lấy một người trực tiếp từ dưới biển lên. Người này chính là Tinh Hà. Sau khi hạm đội của hắn bị quỷ hạm tộc và thiên khải tộc cùng nhau tiêu diệt, hắn ta đã trốn trong biển và chứng kiến Ngô Minh cường thế trở về, diệt sát chiến phủ kỵ sĩ và phá hủy quỷ hạm vũ. Chẳng qua lúc ấy Ngô Minh thi triển tam giới hỏa phù, lúc đó uy lực quá mạnh, tuy lúc đó Tinh Hà trốn trong xuồng cứu sinh nhưng vẫn bị choáng, về sau xuồng cứu sinh bị hỏng nên hắn ta trôi trên biển, nếu không phải trải qua cường hóa đặc thù, thân thể so với nhân loại bình thường cường đại hơn rất nhiều, Tinh Hà đánh giá đã sớm chết. A, thể chất của người này khá tốt, hẳn là có tư chất rất tốt. Ta đã từng nhìn thấy con người trước đây, họ yếu hơn người này rất nhiều. Trước tiên làm tỉnh lại hỏi một chút. Thiền sư nói xong, trực tiếp giơ tay đánh ra một tấm bùa, lá bùa tản ra như mưa xuân, tạo thành những giọt sương hòa vào cơ thể của Tinh Hà, người sau liền tỉnh lại. Vài phút sau, họ đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi biết có người thực sự thi triển tam giới hỏa phù, bọn họ đều cực kỳ kinh hãi. Thiền sư và khuyển sư đều đến từ vùng đất của phù sư, Long Hổ tinh vực. Lần này cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua Hải Sơn Lĩnh, sau khi nhận ra có khí tức tam giới hỏa phù mới chạy tới nơi này điều tra. Đối với phù sư mà nói, không có gì so với có sức hấp dẫn của phù pháp, đặc biệt là ý cảnh đã thất truyền, phù pháp trong truyền thuyết. Khi Tinh Hà nhìn thấy những phù sư này, trong lòng hắn đã biết đây là cơ hội, trước đây hạm đội của hắn đã bị tiêu diệt, có thể nói bây giờ hắn không còn gì nữa. Điều này khiến kẻ luôn kiêu ngạo hắn ta vô cùng phẫn uất, hắn muốn quật khởi một lần nữa và trở thành một người đứng trên đỉnh điểm. Vì thế sau khi thấy những phù sư lợi hại này, hắn ngay lập tức quyết định nắm bắt cơ hội này. Ta có biện pháp giúp các ngươi tìm ra kẻ đó, đoạt lấy phù pháp của hắn. Lúc này Tinh Hà nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biết số phận khi lừa dối chúng ta không? Đám người thiền sư không phải là người hiền lành, lúc này nhìn chằm chằm vào Tinh Hà và hỏi. Đúng, ta có biện pháp. Tinh Hà khẳng định nói. Được, vậy thì ngươi có thể đi theo chúng ta. Tất nhiên, ta xem tư chất ngươi không sai, trước hết ta sẽ thu ngươi làm phù phó, dạy ngươi một ít phù pháp phổ thông. Nếu ngươi thực sự giúp chúng ta tìm được người đó, bản sư sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử. Thiền sư lúc này vén áo choàng trên đầu lên, lộ ra bộ mặt thật, đó là một người có khuôn mặt rất hung dữ, thậm chí đáng sợ, giống như mặt sâu bọ, cùng một đôi xúc tu. Tinh Hà trông có vẻ sợ hãi, nhưng để có được sức mạnh cũng chỉ có thể dập đầu bái tạ. Học tập phù pháp cường đại này nghe có vẻ không tồi, có lẽ đây chính là bước đầu tiên mình quật khởi một lần nữa. Ngô Minh lúc này đang ngồi trên tảng đá lơ lửng trong hư không, nhìn khung cảnh hư không có thể nói là vô cùng xa lạ, có chút mờ mịt. Vốn dĩ anh định quay về từ cổng trung tâm ban đầu, muốn quay về Hải Sơn Lĩnh, hoặc thậm chí quay trở lại trái đất, nhưng Ngô Minh đã sớm phát hiện ra mình đã quên một việc rất quan trọng. Đó chính là, mỗi khi đi qua cổng trung tâm thì vị trí không cố định. Có nghĩa là, hai thế giới được kết nối trong mỗi khoảng thời gian của cổng trung tâm là khác nhau, các khu vực khác nhau được bao phủ trong sương mù đang thay đổi liên tục, điều này tất nhiên dẫn đến những thay đổi trong cổng trung tâm. Kết quả trực tiếp của việc này là Ngô Minh đã nhảy qua ít nhất 5 cổng trung tâm, thậm chí anh ta còn không biết mình đang ở đâu vào lúc này. Hư không này hiển nhiên không thích hợp để sinh tồn. May mà Ngô Minh có kim giáp lôi minh bao phủ toàn thân nên không cần lo lắng. Vào lúc này, Ngô Minh thậm chí không thể tìm thấy cổng trung tâm tiếp theo, vì vậy anh ta tạm thời bị mắc kẹt trong khu vực không xác định này. Hiện tại anh ta không biết đang ở đâu, tảng đá khổng lồ đang di chuyển rất nhanh, cũng không biết đang đưa đi đến nơi nào trong hư không này. Đối với Ngô Minh mà nói, hiện tại chỉ có thể bỏ mặc cho số phận, bởi vì khu vực có thể nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối, thậm chí vô biên vô hạn. Ngô Minh chỉ có thể thu hồi tâm tư, mở rộng khí hải, tiếp tục lĩnh ngộ phù pháp trên mai rùa. Chờ đợi này là mười mấy ngày. Đương nhiên, mặt trời và mặt trăng ở đây cũng không có thay đổi. Ngô Minh cũng không biết đã trôi qua bao lâu, 10 ngày chỉ là ước chừng thời gian, có lẽ thời gian này sẽ lâu hơn Ngô Minh dự kiến. Cũng may nhờ Ngô Minh có thân thể đặc thù, cho dù trong thời gian dài không ăn uống cũng không có vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh càng hiểu sâu sắc hơn về phù pháp trên mai rùa, cũng cùng Lôi Minh và Phệ Hồn Thú thảo luận về những mảnh vỡ thần ấn. Hóa ra chỉ cần thu được đủ số mảnh vỡ, và mang đến một nơi là các mảnh vỡ có thể dung hợp thành thần ấn. Đương nhiên mảnh vỡ thu được phải đạt đến một số lượng nhất định, nếu không thì không thể dung hợp được. Ngô Minh không biết liệu những mảnh vỡ mà anh ta lấy được có đủ hay không, nhưng ngay cả khi chúng đã đủ, anh ta vẫn không thể tới được tế đàn nơi có thể kết hợp thần ấn. Một vài ngày nữa trôi qua, rốt cuộc, Ngô Minh mở mắt ra, liền nhìn thấy một vật thể to lớn vô song xuất hiện ở trước mặt mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đó là một ngọn núi. Vành đai tinh không trong hư không chính là biển, mà ngọn núi khổng lồ này sừng sững ở nơi đó, uy nghiêm hùng vĩ, càng giống như một hành tinh hình ngọn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy biển, đất rừng ao hồ, núi tuyết mây tía, đẹp không sao tả xiết. Ngô Minh trong lòng kích động, ở trong hư không phiêu đã gần một tháng, tuy mỗi ngày đều nghiên cứu phù pháp nâng cao thực lực, nhưng cũng quá nhàm chán. Nhìn thấy có chỗ như vậy, khẳng định sẽ có người, ít nhất có thể tìm hiểu tình huống một chút. Lập tức, Ngô Minh thúc giục kim giáp lôi minh, nhảy lên từ tảng đá trôi nổi đã đứng gần một tháng, trên người kim quang thoáng hiện, nhanh chóng bay về phía sơn tinh to lớn kia. Ngô Minh mất cả ngày mới có thể từ từ đến gần. Sau khi tới gần, anh phát hiện xung quanh sơn tinh này cũng có tầng khí quyển, nồng độ còn mạnh hơn những nơi Ngô Minh đã từng đến. Hơn nữa ở đây lực hấp dẫn hình như cũng tăng lên rất nhiều, vừa mới tới gần anh liền cảm giác có một cỗ lực lượng đánh ngã mình, may mắn kim giáp lôi minh nhanh chóng khống chế tốc độ bay. Ngăn không cho Ngô Minh trực tiếp ngã xuống. Ngoài ra, Ngô Minh nhận thấy linh khí ở đây nồng nặc đáng sợ đến mức chỉ cần tùy tiện hô hấp, cũng có thể cảm giác được linh khí tồn tại lôi minh, phệ hồn thú. Biết đây là địa phương nào không? Ngô Minh cảm thấy cảnh tượng hùng vĩ cùng linh khí dồi dào ở đây, hẳn không phải là nơi vô danh, nói không chừng thân là bảy đại linh tộc thiên khải tộc, phệ linh tộc biết nơi này. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết, chúng ta chưa từng tới nơi này, bất quá ta đối với hình dáng của sơn tinh này cũng có chút ấn tượng. Nhưng đã lâu quá rồi, cũng không nhớ ra được. Lôi Minh lúc này nói, hắn thân là trưởng lão thiên khải tộc tự nhiên hiểu biết nhiều hơn phệ hồn thú. Về phần phệ hồn thú, trước khi bị Ngô Minh thu phục chỉ là một thành viên nhỏ tuổi của phệ linh tộc, nó hoàn toàn không biết nơi này. Đi xuống xem trước. Ngô Minh lập tức làm ra quyết định. Hắn lúc này nhanh chóng hạ xuống, một lúc sau, rốt cuộc đã đáp xuống đất. Đây là một khu rừng trải dài ngút tầm mắt, có những cây cao chót vót cao 45 mét, có cây cao tới cả 100 mét. Đó là những loài thực vật mà Ngô Minh chưa từng thấy, hết thảy cây cối đều không có lá cây, chỉ có cành cây giống như bụi gai mà thôi. Ngô Minh nhìn một chút, những cành này rất cứng, quả thực giống như kim thiết, giống như cây sắt. Nếu phải đặt tên cho mảnh rừng này, ta nhất định sẽ đề nghị gọi là rừng sắt. Ngô Minh tự nhủ, vừa đến nơi, anh cũng không biết mình đang ở đâu. Theo kế hoạch của Ngô Minh, trước tiên anh ta phải tìm một số sinh vật thông minh để tìm hiểu thông tin. Vừa lúc đó, Ngô Minh nhận thấy một tia hiệu nguy hiểm. Ngay lập tức nhảy ra khỏi nơi anh ta đứng ban nãy, giây phút tiếp theo, một khối mạng nhện trắng đã bao trùm khu vực đó. Ngô Minh thầm nghĩ quả là nguy hiểm, nếu như mình phản ứng chậm hơn nửa nhịp thì chắc chắn sẽ bị xa lưới. Nhìn một cành sắt đằng xa, không biết một con nhện to lớn đang bò tới từ lúc nào. Con nhện có bộ lông dài màu tím và nâu trên khắp cơ thể, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, từ đuôi của nó lại một lần nữa phun ra tơ nhện, lao về phía Ngô Minh với tốc độ rất nhanh. Ngô Minh lại né tránh, nhưng cùng lúc đó, một mạng nhện từ một hướng khác cũng lao tới, lần này trực tiếp bắt lấy Ngô Minh. mạng nhện cực kỳ cứng rắn, Ngô Minh dãy dụa một hồi vẫn không thoát ra được. Sau đó, trên kim giáp Lôi Minh vang lên một tiếng xèo xèo. Sau khi nhìn thì thấy những mạng nhện này có tác dụng ăn mòn, lưu lại trên kim giáp Lôi Minh từng dấu vết mạng nhện. Giây phút tiếp theo, Ngô Minh ra chỉ khí lực, đem sức mạnh của thân thể tăng 170%, liền xông vung tay xé mở tơ nhện quấn quanh người, vội vàng lui về phía sau, mà bên kia đã có ít nhất 3 con nhện to lớn đang đuổi theo anh ta. 3 con nhện lớn hiển nhiên thấy Ngô Minh không dễ đối phó, lập tức thay đổi chiến thuật, chia ra một con truy kích Ngô Minh, 2 con còn lại khép vòng vây bằng tơ nhện trong vòng vài trăm mét tạo thành vòng vây, giống như bắt ba ba trong giọ. Thực lực của những con nhện lớn này không hề yếu, theo ý kiến của Ngô Minh, mỗi con đều có thực lực của sinh vật cấp 5, hơn nữa thủ đoạn rất quỷ quyệt. Tơ nhện có tác dụng ăn mòn, lông dài trên cơ thể giống như dây thép, vô cùng cứng rắn, dưới những chân nhện ẩn chứa rất nhiều gai nhọn, không cần hỏi cũng biết, những gai nhọn này hẳn là có độc. Dù sao, hầu hết các loài nhện đều là độc vật. Kim giáp Lôi Minh bị tơ nhện ăn mòn một chút, hơn nữa ở bên ngoài đã duy trì hơn một tháng trước, có thể nói là đã tới cực hạn, cho nên Ngô Minh trực tiếp thu kim giáp Lôi Minh trở về đệ nhất khí hải. Dù sao để đối phó với 3 sinh vật cấp 5, thì cũng không cần đến sự hỗ trợ của kim giáp Lôi Minh. Giờ phút này, tơ nhện vây quanh đã hình thành quy mô, Ngô Minh bước ra một bước, không có dùng bùa chú, trực tiếp dùng sức bẻ gãy một nhánh cây sắt dài 2 mét, giống như một cây trường thương nắm trong tay, anh ta quay đầu lại và đâm vào con nhện lớn đang lao tới. Lực lượng của Ngô Minh cường hãn cỡ nào, hơn nữa đầu cành cây sắt bén, toàn thân như thép, lần này lại đâm thẳng vào con nhện lớn. Vì có rất nhiều gai nhọn ẩn trên cơ thể con nhện nên Ngô Minh không trực tiếp dùng tay chân chạm vào nó, nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là sinh lực của con nhện to lớn này vô cùng ngoan cường. Ngay cả khi nó bị đâm xuyên qua cơ thể thì nó vẫn như cũ giữ tợn công kích, thậm chí nó còn dùng hai chi trước sắc nhọn của nó chặt đứt cành cây sắt, đâm thẳng đến Ngô Minh. Những chiếc gai độc trên người con nhện lúc này trở thành vũ khí, một khi chúng phải nhất định sẽ không hay. Ngô Minh vội vàng lắc mình né tránh, ngay sau đó, thân dưới anh ta bị một con nhện khác từ xa phun ra một đạo mạng nhện vây khốn. Từ khi gặp phải những con nhện này, Ngô Minh vẫn luôn bị động bị đánh, những con nhện này tốc độ cực kỳ nhanh, lại có nhiều thủ đoạn tấn công và phòng ngự, lại có trí tuệ nhất định, loại phối hợp công kích này hiển nhiên khiến Ngô Minh có chút bị áp đảo. Ngay lập tức Ngô Minh cũng không tránh thoát mà ném ra mấy lá bùa. Đùng đùng đùng, 3 đạo bạo liệt phủ nháy mắt nổ tung, lập tức bao phủ 3 con quái nhện, Ngô Minh nhân cơ hội thoát ra khỏi tơ nhện. Trên người, tơ nhện có tính ăn mòn, đối với thân thể đặc biệt của Ngô Minh tuy lực sát thương nhất định, nhưng rõ ràng là không cao, dù sao thì Ngô Minh cũng có gen chủng tộc trong người, và anh ta thậm chí có thể hoàn toàn miễn nhiễm với các chất lỏng ăn mòn thông thường. Uy lực của bạo liệt phù rất lớn, động tĩnh cũng vang dội, giống như sấm sét trên bầu trời, chấn động cả khu rừng sắt, khi khói lửa tan biến, 3 con nhện lớn cũng bị thương không nhẹ, lông dài trên người bị nổ tung, giáp xác vỡ tan, chảy ra một chất dịch gây mũi. Đòn tấn công này rõ ràng đã làm 3 con nhện phát hỏa, chúng nó càng điên cuồng nhào tới. Ngô Minh đã thấy những con nhện này sợ lửa nên dễ dàng xử lý hơn, đương nhiên Ngô Minh sẽ không sử dụng tam giới hỏa phù siêu phức tạp, đối với đám nhện này. Đối với Ngô Minh mà nói, chỉ cần bạo liệt phù là đủ rồi. Cũng may, đánh giá thực lực hiện tại của Ngô Minh, ngưng tụ bạo liệt phù căn bản là trò trẻ con, linh khí cũng đầy đủ. Lập tức xoay tay một cái, 6 đạo bạo liệt phù liền xuất hiện trong tay Ngô Minh. Sau đó anh vung tay ném toàn bộ bạo liệt phù ra ngoài. Những con nhện đó rõ ràng đã thấy được Ngô Minh không dễ trêu, nhất là đạo bạo liệt phù mà Ngô Minh ném ra càng làm cho chúng nó kiêng kỵ. Nhưng súc sinh dù sao cũng là súc sinh, tuy rằng nắm giữ một chút linh trí nhưng còn không sánh được với con người, lúc này lập tức muốn né tránh. Nhưng thủ pháp của Ngô Minh càng cao minh hơn, dựa vào linh khí, anh ta lập tức thay đổi phương hướng ném linh phù. Ngay sau đó, mỗi con nhện bị 2 đạo bạo liệt phù đánh trúng, bùng nổ diễn ra càng thêm mãnh liệt. Ngay cả Ngô Minh cũng cảm nhận được uy lực của vụ nổ này không kém gì một lượng lớn bom thuốc súng. Lần này có thể nhìn thấy một số tàn chi bay ra. Khi khói tan thì đã có 2 trong 3 con nhện bị nổ tung thành từng mảnh tử vong. Chỉ có một con may mắn sống sót, nhưng một chân đã bị thổi bay, trên người cũng bị nổ tung một lỗ hổng. Mặc dù không chết nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Ngô Minh liên tiếp phóng ra 9 đạo bạo liệt phù vẫn là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên nếu đổi thành một phù sư bình thường, thì ước chừng hắn sẽ mệt mỏi thở không ra hơi. Những con nhện này đã bị giải quyết, Ngô Minh tò mò đi tới muốn xem cấu tạo của những con nhện này như thế nào. Lúc này con nhện đang hấp hối đột nhiên tỏa ra ánh sáng rồi đột nhiên nhảy lên, từ trong miệng nó phun ra một khối tơ nhện bao phủ Ngô Minh. Trong nháy mắt, ngay cả Ngô Minh cũng cảm giác được nguy cơ, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy tơ nhện do con nhện phun ra lần này hoàn toàn khác, có một tầng linh khí kinh người kèm theo, hơn nữa màu sắc cũng khác nhau. Tốc độ của đám tơ nhện này cực kỳ nhanh, cũng may Ngô Minh không chậm. hắn lập tức thôi thúc thân thể của mình lên 190%, tốc độ tăng lên mấy lần, nhanh chóng né qua. Nhưng dù vậy thì một bộ phận trên cơ thể của anh ta đã bị cọ sát, Ngô Minh lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội, một sợi tơ nhện thật sự đã cắt một vết thương sâu trên người anh, nhất thời máu tươi chảy ròng. Khoảnh khắc tiếp theo, đám tơ nhện đó bao phủ một thân cây to phía sau Ngô Minh, cây gỗ cứng như sắt trực tiếp bị cắt thành hàng chục mảnh lớn nhỏ khác nhau. Sắc bén, quả thực là tơ nhện không gì không xuyên thủng. Ngoài độ sắc bén của bản thân tơ nhện, linh khí kỳ lạ dính vào tơ nhện càng tăng thêm độ sắc bén này, dường như không có thứ gì mà nó không thể cắt đứt. Sau khi phun ra khối tơ nhện kỳ lạ này, con nhện đột nhiên bùng phát ánh sáng rơi xuống đất và chết ngay lập tức, có vẻ như đòn tấn công vừa rồi là một đòn hồi quang phản chiếu của nó. Sau khi xác định con nhện đã chết, Ngô Minh quay người đi về phía khối tơ nhện kỳ lạ, không thể nghi ngờ gì khối tơ nhện này là kỳ lạ, nhất định không phải là vật bình thường. Anh vươn tay nắm lấy, thời điểm ngón tay chạm vào tơ nhện thì Ngô Minh lập tức rút tay về, bởi vì ngón tay của anh ta đã bị cắt ra, độ sắc bén của tơ nhện vượt xa sức tưởng tượng của Ngô Minh. Ngón tay bị cắt đứt, nhưng Ngô Minh không lo lắng mà còn vui mừng, bởi vì nó đã chứng minh một điều, mạng nhện kỳ lạ này nhất định là bảo vật, ước chừng trước khi con nhện chết sản sinh một loại biến hóa nào đó, dẫn tới cuối cùng một kích phun ra loại tơ nhện cổ quái này. Sau khi Ngô Minh tách ra tơ nhện cổ quái này, dùng linh khí bọc lại cũng cần phải hết sức cẩn thận. Cuối cùng một đám tơ nhện vừa dai vừa mềm đã được tách ra. Tơ nhện có màu tím như ẩn như hiện, đương nhiên nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị bỏ qua. Mặc dù không rõ tơ nhện đến tột cùng là thứ gì và cách sử dụng nó như thế nào, nhưng Ngô Minh biết mình hẳn là nhặt được bảo vật. Ngay lúc Ngô Minh đang thu tơ nhện chuẩn bị rời đi, đằng xa đột nhiên bay tới một phi hành khí hình dáng kỳ lạ, giống như một cái đèn lồng cực lớn. Trong đèn lồng có vài bóng người chớp động, chiếc đèn lồng di chuyển cực nhanh, chỉ chốc lát đã bay trên đầu Ngô Minh. Sau đó từ bên trong có bốn người đi ra. Bốn người này đều mặc y phục giống nhau, áo choàng màu vàng, cũng khá cổ xưa, nhưng phi hành khí hình đèn lồng mà họ đang sử dụng hiển nhiên là sản phẩm công nghệ cao. Lúc này Ngô Minh mới có thể nhìn rõ, đây đâu phải là đèn lồng gì, nó căn bản chính là một nụ hoa khổng lồ, cánh hoa trong suốt giống như thủy tinh, có thể đóng mở, lúc này đang lặng lẽ bay lơ lửng trên không trung. Lúc này, bốn người vừa xuất hiện đều nhìn chằm chằm tơ nhện trong tay Ngô Minh. Trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Ai ra, đây chính là tử linh ti. Trong số 10 vạn quái vật nhện mới có thể xuất hiện một quái vật nhện dị hóa. Trong tình trạng hấp hối đột xuất trí bảo, có thể nói là không gì không xuyên thủng. Nếu như dùng ngự vật phù thôi thúc tuyệt đối, là một vũ khí gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật. Một người đàn ông mặc áo choàng vàng kích động nói. Trong bốn người, người có vẻ mặt khoa trương nhất không giấu được vẻ tham lam trong mắt. Nói thẳng với Ngô Minh, đồ vật giao ra đây, cút. Những lời này cực kỳ bá đạo, hiển nhiên là gã không để Ngô Minh vào mắt, trực tiếp ra lệnh Ngô Minh giao ra tơ nhện, ngữ khí càng là không khách khí. Ba người còn lại có ánh mắt không tốt, vẻ mặt uy hiếp, bốn người này có khí tức cường đại, điều kỳ lạ là bọn chúng rất giống con người, ít nhất thì Ngô Minh cũng không thể phân biệt được. Chỉ có điều mặc kệ bốn người này lai lịch ra sao, Ngô Minh cũng không thể đem tơ nhện giao ra. Ngô Minh phải chiến đấu với nhện quái mới thu được tơ nhện mà Ngô Minh không có lý do gì phải giao ra. Vì vậy anh bỏ qua uy hiếp của bốn người này, trực tiếp lấy đi tơ nhện. Bốn người nhìn thấy thế, vẻ mặt xa sầm lại ngay lập tức. Xem ra là ngươi muốn chết, nữ chi, đi giết hắn, rút ra linh hồn của hắn, trở về ta sẽ dùng để thắp thiên đăng. Người đứng đầu bốn người lúc này lên tiếng, chính là gã bắt Ngô Minh giao ra tơ nhện vừa rồi. Tuân lệnh, ham đại nhân. Người tên nữ chi bước ra ngay lập tức với vẻ mặt giễu cợt, cực kỳ xem thường nhìn Ngô Minh một chút, sau đó ném ra một lá bùa. Chết đi cho ta. Giọng nói vừa dứt thì lá bùa bay về phía Ngô Minh, sau đó đột nhiên biến thành một lệ quỷ dương nanh múa vuốt, gào thét lao qua. Vậy sao? Ngô Minh biết đối phương không phải tay vừa, chỉ là không ngờ đòn tấn công của đối phương quá mức nực cười. Linh phù này hóa thành lệ quỷ này còn không mạnh bằng lão hắc, muốn diệt sát chính mình căn bản chính là người si nói mộng. Đương nhiên Ngô Minh đã hiểu lầm đối phương, thủ đoạn điều khiển lệ quỷ này phi thường phổ biến, hơn nữa lực công kích không yếu. Nếu người không hiểu phòng ngự thì 100% sẽ bị lệ quỷ giết chết. Mà ở trong mắt bốn người này thì Ngô Minh quần áo tả tơi dung mạo bình thường, đánh giá là người sinh hoạt ở tầng chót nhất. Đối với loại người cấp thấp này bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, chỉ dùng một chưng ngự quỷ phù như vậy là đủ rồi. Kết quả, tự nhiên, khiến bốn người họ kinh hãi không thôi, lệ quỷ kia bay ra ngoài còn chưa có đụng. Tới Ngô Minh đã bị một đoàn bóng đen bay ra từ mi tâm Ngô Minh cắn nuốt. Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, một lệ quỷ đã bị nuốt chửng. Sau đó bóng đen từ từ bay ra khỏi mi tâm của Ngô Minh, tụ lại trên không trung biến thành một bóng đen khổng lồ. Lúc này bóng đen khổng lồ còn phát ra thanh âm bẹp bẹp, liên tục nói, tiền bối, hương vị thật tốt, còn có nữa không? Bóng đen này tự nhiên là lão hắc, thực lực của nó không thể can thiệp vào trận chiến lúc trước của Ngô Minh, cho nên không có việc gì liền cầu Ngô Minh giúp nó tăng lên thực lực, và biện pháp nâng cao thực lực của lão hắc chính là cắn nuốt những lệ quỷ khác, vừa rồi ăn được một con, xem như đem thực lực nó tăng lên ít nhất một thành, tự nhiên là làm lão hắc thập phần vui mừng. Nếu ngươi còn muốn ăn, thì hỏi bọn chúng còn hay không? Ngô Minh thờ ơ nói, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được bốn người này là phù sư, nhưng nhiều nhất chỉ là phù sư sơ cấp, thể lực bản thể lại càng yếu ớt, cùng lắm là thuộc về tiêu chuẩn sinh vật cấp 2. Loại này đối thủ, căn bản không tính là đối thủ. Ngô Minh chỉ là đang nói đùa, nhưng lão hắc thật đúng là nghe lời, hô một tiếng bay tới người vừa thi triển phù triện mà hỏi, đưa hắc ra thêm một con khác. Vẻ mặt bốn người đối diện muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc, người tên Ham liền nói, ngươi cũng là một phù đồ. Hừ, giả vờ giả vịt, nhưng nếu ngươi là một phù đồ thì thế nào? Ta chính là một mạch thiền sư, nếu như ngươi thức thời liền đem tử linh ti cho ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bằng không bốn người chúng ta có giết ngươi ở đây cũng không ai hay biết, ngươi có tin không? Nói xong, ba phù đồ khác liền vây công Ngô Minh, chặn đường lui của Ngô Minh. Ngô Minh thờ ơ nói, ai trong số các người hiểu rõ về nơi này? Tiểu tử, ngươi không nghe những gì ta vừa nói sao? Ham tức giận, lập tức mỗi người trong bốn người lấy ra một tấm phù triện, mặt trên phù triện đã lấp lóe linh quang, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tin, sao lại không tin? Quên đi, xem ra ngươi là người biết rõ tình huống ở đây nhất, chính là ngươi. Ngô Minh tự mình nói xong, giữa mi tâm bốc lên một đoàn u quang, sau đó một con bạch tuộc to lớn lao ra. Ngay khi con bạch tuộc lao ra, nó ngay lập tức lao về phía một phù đồ đang sững sờ. Người sau có lẽ đang hoảng sợ liền bị con bạch tuộc quấn lấy mà không kịp phản ứng. Sau một lát bạch tuộc buông ra móng vuốt và nhảy lên, chỉ còn lại có một thây khô, như thể một xác ướp đã bị hấp thụ sạch chất lỏng của cơ thể và ngã xuống đất. Phệ linh tộc, đây là phệ linh tộc. Ba người kia lập tức như nổ nồi, vẻ mặt kinh hãi, xoay người rời đi ngay lập tức, bọn họ chỉ là phù đồ, không phải phù sư, thực lực cũng có hạn, đối phó một ít quái vật bình thường không có vấn đề, nhưng chống lại phệ linh tộc, một trong bảy đại linh tộc, thì không có cơ hội chiến thắng. Trước mắt chỉ có thể chạy trốn trở về, và mang theo một phù sư cường đại để giết phệ linh tộc. Chỉ tiếc, Ngô Minh sẽ không để cho bọn họ rời đi. Lão hắc, phệ hồn thú, các người biết nên làm như thế nào? Ngô Minh hạ lệnh, trực tiếp đuổi theo Ham. Chỉ là chốc lát liền bắt đối phương trong tay, người sau khiếp sợ không dám phản kháng, con mắt trừng trừng nhìn Ngô Minh, cổ họng bị bàn tay to của Ngô Minh siết chặt, hít thở không thông. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên bên tai, Ham theo bản năng nhìn lại phát hiện ra tất cả mọi người ngoại trừ mình đều đã chết, trong vòng chưa đầy 2 giây, hai phù đồ còn lại đã bị giết. Ham lúc này sợ tới mức toàn thân phát run, gã hiển nhiên biết lần này đã trêu chọc người mà gã không nên đắc tội, nếu không vì lòng tham, cũng sẽ không như vậy. Chỉ là gã vẫn còn may mắn. Vừa thấy Ngô Minh buông tay, lập tức cầu xin thương xót, tha mạng cho ta, ngươi giết ta cũng không có chỗ tốt, ta là phù đồ một mạch thiền sư Long Hổ Sơn, một khi bị người ta biết, bất luận hậu trường ngươi lớn cỡ nào cũng chắc chắn phải chết. Ngô Minh cũng lười không để ý tới đối phương, trực tiếp chỉ vào trán của Ham, Ngô Minh đã dùng thủ đoạn để ép ý thức của Ham ra, và kéo nó vào không gian thần thức của mình. Trong không gian thần thức của Ngô Minh là vị thần toàn năng, thậm chí có thể khống chế thời gian trôi qua. Trong khi Ham ở đây thì không thể giữ bất kỳ bí mật nào. Ngay sau đó, Ngô Minh đã lui khỏi không gian thần thức, nhìn Ham ngu ngốc chỉ còn lại có thân ảnh, sau đó từ trên người đối phương lục soát một đạo cẩm phù. Từ Ham, Ngô Minh đã biết nơi này là đâu. Thành thật mà nói, Ngô Minh không ngờ mình lại vô tình đi vào nơi cội nguồn của phù sư, Long Hổ Tinh Vực, Long Hổ Sơn. Bây giờ Sơn Tinh khổng lồ mà anh nhìn thấy trong khoảng không trước đây là Long Hổ Sơn, mà ở đây lại lấy phù sư làm đầu. Trong Long Hổ Sơn có 100.000 phù sư, mỗi một phù sư cũng có thể thu đồ đệ, đó là có những phù đồ như bốn người Ham, mà số lượng phù đồ còn đáng kinh ngạc hơn, ít nhất là hàng triệu, có thể nói đây là nơi khai sinh ra nền văn minh phù triện. Ngoài những thông tin này, Ngô Minh còn nhận được thông tin khác từ Ham, đương nhiên, có nhiều thông tin nhất về nền văn minh phù triện, ngoài ra còn đám tơ nhện mà Ngô Minh lấy được, gọi là tử linh ti, vật phẩm thuộc về truyền thuyết. Ham và những người khác chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên. Thực sự là bởi vì tử linh ti quá khó hình thành, chỉ khi một con quái vật nhện dị hóa đặc thù đang trong tình trạng hấp hối mới có thể phun ra, nó còn khó hơn chúng số, cũng không trách khi đám người Ham tham lam như vậy. Tử linh ti cực kỳ cứng rắn, hơn nữa không gì không xuyên thủng, nó có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì, phối hợp ngự vật phù có thể biến thành một vũ khí công kích quỷ thần khó lường. Ngô Minh cũng nổi lên hứng thú, kể từ khi rời khỏi nguyên khí thế giới, anh ta có thể nói là trong tay không có vũ khí nào vừa tay. Không có cách nào khác, tất cả mọi thứ đều nằm trong tạp giới. Không có nguyên khí thì những thứ trong tạp giới không thể lấy ra. hầu hết thời gian Ngô Minh chỉ có thể chiến đấu với tay không, hiện tại đã có tử linh ti này thì có thể được sử dụng như vũ khí của riêng mình. Tuy nhiên không thể sử dụng nó bằng tay không, chỉ có thể sử dụng thông qua ngự vật phù, chỉ có điều Ngô Minh không thể sử dụng nó thuần thục. Lý do rất đơn giản, bởi vì trên sách phù triện bản thiếu, hay phù pháp trên mai rùa đều không có ngự vật phù, tuy anh có nghiên cứu sâu về phù triện nhưng số lượng bùa chú thành thạo lại không nhiều. Nếu nơi này là địa phương khởi nguồn của phù sư, tại sao không tận dụng cơ hội này để nâng cao hoàn toàn thực lực của phù sư? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh đã có tính toán, nhìn phi hành khí đẹp như nụ hoa trên bầu trời, Ngô Minh ném một bạo liệt phù về phía nó và nổ tung nó ra từng mảnh, bao gồm cả xác chết của đám người ham cũng cấp tốc xử lý xong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi hành khí cùng thi thể đương nhiên phải xử lý, bởi vì ai biết trên người có dấu ấn gì hay không, bị phát hiện cũng không phải chuyện tốt. Ham này không phải đã nói, hậu phương của gã chính là tồn tại gọi là thiền sư, Ngô Minh lần đầu tiên đến nên không cần phải đối đầu trực tiếp với đối phương. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Ngô Minh đi về phía dãy núi khổng lồ ở phía xa. Vị trí của khu rừng sắt này chỉ có thể coi là ngoại vi của Long Hổ Sơn, ít nhất cũng phải cách đại bản doanh của phù sư vài ngày lộ trình, cho dù là tốc độ Ngô Minh cực nhanh cũng khó có thể vượt qua khoảng cách này, trong một sớm một chiều, trừ khi có phi hành khí, hoặc Ngô Minh thúc giục kim giáp lôi minh. Chỉ có điều Ngô Minh từ trong miệng của đám người ham đã biết Long Hổ Sơn là khá bài ngoại, bề ngoài của anh không có vấn đề gì, nhưng nếu là linh tộc khác, chẳng hạn như Thiên Khải tộc, một khi xuất hiện rất có thể sẽ bị phù sư cho là kẻ xâm lấn mà vây công. Vì vậy, cách an toàn nhất là không nên gọi Lôi Minh ra trong thời gian ở đây, và cố gắng không sử dụng phệ hồn thú, vì vậy Ngô Minh chỉ có thể đi bộ. Ngô Minh nhanh chóng chạy về phía khu vực trung tâm của Long Hồ Sơn, nhưng dù vậy, sau một ngày một đêm, anh ta phát hiện ngọn núi vẫn còn xa như vậy, khoảng cách dường như không hề rút ngắn một chút nào. Có điều Ngô Minh đã chạy ra khỏi khu rừng sắt, đến khu vực đồng bằng, tiếp tục đi về phía trước một đoạn thì anh tìm thấy một ngôi làng trên núi. Đúng vậy, đó là một ngôi làng miền núi, rất kỳ lạ, thậm chí Ngô Minh còn nhìn thấy một cánh đồng khai hoang bên ngoài ngôi làng, với nhiều loại cây trồng và ngũ cốc. Bên vệ đường, một ông già vác cuốc mặc quần áo vải bố thường đang ngồi nghỉ ở bờ ruộng, bên cạnh có một con chó to màu vàng. Khoảng cách rất nhanh, Ngô Minh nhìn thấy cảnh này lập tức nhớ lại tin tức thu được từ trong miệng ham, ở trên Long Hổ tinh vực, phù sư tự nhiên là đứng đầu kim tự tháp, là giai cấp thống trị tuyệt đối, còn ở dưới phù sư chính là phù đồ, và sau đó mới đến người phàm. Chỉ có phù đồ trở lên mới có khả năng sử dụng thuật phù triện, mà hệ thống văn minh ở tầng thấp nhất giống như Hoa Quốc cổ đại, một xã hội nông nghiệp điển hình. Thỉnh thoảng, trẻ em đúng tuổi sẽ được cử đi tham gia kiểm tra phù đồ, nếu chúng sẽ vượt qua bài kiểm tra thì có thể trở thành một phù đồ, bái một trong 100.000 phù sư và học về bùa chú. Và đây cũng là cách duy nhất để các tầng lớp dưới thay đổi số phận. Lúc đầu đám người ham coi Ngô Minh như một người phàm trần, kết quả là mắt mù toi mạng thì không thể trách người khác được. Ngô Minh không hề cố kỵ khi nhìn thấy ngôi làng trên núi này, mà là trực tiếp đi tới, anh muốn đổi một ít đồ ăn, trôi nổi trong hư không một tháng căn bản không có lấy một giọt nước uống. Ngô Minh tuy thể chất đặc biệt, coi như thời gian dài không có đồ ăn cũng có thể duy trì sinh mệnh, nhưng trong ý thức đói bụng thì chính là đói rồi. Lão nông dân đang nghỉ ngơi trên cánh đồng cũng nhìn thấy Ngô Minh. Con chó lớn màu vàng ở bên cạnh ngay lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Có thể thấy con chó lớn này không ngốc, trên người Ngô Minh không có sát khí mà toát ra một loại hiền lành, nên con chó lớn màu vàng ngay lập tức cảm giác được thân cận, vì vậy nó vẫy đuôi với Ngô Minh, trên xuyến dưới khiêu. Đậu khoai tây, ngươi không sợ người khác bắt đi mang đi hầm à? Chó ngốc, thật là một con chó ngu ngốc. Ông già lẩm bẩm, hoặc là nói người so với động vật còn muốn phức tạp hơn. Động vật rất thẳng thắn, nếu ai tốt với chúng sẽ tử tế với người đó. Nhưng con người thì khác, trong bụng tâm địa gian dảo hơn nhiều, tâm khẩu bất nhất cũng nhiều. Người trẻ tuổi, ngươi từ chỗ nào tới a? Khi ông già nhìn thấy Ngô Minh, cũng không cảm thấy đối phương có gì nguy hiểm, cho nên lên tiếng hỏi. Ta đến từ Ngô thôn, ông lão, ta đã đi trên đường được vài ngày và đã hết sạch lương khô, ông có gì để ăn không? Ngô Minh bịa chuyện một cái thôn, từ ham Ngô Minh biết thôn xóm dưới chân Long Hồ Sơn, không phải là không có 10 vạn cũng có 8 vạn, ai có thể nhớ được những ngôi làng nào tồn tại? Trừ phi đó là thần tiên. Ông già thật sự đã bị Ngô Minh lừa. Lão gật đầu nói, thức ăn đúng là có. Có điều không thứ gì tốt, ngươi nếu như không chê thì đi theo ta. Ông lão nói xong liền vác cuốc gọi con chó đậu khoai tây đi về phía làng. Ngô Minh cũng đi theo. Trên đường đi Ngô Minh biết lão hán họ Trân. Hầu như ai trong làng cũng có cùng một họ. Nhưng tổng cộng không quá 200 hoặc 300 người. Đến nơi, lão hán từ trong nhà bưng ra một bát cơm trưng. Chính là ngũ cốc, mặt trên có món ăn. Còn có vài miếng thịt luộc bốc hơi nóng. Ngô Minh vẫn đúng là không chê, anh đã đói mờ mắt rồi, vì lẽ đó nhận lấy liền ăn ngấu nghiến, lúc này món gì cũng đều là sơn hào hải vị. Ông lão một bên đang trêu chó vừa nhìn Ngô Minh nở nụ cười, có thể thấy được chân lão hán rất tốt bụng. Lúc này có một đám người từ ngoài thôn tiến vào đánh trống khua chiêng, mọi người đều tươi cười rạng rỡ, có một người mặc áo choàng trông kiêu kỳ ngồi trong một chiếc kiệu, trúc được khiêng vào làng, phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt. Ngô Minh xem hiếu kỳ, liền hỏi chân lão hán, người sau nói cho Ngô Minh biết trong làng có một cái giếng có nháo quỷ, mấy người dân trong thôn đã chết, vì lẽ đó liền đi mời một vị phù đồ đến diệt quỷ. Ngô Minh gật đầu, quỷ này chính là linh thể, mà linh thể không thể sản sinh nếu không có linh khí. Trong Long Hồ Sơn này linh khí dồi dào đáng sợ, sản sinh linh thể hay quỷ cũng không có gì lạ. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi cũng là dự định đi tham gia kiểm tra phù đồ chứ. Chúng ta lần này mời Đồ Đại Sư tới là mấy năm trước đã thông qua kiểm tra, rất có bản lĩnh, ngươi đi nhìn một chút cũng có thể học một chút kiến thức. Trần Lão Hán cười nói, Ngô Minh cũng không quan tâm, chỉ mới ăn một chút cơm trong bát lớn, vừa ăn vừa nhìn người ta bắt quỷ cũng không tệ lắm, liền đi theo. Đám người đông đảo khiêng Đồ Đại Sư đi về phía sau thôn, khua chiêng gõ trống, vừa tới đây Ngô Minh liền cảm giác được một cỗ khí lạnh thổi về phía mặt của anh, lão hắc trong đệ nhất khí hải lập tức nói cho Ngô Minh, biết ở đây có một lão quỷ giống nó. Ngô Minh tự nhiên nghe được, lão hắc đây là thèm ăn, lão quỷ giống như nó khẳng định cũng là cấp bậc trăm năm, nếu như nó cắn nuốt đối phương thì thực lực bản thân phải được tăng lên mấy lần, tự nhiên là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngô Minh không lý tới lão hắc, có cơ hội nâng cao thực lực của lão hắc là điều tốt. Nhưng còn phải tùy vào tình hình. Phía trước có một cái giếng bằng đá, miệng giếng rất lớn, nhưng chung quanh không có một bóng người, có vẻ hiu quạnh, hơn nữa nhiệt độ thấp hơn nhiều so với những nơi khác. Đồ đại sư đó kêu người đặt hắn xuống, sau đó đứng dậy từ ghế trên kiệu bước xuống. Không thể nghi ngờ gì nữa, đồ đại sư này là một người mập mạp, thân hình to béo, vừa bước xuống khỏi kiệu mặt đất như chấn động, trên người mặc chiếc áo choàng lớn tượng trưng cho phù đồ, áo choàng là bị căng như muốn nứt toát ra. Được rồi, những người khác lùi lại, bản đại sư trong chốc lát thi triển phù pháp, uy thế rất lớn nếu đứng gần cẩn thận bị liên lụy. Khi phù sư đại sư mở miệng, những người xung quanh lập tức lui về phía sau hơn 10 mét, Ngô Minh đang đứng xem náo nhiệt từ phía sau bỗng nhiên thành đứng phía trước, lúc này tay đang cầm bát cắn, miệng cắn một miếng thịt trông không đẹp mắt. Được, bản đại sư sẽ thi pháp, đừng quên, chờ ta diệt quỷ bên trong giếng này, cẩn thận tiền thù lao đã hứa là không thể thiếu. Đồ đại sư vừa nói vừa lấy ra một lá bùa. Mặt sau thì có trưởng thôn đồng ý, nhất định dựa theo ước định sẽ tạ ơn. Ngô Minh đang hào hứng xem náo nhiệt, không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì anh ta từ lâu đã nhìn thấy linh thể trong giếng nhất định là ngang hàng với lão hắc. Mà nói thật, đồ đại sư này mặc dù cũng là một phù đồ, nhưng xét về thực lực thì còn không bằng bốn người ham, thực lực kém quá xa, cũng không ngang hàng với linh thể bên trong giếng. Hắn ta nói muốn tiêu diệt lệ quỷ, nên Ngô Minh rất tò mò làm sao một phù đồ kém cỏi như vậy lại có thể giết chết một lệ quỷ mạnh hơn hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ đồ đại sư còn có một số thủ đoạn khác sao? Bởi vì tò mò nên ăn cơm còn chưa xong, Ngô Minh đem tâm tình đi xem một chút, nếu không anh ta đã tiếp tục lên đường. Liền thấy đồ đại sư không nói nữa mà dùng chân phải đạp xuống đất, vừa dậm chân vài cái đã nhảy lóc cóc, sau đó miệng lẩm bẩm, cầm trong tay một tấm bùa chú ném ra ngoài, một tiếng quát lớn, lá bùa trong tay liền hóa thành một đàn rắn lửa dài hơn 2 mét lao thẳng xuống giếng. Thôn dân mặt sau thấy thế cũng là luôn mồm khen hay, chỉ riêng chiêu này đã chứng tỏ đồ đại sư có thực tài, nhưng tiếp theo, rắn lửa chui vào giếng mà như ném đá xuống hồ, ngoại trừ động tĩnh lúc đầu, về sau lặng lẽ không một tiếng động. Đồ đại sư sừng sốt một chút, lập tức trầm giọng nói, lệ quỷ này còn có thể chịu đựng được, ta liền phóng thêm mấy lá bùa xem ngươi có chịu ra hay không. Một khi ngươi đi ra, ta liền dùng câu linh phủ khống chế ngươi, như vậy ta xem như cũng có quỷ phó, những phù đồ khác còn dám cười nhạo ta sao? Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng Ngô Minh thính tai nên nghe rõ từng chữ, lúc này anh ta không còn hy vọng gì với thủ đoạn của đồ đại sư này nữa. Đối phương chỉ đơn giản là đến đây để thử vận may, gặp quỷ yếu thì có thể thành công, nhưng gặp phải lão quỷ có cấp độ như lão hắc, bởi vì thực lực cách biệt quá xa, vì lẽ đó kết quả có thể tưởng tượng được. Ngô Minh cảm thấy chẳng còn gì đáng xem nên định bỏ đi, nhưng Ngô Minh nhanh chóng dừng lại, thầm nghĩ nếu đồ đại sư này không tự lượng sức đi tìm chết thì nhất định sẽ chọc giận lão quỷ bên trong giếng. Đến lúc đó đối phương có thể giận lây sang người dân trong làng, trong đó đương nhiên có cả chân lão hán. Ngô Minh là người ân oán vẫn phân minh rất rõ ràng, nếu không phải vì bát cơm đối phương thì anh ta sẽ không quản chuyện vô bổ này, nhưng nếu đã ăn cơm của chân lão hán thì nhất định không thể nhìn đối phương. Gặp nạn cũng tuyệt đối không phải tính cách Ngô Minh. Quên đi, lại nhìn một chút, vạn nhất đồ đại sư này thật sự có bản lĩnh thì sao? Ngô Minh tuy không ôm hy vọng, nhưng anh vẫn là không rời đi, đã như thế. Vạn nhất đồ đại sư bị giết chết thì mình cũng có thể ra tay diệt lão quỷ kia. Đúng rồi, lão hắc ăn lão quỷ kia thì thực lực cũng có thể tăng cường. mình vừa làm chuyện tốt, còn tăng lên thực lực, sao lại không làm? Cuối cùng, vài đạo hỏa xà của Đồ Đại Sư cuối cùng, cũng có tác dụng khiến lão quỷ trong giếng bị chọc giận, bức bách đi ra. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen bao phủ, từ trong miệng giếng bốc lên từng luồng nước đen như đang sôi trào, sau đó một bạch y lão quỷ từ trong nước đen trồi lên. Lão quỷ này tóc tai bù xù, trên đầu có sừng nhọn, không có đồng tử, lộ ra nửa người ở miệng giếng, lão ta dương đôi mắt chết nhìn chằm chằm vào mọi người phía trước. Nhìn cảnh này, ai cũng có cảm giác như rơi vào hầm băng, sợ đến tay chân tê dại, những người nhát gan thì đã đặt mông ngồi bệt xuống đất, nhưng bởi vì có Đồ Đại Sư trước mặt nên tất cả mọi người đều không có trốn tránh, mà là lùi lại mấy bước. Đồ Đại Sư, quỷ vật kia đi ra rồi, phải xem ngài rồi. Thôn trưởng phía sau run rẩy hô lên, vừa lùi lại vừa nói, hiện tại bọn họ đều trông cậy vào Đồ Đại Sư đó. Mà người sau kỳ thực cũng có chút khẩn trương, nhìn thấy lão quỷ bị hắn bức ra, không biết thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, nên đành phải lấy ra một nắm bùa chú ném ra ngoài. Đã ra ngoài là tốt rồi, xem ta thu phục ngươi. Đồ Đại Sư dương dương tự đắc, đương nhiên nói không khẩn trương đó là giả. Đồ Đại Sư tên thật là Đồ Long, danh tự Đại Sư chỉ là hắn bịa ra mà thôi. Ở Long Hổ Sơn, hắn chỉ là một đệ tử cực kỳ bình thường, thậm chí không đủ tư cách phù đồ, bởi vì bên trong phù đồ cũng có 3-7 loại. Đương nhiên, đầu tiên là thực lực bản thân vững vàng, địa vị liền cao, nếu như không được còn có thể lấy vi sư làm quý. Nếu như phù sư tương ứng địa vị cao, thực lực mạnh thì chính là nước lên thì thuyền lên, cũng có thể được chỗ tốt. Thảm nhất chính là bản thân thực lực không mạnh, phù sư tương ứng cũng nhỏ yếu nhất, mà Đồ Long chính là loại này. Ngay cả phù sư yếu nhất cũng có rất nhiều phù đồ bái sư, mà phần lớn thời gian thì phù sư không quan tâm đến phù đồ. Đừng nói đến việc chỉ dạy, chỉ sai phù đồ của họ thu thập một số tài liệu, làm một số việc vặt vãnh, sau đó cho một số lượng linh thạch nhất định làm phần thưởng. Với những linh thạch này thì có thể mua một số bản thảo và sách phù pháp để thực hành các thuật phù triện, sau đó tự mình luyện tập. Đồ Long mấy năm trước thành phù đồ, nhưng trình độ của hắn thực sự không ra sao, những phù đồ khác đều có quỷ phó, rất thuận tiện giết địch chuyển vật, còn hắn thì chưa có nên dự định tự mình bắt một quỷ phó. Vì vậy, hắn lấy ra những linh thạch đã dành dụm trong nhiều năm, mua một số lá bùa làm sẵn, rồi đi tìm quỷ vật ở khắp nơi để thu phục. Là một phù đồ mà nói, sở hữu quỷ phó cũng giống như một người bình thường sở hữu một chiếc ô tô hạng sang, vừa tiện vừa có thể diện. Nghe nói thôn làng ở đây có chuyện ma quái nên Đồ Long liền tự biên tự diễn, chạy tới diệt quỷ, nhưng vì thực lực bản thân quá kém, căn bản không nhìn ra lão quỷ khủng bố trong giếng. Đống bùa chú mà hắn ném ra về cơ bản là bùa tấn công cấp thấp, trong số đó còn có một đạo câu linh phù. Theo kế hoạch của Đồ Long, trước tiên đem quỷ vật đánh cho gần chết, sau đó trực tiếp thu phục nó. Nhưng kết quả thực tế lại khiến hắn giật nảy cả mình, những lá bùa công kích cấp thấp tuy nhìn qua đủ mọi màu sắc, vừa có hỏa diễm vừa có lôi điện, thế nhưng uy lực thực sự không ra sao cả, đánh vào trên người lão quỷ kia không có bất kỳ hiệu quả nào, cuối cùng một tấm câu linh phù kia, vừa thôi thúc liền bị lão quỷ duỗi ra quỷ chảo, một chảo trực tiếp xé nát. Lần này, Đồ Long bị dọa sợ hãi, hắn lúc này mới phản ứng lại, chính mình có thể đã gặp phải lão quỷ cường đại trong truyền thuyết. Trong lòng sợ hãi, Đồ Long định bỏ trốn ngay lập tức nhưng hắn ta lại khá có trách nhiệm, nghĩ đến những người dân làng vô tội kia nên đã dừng lại, trực tiếp hô, mọi người chạy mau. Lệ quỷ này rất lợi hại, ta chỉ nắm chắc 50% mà thôi, vạn nhất thất bại, các ngươi tránh thoát cũng sẽ không bị nó ra hại. Hiển nhiên đây là nói bậy bạ. Đừng nói 50% nắm chắc, chính là 1% cũng không có. Thôn làng vừa nghe thì tự nhiên tin theo, vội vàng bỏ chạy, lúc này lão quỷ trong giếng vừa hét vừa lao ra, mang theo một dòng nước đen ngòm, vươn ra hai quỷ chảo muốn chộp vào Đồ Long. Hắn ta sợ hãi hét lên trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Ngô Minh ở phía sau vừa nhìn vừa lắc đầu. Trình độ như vậy mà còn muốn tới diệt quỷ, nếu không có mình ở đây, Đồ Đại Sư này 100% sẽ bị kéo xuống giếng. Lão Hắc, đi ra. Đám người xung quanh căn bản đã biến mất, Ngô Minh cầm cái bát trống rỗng nói, ngay sau đó, mi tâm của Ngô Minh đột nhiên bộc phát hắc khí bay ra với tốc độ cực, nhanh, trên không trung biến hóa trở thành một quỷ ảnh to lớn, há cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt chửng lão quỷ còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, thực lực của lão quỷ tương đương với lão Hắc ở Vũ Thành. Nhưng lão Hắc cũng đã từng trải trên đường đi, đã ăn không ít thứ tốt, thực lực cũng đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây, nên đối phó lão quỷ trong giếng vẫn là nhẹ nhàng, đặc biệt lại còn đánh lén, cho nên một kích là thành công. Sau khi nuốt trọn quỷ trong giếng, lão Hắc hài lòng bay về dung nhập vào trong mi tâm của Ngô Minh. Trong suốt quá trình này, Đồ Đại Sư không ngừng ôm đầu ngồi xổm dưới đất run lẩy bẩy, hiển nhiên là không nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ đã đợi rất lâu không thấy động tĩnh gì, khi ngẩng đầu nhìn thì thấy giếng nước đã trở lại bình thường. Đã không có âm hàn chi khí nguyên bản. Đồ Long trợn mắt há hốc mồm lén xung quanh, thì phát hiện nơi đó không còn một bóng người, Nhưng hắn mơ hồ nhớ tới lúc trước hình như có người đứng ở phía sau hắn, như thế nào trong nháy mắt liền biến mất. Ngô Minh không thể quản được phía Đồ Long xử lý hậu quả như thế nào, dù sao sau khi quay lại cảm ơn chân lão hán thì anh ta tiếp tục lên đường. Quỷ giếng trong thôn đã bị diệt trừ, Ngô Minh xem như đã làm cho bọn họ một chuyện tốt, trong lòng không còn cảm thấy nợ nần gì nữa. Sau khi đi bộ trên đường 2 ngày, thì nhìn thấy một thành phố khổng lồ dưới chân Long Hồ Sơn. Phong cách ở đây khác với phong cách của ngôi làng trên núi, có cả phong cách cổ xưa và nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật của dị tộc nhân. Dù sao, những người trên Long Hồ Sơn không thể suốt ngày gắn bó với truyền thống, họ cũng sẽ nắm vững và sử dụng công nghệ của nhiều chủng tộc khác. Thậm chí Ngô Minh còn thấy có rất nhiều đĩa bay giống như những quỷ hạm tộc trước đó, hiển nhiên chúng chỉ được sử dụng làm phương tiện đi lại, phi hành khí như vậy thực sự là quá thuận tiện. Ngô Minh ở thành phố này 3 ngày, rốt cuộc cũng hiểu cặn kẽ quy tắc ở đây, muốn học thuật phù triện không phải cần phải có người chỉ dạy, chỉ cần có đủ linh thạch là có thể mua được các loại phương pháp, chất liệu làm bùa, thậm chí cả những loại bùa đã được các phù sư, phù đồ chế luyện. Cái gọi là linh thạch, theo Ngô Minh xem ra cùng nguyên tinh giống nhau, là một loại có thể nhanh chóng hấp thu linh khí. Ngô Minh che mặt, đổi một ít linh thạch cùng một ít bùa chú sơ cấp, xem một chút thì phát hiện ra đó là một loại giống như ngọc bích, rõ ràng là ở Long Hồ Sơn, loại vật này là tiền tệ. Cửa hàng thu mua phù triện do Ngô Minh chế tạo cũng có bán nhiều vật phẩm khác nhau, bao gồm cả phương pháp chế tạo ngự vật phù, thứ mà Ngô Minh cần nhất, nhưng Ngô Minh lại gặp phải một vấn đề nan giải. Ngự vật phù là phù triện trung cấp, mà nếu muốn mua một đạo phù triện trung cấp thì phải có thân phận phù đồ, đồng thời phải có chứng minh phù sư tương ứng mới mua được. Vì vậy cho dù Ngô Minh có bao nhiêu linh thạch trong tay, cũng không thể mua được thứ mình cần. Điều này khiến Ngô Minh khá bực bội, theo thực lực của anh thì Ngô Minh chắc chắn có thể được coi là một phù sư, hơn nữa còn là phù sư phi thường lợi hại. Nhưng ở Long Hồ Sơn, những phù sư đều được đăng ký, giống như giấy chứng nhận tốt nghiệp, điều này đôi khi không có nhiều ý nghĩa, nhưng đôi khi nó là cần thiết thì không thể làm gì khác được. Ngô Minh biết vài ngày nữa sẽ có một lần kiểm tra phù đồ, lúc đó tự mình vượt qua sẽ không có vấn đề gì. Nhưng anh vẫn cần chứng minh của phù sư, đây mới là chuyện phiền toái. Đương nhiên, Ngô Minh không thể dùng vũ lực, ở đây anh ta cảm thấy có rất nhiều phù sư tồn tại, trong đó có một số rất lợi hại, nếu tự mình động thủ chẳng khác nào với việc chọc vào tổ ong vò vẽ, coi như là trong thời gian ngắn dựa vào thực lực có thể giết ra đường máu, thế nhưng cuối cùng khẳng định vẫn phải bị thiệt thòi. Khi anh đang nghĩ cách thì từ phía đối diện bước ra một người, chính là Đồ Long với vẻ mặt thất thần. Ngô Minh đang suy nghĩ miên man nên không để ý. Nhưng khi Đồ Long nhìn thấy Ngô Minh, ánh mắt của hắn sáng lên ngay lập tức, trực tiếp đi tới. Đi tới khoảng cách nhất định, theo bản năng Ngô Minh đã có thể cảm nhận được, khi ngẩng đầu nhìn thì thấy Đồ Long, chỉ có điều cái tên này đã không còn phong độ Đồ Đại Sư như trước đây nữa, hắn chạy tới gật đầu, cúi đầu trực tiếp chào Ngô Minh. Ơn cứu mạng của tiền bối, Đồ Long cảm ơn đái đức. Trong một câu nói này đã cho thấy Đồ Long không ngốc, không những không ngốc mà còn là một người khá khôn khéo. Quả thực, chỉ cần nghĩ đến tình huống lúc đó là biết chuyện gì đang xảy ra, không thể nào quỷ giếng tự biến mất mà phải có người giết nó. Sau khi Đồ Long kiểm tra thì trong giếng đã là sạch sành xanh, như vậy lúc đó là ai ra tay? Những người khác đều đã chạy mất rồi, bọn họ hiển nhiên không phải là thôn dân, bằng không cũng không cần tìm hắn diệt quỷ. Đồ Long hỏi thăm lúc đó mới biết lúc đó quả nhiên có ngoại nhân, đồng. Thời Đồ Long cũng nhớ rõ dáng vẻ của người ở lại cuối cùng, nên khi gặp lại Ngô Minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Đồ Long cho rằng Ngô Minh là cao thủ, cho dù không phải là phù sư thì chắc chắn, cũng là người lợi hại hơn một phù đồ như mình, cho nên hắn biểu hiện thập phần cung kính. Ngô Minh rất tò mò về danh tự Đồ Long này, không biết ai đã đặt cho hắn cái tên này, nếu đặt nó trên trái đất thì nó chắc chắn sẽ là cái tên nổ tung trời. Đương nhiên, Ngô Minh nhanh chóng bỏ qua cái tên này, anh ta đang nghĩ cách lấy được phù pháp ngự vật phù. Sau khi nhìn thấy Đồ Long này thì Ngô Minh đã có một biện pháp. Đối phương là một phù đồ, như vậy khẳng định là có phù sư che chở. Như vậy nhờ đối phương hỗ trợ lộng một phần phù pháp ngự vật phù chẳng phải là phương pháp đơn giản nhất hay sao? Nghĩ đến đây, Ngô Minh trong lòng đã có dự định, cố ý trầm giọng nói, ngươi cảm tạ ta cái gì? Nếu không phải tiền bối giúp đỡ, ta đã bị lệ quỷ ăn thịt rồi. Đồ Long vội vàng nói, Ngô Minh trong lòng có bản tính nhỏ, hắn trong lòng tính kế cũng không ít. Bởi vì Đồ Long có thực lực và thân hình mập mạp nên, cũng không ít lần bị các phù đồ khác coi thường, ngay cả khi ra ngoài thu thập tài liệu làm bùa chú. Cũng không có ai hợp tác nên hắn không thể làm nhiệm vụ của phù sư. Kết quả là có ít linh thạch hơn, và khi có ít linh thạch hơn thì thực lực đương nhiên không thể nâng cao, tiêu chuẩn không có tiền sẽ không có bằng hữu. Lần này gặp lại Ngô Minh, trong lòng hắn đã quyết định Ngô Minh chính là một phù đồ vừa mới tới đây. Trên Long Hồ Sơn có rất nhiều thành phố lớn như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi có phù đồ di cư đến. Đương nhiên tốt nhất nên có quan hệ với phù đồ lợi hại này, Gần đây Đồ Long có một nhiệm vụ khó, một người khó có thể hoàn thành, nhưng nếu có người hợp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Về phần có phải là người trước mặt cứu mình hay không, Đồ Long chắc chắn 80%, nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến nên không thể chắc chắn 100%. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngươi muốn cảm ơn ta? Được, có thể giúp ta một chuyện được không? Ngô Minh lập tức nói, không hề đạo đức giả, nói thẳng với Đồ Long. Ta biết ngươi tên họ Đồ, ngươi đi giúp ta mua một phần ngự vật phù pháp sách. Nghe được yêu cầu của Ngô Minh, Đồ Long vốn dĩ muốn đồng ý. Nhưng khi nghe được Ngô Minh muốn gì, Đồ Long sửng sốt, lập tức nói, tiền bối, ý của ngài là ngự vật phù. Như thế nào, có vấn đề? Ngươi yên tâm, bao nhiêu linh thạch ta đều sẽ đưa cho ngươi. Ngô Minh thập phần đại khí nói. Đây cũng không phải là Ngô Minh khoác lác, mấy ngày nay anh cũng đã đem tình huống đều thăm dò rõ ràng. Phù đồ nơi này 100% đều là chỉ sáng lập đệ nhị khí hải, liền tính là phù sư, sáng lập đệ nhất khí hải cũng bất quá là 1%. Nói cách khác, trong số 100 phù sư chỉ có một người mở ra đệ nhất khí hải, trong khi 100 phù đồ thì không có người nào có thể mở ra đệ nhất khí hải. Và chỉ những người mở ra đệ nhất khí hải mới, có thể mượn linh khí liền chế tạo phù triện, những người khác chỉ có thể sử dụng linh khí và các vật liệu khác nhau để vẽ bùa chú. Chắc chắn những người mở đệ nhất khí hải nằm trong số những người giỏi nhất, những người ưu tú nhất, mỗi người trong số họ là một sự tồn tại đứng trên đỉnh của phù sư. Đương nhiên, những thứ này đối với Ngô Minh nhất thời vô dụng, duy nhất hữu dụng là anh có thể dựa vào bán bùa chú làm giàu, cho nên bao nhiêu linh thạch thì chuyện này đối với anh ta cũng không lớn. Đối với Ngô Minh mà nói, linh thạch sao, chỉ cần chế tác phù triện là có thể bán được. Đồ Long kia cũng bị đại khí của Ngô Minh thuyết phục. Thầm nói vị tiền bối này không chỉ có thủ đoạn cao minh mà còn giàu có, tuy ngự vật phù không phải là bùa chú cao cấp, cũng không tính hiếm có, nhưng chắc chắn là không hề rẻ, những phù đồ thông thường căn bản không thể tiêu phí nổi. Hơn nữa phù triện này cần có sự đảm bảo của phù sư thì mới mua được, đó là điều mà Đồ Long lo lắng. Tiền bối, tầm quan trọng linh thạch là thứ yếu, những phù triện khác thì không thành vấn đề, nhưng ngự vật phù cần phải có giấy bảo lãnh của phù sư, cái này. Ý tứ của Đồ Long thực rõ ràng, thứ đó không thể mua được bằng tiền. Tuy nhiên, Đồ Long cũng băn khoăn, vị tiền bối này rõ ràng thủ đoạn cao minh, hẳn là có một vị danh sư, một khi đã như vậy thì làm sao lại nhờ mình hỗ trợ. Ngô Minh ho khan một tiếng, sau đó mới nhỏ giọng nói, thật ra ta không phải là phù đồ, tự nhiên cũng không có phù sư giúp ta chứng minh. Ngươi, hiểu không? Đồ Long chợt hiểu ra, nếu như Ngô Minh không nói cho hắn biết, hắn thật sự không biết Ngô Minh không phải phù đồ. Ngô Minh sợ hắn sinh nghi, lập tức lại nói. Mấy năm trước, ta gặp cao nhân dạy ta mấy năm phù pháp liền rời đi, bản lĩnh của ta đều là nhờ vị cao nhân không rõ chỉ giáo, cho nên, quả nhiên, Đồ Long nói, thì ra là như vậy, ta biết rồi, có điều vị cao nhân kia tên gì, nếu như lão nhân ra người, cũng có thể dạy ta. Ta đã nói đó là cao nhân không rõ tên ngươi còn hỏi cái gì, khoảng cách kiểm tra phù đồ còn có mấy ngày, ta vốn là chờ chút cũng không sao, nhưng nếu ngươi sẵn lòng mua giúp ta sớm hơn vài ngày thì tốt quá, ngươi nói đúng hay không? Ngô Minh vẻ mặt lãnh đạm nói. Đồ Long gật gù, xem như là triệt để rõ ràng. Được, việc này liền bao ở trên người ta, nói thế nào ta bái phù sư cũng có đến mấy năm, cũng có chút giao tình, có điều gần đây phù sư ta bàn giao một nhiệm vụ, nếu như có thể giúp hắn hoàn thành thì ta nghĩ chứng minh sẽ không có vấn đề gì. Nhiệm vụ? Đi thôi, ta giúp ngươi, dù sao mấy ngày nay không có việc gì làm. Ngô Minh thực sảng khoái nói, đương nhiên tiểu tâm tư kia của Đồ Long anh đã xem rõ ràng. Còn không phải muốn mình giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nói trở về, Ngô Minh thật đúng là không để bụng. Đồ Long vui mừng khôn xiết, lập tức vội vàng đem tình huống nhiệm vụ nói cho Ngô Minh. Nói đến cũng đơn giản, nhiệm vụ mà phù sư giao cho về cơ bản là thu thập một số nguyên liệu để chế tạo bùa chú, chẳng hạn như một ít máu sinh vật, lông thú, một số quặng đặc biệt và hạt giống cây trồng, bộ rễ cùng chất lỏng. Bởi vì không có mở ra đệ nhất khí hải, chỉ có thể dựa vào đệ nhị khí hải để vẽ bùa. Chỉ có thể dựa vào các vật liệu khác nhau, đây là thường thức phù pháp. Nhưng bởi vì có quá ít người khai mở đệ nhất khí hải, các loại nguyên liệu đều trở thành nhu cầu cần thiết, đặc biệt là những phù sư, vì để vẽ bùa phải mất rất nhiều thời gian, và mỗi loại bùa cần rất nhiều nguyên liệu mới có thể vẽ thành công được, thậm chí là thông thạo nên không có thời gian thu thập tài liệu, để cho phù đồ thuộc hạ đi tìm. Từ một điểm này trên xem, nếu có thể mở ra đệ nhất khí hải quả thực càng thuận lợi, chỉ cần dựa vào linh khí là được. Dù có thất bại cũng chỉ tiêu hao một ít linh khí, vì lẽ đó phàm là người mở ra đệ nhất khí hải đều là những cao thủ bậc nhất trong các phù sư và có địa vị cao thượng. Trong tay Đồ Long có một phần danh sách, bên trong là các loại vật liệu cần hắn đi thu thập, chẳng hạn như 10 phần hoa ngân diệp lòng son, 10 phần bột đá muối và 30 vảy cá heo, 8 chiếc lông vũ thanh yến, 20 viên đá lửa đỏ, và một bộ da thổ linh lang. Có rất nhiều thứ, nhưng theo Đồ Long, hầu hết những thứ ở đây đều dễ lấy, dù khó cũng không lớn, nhưng điều cuối cùng là bộ da thổ linh lang mới là thứ phiền phức thực sự. Phải giết một con thổ linh lang để lấy nó, nhưng con thổ linh lang đó không phải là thứ hiền lành gì, trong trường hợp bình thường, cần có ít nhất 3 phù đồ trở lên chuẩn bị đầy đủ để săn giết, nhưng như vậy cũng không nhất định có thể thành công, hàng ngàn phù đồ đã chết mỗi năm vì săn con thổ linh lang này. Chính vì điều này mà Đồ Long rất khó xử, hắn không có bạn bè, không có gia cảnh, mà phù sư tương ứng lại giao cho hắn một nhiệm vụ như vậy, dựa vào hắn một người căn bản không có khả năng hoàn thành, đi cũng là chịu chết, bất quá hiện tại kéo theo Ngô Minh, nếu lại chuẩn bị đầy đủ một ít hẳn là vẫn có chút nắm chắc. Hắn lập tức đi chuẩn bị, không bao lâu liền mang theo Ngô Minh đi hoang dã, bắt đầu thu thập các loại vật liệu, trước những thứ đó, như hoa ngân diệp lòng son và bột đá muối thì Đồ Long đã thu thập xong một ít, cho nên coi như là ngựa quen đường cũ. Thực mau, trên cơ bản đều thu thập xong, phần lông vũ thanh yến thì phải tốn chút công phu, cần phải leo lên núi đá dựng đứng đặt bẫy, bắt được một ít thanh yến trên vách đá. Đương nhiên Đồ Long này thực lực chả ra sao, chỉ cần tìm một số tổ yến và nhặt một số lông chim vương vãi trong đó, mặc kệ nói như thế nào, dù sao lộng tới tay là được. Cuối cùng chỉ còn bộ da thổ linh lang. Đồ Long và Ngô Minh đến một cánh đồng đá, khu vực này rộng lớn và có một số cỏ dại, nhưng càng có nhiều bùn đất và tảng đá với nhiều hình dạng khác nhau. Giống như một khu rừng núi đá. Con thổ linh lang sống ở đây, ta sẽ kiếm một con heo rừng làm mồi nhử, Ngô ca, chờ ta một lát. Đồ Long lúc này nói. Ngô Minh dọc theo đường đi cũng trở nên quen thuộc với hắn, nghe đối phương một tiếng đều kêu là tiền bối cũng thấy phiền lòng, anh ta chỉ đơn giản yêu cầu đối phương gọi mình là Ngô ca, dù sao đó cũng chỉ là xưng hô, không quan trọng. Đồ Long bỏ đi một lúc rồi chạy nhanh trở lại, trên tay đã kéo theo con lợn rừng nặng hơn 100 kg, có thể thấy được Đồ Long khổ người rất lớn. Sức lực cũng không nhỏ, không phải mập giả tạo. Ngô Minh nhìn rừng cây núi đá yên tĩnh, liền hỏi, ta trước đây muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nói một đầu thổ linh lang, không phải nói một con sói sao? Vừa dứt lời, Ngô Minh đã biết mình làm chuyện thừa, liền thấy Đồ Long thì vô cùng kinh ngạc nói, Ngô ca, chúng ta vẫn nói là thổ linh lang, không phải là như vậy sao? Quên đi, coi như ta chưa nói, phải làm gì tiếp theo đây? Ngô Minh xua tay. Đồ Long chỉ vào con lợn rừng trên tay và nói, ta sẽ là một cái bẫy, thổ linh lang thích loại lợn rừng này nhất, một lúc đem chúng. Nó dẫn ra thì chúng ta đồng thời vây công, đây chính là kế hoạch. Được rồi. Ngô Minh không có phản đối. Ngay sau đó Đồ Long lấy ra một ít lá bùa đặt trên mặt đất bố trí thành trận pháp, dùng dao mổ bụng con lợn rừng lộ ra máu thịt nội tạng bên trong, sau đó đặt vào trong trận pháp. Ngô Minh rất tò mò về tác dụng của trận pháp gồm 3 lá bùa, bất quá thật sự là không có mặt mũi để hỏi. Hiển nhiên, phù pháp của Ngô Minh tuy cao cấp nhưng nó không được sử dụng rộng rãi, anh cũng không biết công dụng của nhiều phù triện. Dù sao, Ngô Minh chỉ đơn giản là tự học mà không có đại sư chỉ dạy, những gì anh học được chỉ là những gì có trong sách phù triện bản thiếu, và phù pháp trên mai rùa, mà nền văn minh phù triện ở Long Hồ Sơn đã trải qua vô số tuế nguyệt, diễn sinh ra phù triện nhiều như Lông Châu, Ngô Minh không biết quả thật quá bình thường. Ngô Minh tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ biết tác dụng của trận pháp phù triện. Trốn ở xung quanh đợi hơn 10 phút, mùi máu tanh nồng nặc của lợn rừng đã tỏa ra, ngay sau đó, một tiếng sói tru từ sâu trong rừng cây vang lên, sau đó nghe thấy một loạt tiếng động, một lúc sau, một đầu sói to như con trâu được xuất hiện trước mặt Ngô Minh. Nhìn kích thước của con sói, Ngô Minh biết tại sao nó được gọi là lang thay vì sói, bởi vì con thổ linh lang rất lớn, nó lớn hơn nhiều so với con sói mà Ngô Minh biết. Ngoài ra, bộ lông của loài thổ linh lang này hoàn toàn được cấu tạo từ đất và đá. Nếu nó nằm một chỗ và không di chuyển, màu lông bảo vệ cũng đủ để ngăn cản một số người vô ý phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Chẳng bao lâu sau, Ngô Minh biết tại sao Đồ Long lại kiêng kỵ con thổ linh lang này đến như vậy. Con thổ linh lang thực sự có thể điều khiển đất đá. Ngay khi nó lao tới và xé xác con lợn rừng trong bẫy, Đồ Long đã kích hoạt trận pháp phù triện. Ngay lập tức, 3 lá bùa phát nổ, đất đá vỡ vụn, đổi lại là sinh vật bình thường tuyệt đối bị nổ chết. Nhưng khi khói tan, Ngô Minh thấy con thổ linh lang hóa ra vẫn bình an vô sự, da của nó được bao phủ bởi một lớp đất đá dày giống như, phủ thêm một cái áo giáp, bẫy của Đồ Long căn bản không có hiệu quả. Không nên a, hẳn phải nổ nó mất nữa cái mạng mới đúng. Đồ Long cũng kinh hãi, nhưng cũng không kịp suy nghĩ liền lấy ra mấy lá bùa công kích khác ném ra ngoài. Ngô Minh vừa nhìn lập tức cười ngất, hóa ra này Đồ Long chỉ có thể một chiêu, chính là hỏa xà phù, cùng ở quỷ giếng trong thôn kia cũng dùng biện pháp như thế. Xét về uy lực, thì hỏa xà phù của hắn không bằng vụ nổ của 3 lá bùa vừa rồi, nếu có thể đả thương thổ linh lang thì gặp quỷ rồi. Con thổ linh lang quả nhiên không thèm đếm xỉa đến hỏa xà phù đang bay đến, thay vào đó là gào lên một tiếng, chân trước dùng sức đạp xuống. Ngô Minh cảm giác được nguy cơ lập tức lùi về phía sau, mà Đồ Long tuy động tác chậm một chút nhưng cũng đã theo sát phía sau. Vừa lúc hai người nhảy ra, thì địa phương vừa rồi xuất hiện 7-8 cái gai đá sắc bén, không hề nghi ngờ, nếu bị đâm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công kích của Thổ Linh Lang rất dữ dội, nhưng cũng không phải là vô hình, chỉ cần chú ý thì đòn công kích của nó vẫn có thể tránh được. Theo ý của Ngô Minh, giết con Thổ Linh Lang này không khó. Đương nhiên, nếu như chỉ là hỏa xà phù của Đồ Long, vậy thì khó nói. Ngay khi Ngô Minh vừa định động thủ, bên kia Đồ Long thầm mắng một tiếng. Nhìn lại, Ngô Minh nhìn thấy một con Thổ Linh Lang từ một hướng khác xuất hiện, ước chừng nó cũng bị mùi máu tanh của con lợn rừng hấp dẫn. Hết rồi, Ngô ca là ta hại ngươi, ngươi đi mau, cho dù có chết ta cũng sẽ chặn chúng lại. Đồ Long nhìn thấy hai con Thổ Linh Lang xuất hiện, lập tức cho rằng mình tiêu đời rồi, không thể không nói, này Đồ Long còn rất giảng nghĩa khí, không có một mình đào mạng mà là để Ngô Minh đi trước. Ngay sau đó, hai con Thổ Linh Lang lần lượt lao về hai bên trái phải. Đồ Long hú lên vì sợ hãi, hóa ra cũng giống như khi diệt quỷ, ôm đầu ngồi xổm xuống, chỉ biết bó tay. Ngô Minh lắc đầu, lúc này cũng lười dùng bùa chú, thực lực hai con Thổ Linh Lang cũng không yếu, nhiều nhất là đỉnh cấp sinh vật cấp 3 hoặc cảnh giới cấp 4 sơ kỳ, chính mình tay không liền có thể đối phó. Ngay sau đó, Ngô Minh bước ra, người đã lập tức lao tới, hai tay vung ra với tốc độ khó tin, sau đó nhanh chóng thu lại, hai con Thổ Linh Lang bay lên trên mặt đất trực tiếp ngã quỵ, run rẩy một chút liền khí tuyệt bỏ mình. Một lượng lớn máu chảy ra từ dưới cơ thể chúng nó. Hãy nhìn hai bàn tay của Ngô Minh, mỗi bàn tay đều nắm một trái tim rất lớn. Đây là trái tim của Thổ Linh Lang. Ngô Minh chỉ cần thúc giục cơ thể lên 170% và dùng tay móc trái tim của hai con cự lang, tuyệt đối nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cho dù đó là nham thạch hộ giáp trên người Thổ Linh Lang, cũng vô pháp ngăn cản ngón tay của Ngô Minh. Với tốc độ nhanh như vậy, tay của Ngô Minh quả thực còn sắc hơn đao. Đồ Long đang ôm đầu chờ chết chỉ nghe mặt đất rung chuyển, sau đó không còn tiếng động. Một lúc sau, hắn mở mắt ra nhìn, thì thấy hai con Thổ Linh Lang sớm đã chết, trong mắt lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Ngô Minh một hồi, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi như thế nào. Ở đây không có người thứ ba, không phải mình, hẳn là Ngô Minh ra tay, nhưng đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Hai con Thổ Linh Lang thì phù đồ bình thường hoàn toàn không đối phó được, nhưng trong tay Ngô Minh, bọn chúng liền không biết chết như thế nào. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Đồ Long cũng đủ thông minh, biết ai cũng có bí mật, vì Ngô Minh không nói nên hắn cũng không định hỏi, dù sao nhân gia cũng không nhất định nói, còn không bằng thức thời. Sử dụng thực lực của Ngô Minh để hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ cũng hoàn thành, cũng sẽ không mất đi bằng hữu. Khi xử lý xác chết, Đồ Long mới biết hai đầu lang này chết như thế nào. Trong ngực có một cái lỗ máu, trái tim cũng không còn, nhìn vết thương thế nhưng là bị ngạnh sinh sinh móc ra. Ngay lập tức, hắn ta càng kinh sợ Ngô Minh hơn, đồng thời, hắn ta càng bị mê mẩn hơn khi nghĩ về cao nhân mà Ngô Minh đã nói. Da của Thổ Linh Lang là quý nhất nên lấy đi là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, xương và máu của nó cũng là thứ tốt, Đồ Long có thể lấy bao nhiêu cũng được. Ngô Minh lúc này mới hỏi, tất cả những thứ cần thiết cho nhiệm vụ đã sẵn sàng, ngươi có thể quay lại giao nhiệm vụ. Đúng rồi, khả năng nhận được chứng chỉ mua hàng từ phù sư của ngươi là bao nhiêu? Ít nhất là 80%. Ngô ca, ngươi yên tâm, ta đây nhất định giúp ngươi làm được. Đồ Long vẫn rất tự tin, cái khác không nói, chỉ cần giao bộ da Thổ Linh Lang này nhất định sẽ khiến phù sư của mình cao hứng, chỉ cần một câu nói là có bằng chứng thôi. Không lâu sau, hai người cùng nhau trở về, Ngô Minh ở một chỗ chờ Đồ Long, người sau mang theo đồ vật đi giao nhiệm vụ. Không có việc gì làm vào lúc này, Ngô Minh theo thói quen nhìn xung quanh, nhìn những người qua lại, cũng như những tòa nhà kỳ lạ và những phi hành khí khác nhau đang bay trên không trung. Một khi mọi người rảnh rỗi, họ thích suy nghĩ lung tung, Ngô Minh nghĩ về nguyên khí thế giới, nghĩ về A Mỗ ở Vũ Thành và những người khác, và nghĩ về Tích Hy đã chết để bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công. Sau đó, Ngô Minh bất giác thở dài một hơi, tiếng thở dài này không có ý làm gì, mà chỉ là thở dài một hơi. Đúng lúc này, Ngô Minh nghe thấy sau lưng có người nói, sống sẽ gặp phải muôn hình vạn trạng, sẽ suy nghĩ, sẽ khổ não, khi thật sự trải qua cay đắng ngọt bùi mới có thể thản nhiên sống. Tiêu sái sống, không phải không để bụng, chỉ là tâm lớn, trang đồ vật nhiều, liền không cảm thấy buồn khổ. Ngô Minh bỗng nhiên quay đầu lại, lại là nhìn đến ven đường phía sau anh ta vài mét có một kẻ ăn mày đang ngồi. Ngô Minh không biết ở Long Hổ Sơn có nghề ăn mày hay không, nhưng từ dáng vẻ của người này mà Ngô Minh thấy, đó là một kẻ ăn mày vô lương tâm, quần áo rách nát vô cùng, giống như cả 100 năm chưa từng giặt rửa, tóc tai bù xù bện lại với nhau thành từng cục, sắc mặt đen đến mức không thể nói rõ nguyên dạng của người này. Nhưng người này cho Ngô Minh cảm giác rất phong trần, giống như những gì đối phương nói, trải qua càng nhiều, càng là thản nhiên, càng là tiêu sái. Đương nhiên, không phải sự xuất hiện của người ăn mày khiến Ngô Minh quan tâm, mà là bởi vì trước đó Ngô Minh không nhận ra đến người này. Phải biết với thực lực hiện tại của Ngô Minh, nhắm mắt ngủ cũng có thể cảm nhận được một con kiến đang bò qua mình, chưa kể anh ta đang thức và nhạy cảm hơn với hoàn cảnh xung quanh. Nếu người ăn mày này không nói lời nào thì anh đến bây giờ đều không thể phát hiện. Đây chính là vấn đề. Nếu người này có ý đồ xấu muốn tấn công mình sợ là có khả năng sẽ thành công. Ngô Minh chưa từng gặp qua người như vậy, cho dù là tộc trưởng Tinh Hà, Bát Tý Cự Nha, hay thậm chí là cường giả huyền hạm đó đều không thể làm được vô thanh vô tức, vân đạm phong khinh như thế. Thực lực của bọn họ là lực lượng chồng chất, mà người ăn mày trước mặt là một loại thực lực khác, có lẽ chân chính chém giết thì người ăn mày này không bằng ba gã cường giả kia, nhưng hiển nhiên, người ăn mày này nhất định không phải người bình thường. Bởi vì người bình thường không thể khiến Ngô Minh không thể phát hiện. Nếu đây là trái đất, Ngô Minh không ngại tiếp xúc với đối phương một chút, nhưng đây là Long Hồ Sơn, địa bàn của Phù Sư, dù sao anh cũng là người ngoài, cho nên Ngô Minh không muốn gây chuyện, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi. Ngô Minh lập tức không nói, mặc kệ người ăn mày định rời đi như vậy, lúc này người ăn mày lại lên tiếng. Trăm năm ta không biết mùi vị của đồ ăn, nếu ngươi dễ dãi với ta, ta sẽ dễ dãi với ngươi. Nghe được lời nói của người ăn mày, Ngô Minh thầm nghĩ, ta dựa vào, đã ăn mày lại còn khoe khoang. Xin cơm thì nói xin cơm, ngươi có cần phải bí hiểm cường điệu quá như vậy không? Ta trăm năm cũng không biết mùi vị đồ ăn, chẳng lẽ là trăm năm chưa ăn sao? Rõ ràng là không thể. Cũng giống như suy nghĩ trước đây của Ngô Minh, đó là đừng gây chuyện, điệu thấp làm người điệu thấp làm việc. Người ăn xin này nói câu này vì hắn muốn một thứ gì đó, một khi đã như vậy, mình cho hắn là được. Ngô Minh vẫn không nói lời nào, lấy ra vài viên linh thạch đặt trước mặt người ăn mày. Những viên linh thạch này đủ cho ít nhất một người ăn uống ở đây trong một tháng, chắc là đủ rồi. Bất ngờ, người ăn mày vớ lấy viên linh thạch bỏ nhanh vào túi, rồi đứng dậy cười toe toét với Ngô Minh. Nói thật, tên ăn mày này quá bẩn thỉu, nụ cười này giống như gặp phải thiếu niên da đen trong đêm đen, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và cái miệng răng trắng bóc, trông càng buồn cười. Cảm ơn, nhưng ta không phải ăn mày, cho nên ta không thể lấy đồ của ngươi làm gì. Vậy ngươi trả lại cho ta. Ngô Minh cũng nghe rằng, người này là cố ý tiếp cận mình, có thể có âm mưu, Ngô Minh cũng không mù quáng theo đối phương. Quả nhiên, người ăn xin sửng sốt một lúc, rồi hắn ta bật cười ha hả. Được, quả nhiên là người có được truyền thừa của ta, thật thú vị, nói cho ngươi biết, người vừa rồi căn bản không thể giúp ngươi tìm được giấy chứng nhận phù sư, để ngươi đổi lấy ngự vật phù pháp, không phải là người đó nói dối ngươi, bởi vì phù sư hắn bái là một tên rác rưởi được voi đòi tiên, tóm lại là mang tiếng xấu. Coi như là dễ như ăn cháo thì đánh giá cũng sẽ không giúp ngươi. Nếu ta đã thu linh thạch của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi một lần, cái này cho ngươi. Người ăn xin một giây đồng hồ từ hít háp phi chủ lưu biến thành trưởng giả nghiêm túc, hắn nói với Ngô Minh bằng một giọng khá nghiêm túc, đồng thời ném ra một đạo phù, tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt liền đến. Ngô Minh vội vàng đưa tay chộp một cái mới miễn cưỡng đem tấm bùa chú chộp vào, trong tay. Mặt khác, ba ngày sau là kiểm tra phù đồ, ngươi đi tham gia. Sau đó không cần bái phù sư, ngươi lập tức tham gia kiểm tra phù sư, bởi vì hai lần khảo nghiệm này tiến hành đồng thời. Nhớ kỹ, đánh bại tất cả đối thủ, đại triển thân thủ, tiệm lộ phong mang, ngươi làm theo lời ta nói, ta sẽ cho ngươi thiên đại tạo hóa. Thanh âm vừa dứt, Ngô Minh ngẩng đầu nhìn thì trước mắt đã không có một bóng người. Không thể nào. Ngô Minh trong mắt co rút lại, nếu lúc đầu anh không để ý đến sự tồn tại của người ăn mày, thì nói còn nghe được, nhưng đối phương vô thanh vô tức biến mất trước mặt mình. Điều này căn bản là không có khả năng, vừa nãy tầm mắt của mình, chỉ là rời đi chốc lát nhưng thần thức đã khóa chặt đối phương, nhưng dù vậy người ăn mày vẫn biến mất không tăm tích, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Xung quanh, hoặc thậm chí trong toàn bộ thành phố, không có dấu vết khí tức của người ăn mày, như thể đối phương đã không tồn tại ngay từ đầu. Ngô Minh im lặng một lúc, nhìn vào lá bùa trong tay, thần thức nhìn nó lập tức phát hiện đây là ngự vật phù pháp. Mà anh cần nhất lúc này, hơn nữa cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, kỹ xảo chế tác và kinh nghiệm đều dung hợp vào trong đó, giống như một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dạy cho anh ta. Cùng lúc đó, Ngô Minh nhận thấy Đồ Long đang chán nản bước lại. Ngô ca, ta xin lỗi, không ngờ phù sư mà ta bái lại đáng ghét như vậy, không, quả thực chính là vô liêm sỉ. Ta đã giao nhiệm vụ và nói ngươi cần sự giúp đỡ của hắn để có một giấy chứng nhận mua ngự vật phù pháp, kết quả đối phương căn bản không để ý tới, ngay cả phần thưởng linh thạch cũng trừ ta một nửa. Ngô Minh gật đầu, xem ra người ăn mày nói đúng, nhưng bây giờ anh đã có được ngự vật phù pháp trong tay, nó không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, Đồ Long rõ ràng tức giận không thôi, sau đó quay ra vừa khóc vừa nói, Ngô ca, xem ra ta phải tham gia kiểm tra phù đồ với ngươi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao vậy? Ngô Minh kỳ quái hỏi, Đồ Long người này không sai, ít nhất cũng không phải loại người bội bạc bằng hữu, cho nên Đồ Long nếu có chuyện gì thì Ngô Minh cũng không ngại giúp một phen. Ta đã có xích mích với phù sư mà ta đã bái, trên thực tế hắn cắt xén khen thưởng đã không phải một lần hai lần, chỉ có điều trước đây ta đều nhịn, lần này chỉ là để hắn hỗ trợ mở giấy chứng nhận cũng không được, loại phù sư này không bái cũng được, nhưng vì lẽ đó mà ta bị hắn tước quyền phù đồ nên ta chỉ có thể kiểm tra lại. Đồ Long uất ức nói. Ngươi làm đúng, vậy cùng ta tham gia khảo nghiệm phù đồ thôi. Ngô Minh không có hứng thú tham gia khảo nghiệm phù đồ lắm, nhưng người ăn mày bí ẩn đã nói như vậy nên anh ta đúng là muốn vượt qua khảo nghiệm phù đồ, thậm chí còn tiếp tục tham gia khảo nghiệm phù sư để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Người ăn xin nói hắn sẽ mang lại cho mình một thiên đại tạo hóa. Ngô Minh đúng là khá tò mò. Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự khá sang trọng ở đâu đó trong thành phố, một phù sư 40 tuổi với mái tóc dài và bộ râu dài đang thỏa mãn nhìn một bộ da lang trên tay. Da này là da của thổ linh lang, không nghi ngờ gì nữa. Phù sư này chính là phù sư của Đồ Long, tên là Liêu Chính. Ở Long Hồ Sơn, Liêu Chính chỉ là một tồn tại bình thường trong số 100.000 phù sư, trình độ thấp kém và hành động đê hèn, có thể nói vì tăng cao thực lực không chừa thủ đoạn nào, càng là làm người cay nghiệt, coi như là phù đồ của hắn cũng cắt xén khen thưởng, cũng gần như không dạy dỗ gì cả. Thuộc hạ của hắn có mười mấy phù đồ, chỉ có hai trong số đó vẫn đi theo hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ đích thân chỉ bảo phù pháp, đối với những phù đồ kia, trong mắt Liêu Chính thì họ chỉ đơn giản là công cụ. Đúng vậy, đó là một công cụ, đối với công cụ thì chỉ cần sử dụng là tốt rồi, Liêu Chính sẽ không bao giờ dạy những phù đồ đó. Không chỉ vậy, hắn ta cũng thường giao nhiệm vụ, cho các phù đồ giúp hắn thu thập nguyên liệu chế tạo bùa chú, nhưng phần thưởng hứa hẹn lại bị trừ hết khiến phù đồ không dám nói ra. Giờ phút này, Liêu Chính sau khi đọc xong bộ gia thổ linh lang này, rất là thỏa mãn. Không ngờ, phế vật Đồ Long lần này thật sự làm rất tốt, có điều hắn tư chất một sao không có chỗ dựa, mà còn dám yêu cầu ta cấp giấy chứng nhận, hắn quá coi trọng bản thân. Hừ, lần này hắn đã đắc tội ta hủy tư cách phù đồ của hắn, ta xem hắn như thế nào cũng phải nhất định phải trở lại cầu xin ta. Liêu Chính cười lạnh nói, phía dưới có hai phù đồ đang đứng cúi đầu. Nghe được lời nói của Liêu Chính thì lúc này một người trong số họ lập tức nói, sư tôn, Đồ Long không biết tốt xấu cũng dám yêu cầu sư tôn hủy bỏ tư cách xem như tiện nghi cho hắn. Nhưng ta nghe nói Đồ Long có dự định tham gia kiểm tra phù đồ lần này. Điều ta lo lắng là Đồ Long tuy ngu ngốc, nhưng dù sao thì hắn cũng đã học việc được vài năm rồi, thi đậu lần nữa gần như là điều chắc chắn. Sợ cái gì, có ta ở đây, đến lúc đó ta nhìn xem phù sư nào dám nhận hắn. Phù đồ không có phù sư chú định trầm luân, không thể tự mình gây sóng gió. Liêu Chính không đồng ý và nói tiếp, đắc tội Liêu phù sư ta, hừ, cũng đừng nghĩ ở trên phù pháp tiến thêm một bước. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm cho ta luôn cảm thấy trong tay hắn còn có đồ tốt, có lẽ hắn vẫn còn có vài tấm da thổ linh lang. Vâng, sư tôn. Hai phù đồ của Liêu Chính lập tức đáp lại bằng tiếng cười. Ở vùng núi bên ngoài thành phố, Ngô Minh và Đồ Long tìm một nơi hẻo lánh, bởi vì Ngô Minh muốn học ngay ngự vật phù pháp, bọn họ ở trong thành phố không có sản nghiệp và nơi ở, vì lẽ đó vẫn là dã ngoại tốt hơn. Biết Ngô Minh đã lấy được ngự vật phù pháp nên Đồ Long cũng rất là cao hứng. Hơn nữa hắn biết ở thời điểm tìm hiểu phù pháp không thể bị quấy rầy, vì lẽ đó liền chủ động yêu cầu giúp Ngô Minh hộ pháp. Ngô Minh gật đầu, dù sao đây là một mảnh tâm ý của Đồ Long. Trước mặt anh có một sơn động rất thích hợp để học ngự vật phù pháp, đồng thời đem tử linh tia chuyển hóa thành vũ khí của chính mình. Tất nhiên, anh ta sẽ không nói với Đồ Long về chuyện này, nếu Đồ Long biết Ngô Minh muốn làm hai việc cùng nhau thì hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Phù pháp không phải hôm nay học được thì ngày mai có thể vận dụng, phải cần thời gian dài lĩnh ngộ, luyện tập và quen thuộc. Giống như hỏa xà phù mà hắn đã thành thạo, hắn ta đã học và luyện tập từ đầu, và phải mất 2 hoặc 3 năm đắm chìm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, chuyện này cũng chẳng là gì cả, không nói đến việc anh còn là phù sư đã mở ra đệ nhất khí hải, liền nói ý thức thể của anh ta nhất định là ngoại lệ. Đơn giản mà nói, giống như năng lực xử lý máy vi tính niên đại 80 cùng máy vi tính ngày nay, Ngô Minh có thể lý giải và phân tích các pháp tắc nhanh hơn, những gì người khác mất nhiều thời gian để hoàn thành, thì anh có thể chỉ dành 1/10, hoặc thậm chí 1/20 thời gian để hoàn thành. Đây là ưu thế của Ngô Minh. Trước khi vào trong sơn động, Ngô Minh đã dừng lại một lúc, hiện tại Đồ Long cũng coi như là người một nhà. Mình tìm hiểu ngự vật phù pháp, đồng thời đem tử linh tia chuyển hóa thành vũ khí, thì ước tính sẽ mất khoảng ít nhất một ngày. Trong lúc này mình thật đúng là không biện pháp phân tâm, cho nên liền lấy ra mấy đạo thiên sư phù, hộ thân phù cùng bạo liệt phù giao cho Đồ Long. Ngươi là một phù đồ hẳn là biết sử dụng như thế nào. Nếu gặp phải chuyện gì thì hãy dùng những lá bùa này. Ngô Minh nói xong, trực tiếp vung ống tay áo vào sơn động, chỉ để lại Đồ Long đang trợn mắt há hốc mồm phía sau. Nhìn lá bùa trong tay, Đồ Long chỉ cảm thấy mấy năm nay mình sống vô ích, Ngô ca còn chưa phải một phù đồ liền có thể tùy ý lấy ra bao nhiêu phù triện. Hộ thân phù thì hắn gặp qua, bạo liệt phù cũng gặp qua nhưng căn bản mua không nổi, càng không cần phải nói tới chế tác, đó là phù triện chỉ có phù sư mới có thể chế tác. Về phần thiên sư phù, hắn căn bản ngay cả thấy đều chưa từng thấy. Ngay lập tức đối với Ngô Minh thì Đồ Long càng thêm kính trọng, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã kết bạn được với một người cường đại như Ngô Minh. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì Ngô Minh sẽ là người chống lưng cho hắn, mà đối lập với Liêu Chính lúc trước, Ngô Minh phóng khoáng hơn rất nhiều. Ngay lập tức Đồ Long cất mấy lá bùa này đi, rồi ngồi ở cửa động để canh giữ, thực sự là rất nghiêm túc. Vào trong sơn động, Ngô Minh nhìn thấy xương khô trên mặt đất, không khí bốc mùi hôi thối, quan trọng nhất là Ngô Minh có thể cảm nhận được, chỉ cách vài mét phía trước có một con gấu đen kích thước hơn 4 mét, đang co rút, trong góc, kinh hãi nhìn anh ta. Hóa ra hang động này có chủ nhân. Ngô Minh tự lẩm bẩm, ngay từ đầu anh thật đúng là không để ý, tưởng là hang động bình thường, không ngờ lại là hang động của gấu đen. Nhưng không sao, Ngô Minh cũng không quan tâm, dù sao tiến vào trước sẽ dùng trước, con gấu đen hiển nhiên không ngu ngốc, nhận ra được Ngô Minh cường hãn nên biết mình còn kém xa đối thủ, cho nên nó nấp vào trong không dám nhúc nhích. Ngô Minh cười hắn hả và bỏ qua con gấu đen kia, tự mình ngồi xuống lấy ra ngự vật phù pháp và bắt đầu tìm hiểu nó. Vật này tuyệt đối thuộc về hàng cao cấp, mặt trên không hề có một chữ nào, thế nhưng đem thần thức tiến vào bên trong, thì có thể nhìn thấy một bóng mờ giảng giải tinh yếu ngự vật phù pháp. Ngô Minh chăm chú nghe, sau đó liền bắt đầu luyện tập. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 10 giờ sau, Ngô Minh đã thu hồi thần thức liền đưa tay lên phách một cái, một đạo phù triện liền trống rỗng trôi nổi, chớp động linh quang. Thành. Ngô Minh tự nhủ, đạo phù triện này chính là ngự vật phù, có thể thấy ngự vật phù này rất hoàn mỹ, ngay cả một cao thủ phù pháp cũng không thể tìm ra một lỗi nào. Đương nhiên, nếu những người khác biết Ngô Minh chỉ dành thời gian 10 giờ để lĩnh ngộ phù pháp khá khó này, tuyệt đối là mở rộng tầm mắt, sẽ không tin tưởng. Nhưng đó là sự thật. Phù triện lơ lửng trên không, linh khí tứ tán, con gấu đen ẩn núp bên trong cũng run lên vì sợ. Trong 10 giờ này, nó đã ngập ngừng, mặc dù nó không thể nói nhưng chỉ số thông minh của gấu đen cũng không kém gì những sinh vật thông minh khác, biết tự lượng sức mình. Nếu ra tay với người trước mặt thì 100% sẽ bị giết, vì vậy nó bắt đầu giả vờ hèn nhát. Cũng là nó suối quẩy, vốn dĩ ở trong sơn động ngủ nướng, như thế nào đã bị người tìm tới nơi này. Mười mấy tiếng đồng hồ đã sợ hãi, cho nên dù có đói cũng không dám lộn xộn. Nó cảm giác được lực lượng cường đại từ phù triện lơ lửng trên không trung, càng là minh bạch đối phương cường đại như thế nào. Lúc này bụng nó phát ra tiếng kêu ùng ục. Xong rồi. Gấu đen dùng mình, có thể thấy người phía trước đang làm chuyện không thể quấy dày. Nó đang trốn ở đây, chỉ mong người kia sau khi xong việc sẽ rời đi. Không ngờ bụng mình lại không biết cố gắng như vậy, nếu vì vậy chọc giận đối phương, chẳng phải là muốn chết hay sao. Con gấu đen rất sợ hãi, nhưng ngay sau đó một miếng thịt nặng 4-5 cân rơi xuống trước mặt nó. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, lại nhìn miếng thịt trên mặt đất, con gấu đen nuốt nước bọt, cầm lấy tới liền ăn. Còn Ngô Minh thì liếc mắt nhìn con gấu đen ngớ ngẩn, sau đó lấy ra tử linh ti và kích hoạt ngự vật phù. Thịt là do Đồ Long chuẩn bị cho Ngô Minh, sau khi nướng ăn rất ngon, nhưng Ngô Minh không hề đói, làm việc gì cũng luôn cố gắng hết sức, vì lẽ đó liền cho gấu đen kia. Bước tiếp theo là chế tạo vũ khí cho riêng mình, việc này không đơn giản chỉ dùng ngự vật phù để điều khiển tử linh ti như vậy. Ngự vật phù có thể điều khiển mọi vật thể, và ở mức độ sâu hơn, nó có thể được sử dụng như một loại liên kết, ràng buộc linh khí của phù triện và một số loại vũ khí thành một, giống như cánh tay của con người, hoàn toàn thuộc về chính mình, có thể điều khiển theo ý muốn, cực kỳ linh hoạt. Đây là điều mà Ngô Minh phải làm, bởi vì tử linh ti quá kinh người, Ngô Minh cảm thấy hoàn toàn đủ tư cách trở thành vũ khí của chính mình, khi gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó linh hoạt. Dung. Ngô Minh ra lệnh một tiếng, tử linh ti và ngự vật phù lập tức hóa thành lưỡng đạo quang mang hòa vào nhau, cùng lúc đó, từ Ngô Minh giữa mi tâm toát ra một cổ quang mang. Ba đạo quang mang cùng nhau dung hợp, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn ra lẫn nhau, nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng dần trở nên không thể phân biệt được với nhau. Con gấu đen đằng kia từ lâu đã ăn hết thịt nướng, liếm miệng, sau đó chậm rãi bò ra, ngồi ở bên cạnh Ngô Minh, tò mò nhìn Ngô Minh chuyển hóa vũ khí. Một lúc lâu sau, ba đạo quang mang hoàn toàn hợp lại, sau đó đồng loạt hội tụ trên mi tâm của Ngô Minh, thấy quang mang biến mất thì con gấu đen ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này, đôi mắt nhắm nghiền của Minh Minh lập tức mở ra, giữa mi tâm chợt lóe kim quang, và móng vuốt sắc nhọn của con gấu đen bị cắt đi một chút, như thể nó bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Con gấu đen gần như sợ chết khiếp, nó ngồi bệt xuống đất, nhìn móng vuốt bị cắt rồi nhìn xung quanh, rõ ràng là không, hiểu thứ gì đã tấn công mình. Ngay sau đó, trên mi tâm của Ngô Minh lại lóe lên kim quang. một tảng đá phía trước nhô lên hơn 1 mét giống, như một miếng format bị cắt thành hai phần, vết cắt như mặt gương, bóng loáng, gọn gàng. Quan trọng nhất chính là tảng đá hầu như là bị lưỡi dao vô hình cắt ra. Đương nhiên, lưỡi dao không phải là vô hình, bởi vì nó là tơ nhện, cực kỳ sắc bén, cực kỳ cứng cỏi. Ngô Minh lấy linh khí điều động, dùng thần thức khống chế, có thể công kích ti nhận chí mạng nhanh như chớp. Chỉ hai đòn công kích vừa rồi thì Ngô Minh đã biết uy lực của ti nhận này, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nó không chỉ cực kỳ sắc bén, không gì không xuyên thủng, mà còn có thể được điều khiển một cách chính xác. Điều này đã vượt quá mong đợi của Ngô Minh. Điều đáng giá hơn nữa là, vũ khí ti nhận này có thể được giấu trong khí hải của mình, cùng linh khí hòa làm một thể. Nếu thời điểm gặp phải địch nhân thi triển, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý. Đây là phần đáng sợ nhất của ti nhận. Bây giờ Ngô Minh đã đạt được vũ khí của mình. Xuất kỳ bất ý, chỉ có công kích khi mới có thể hiển lộ ra tới, càng là không gì không xuyên thủng. Thực lòng mà nói, Ngô Minh khá hài lòng, với ti nhận này thì sức chiến đấu của anh sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu như gặp lại kẻ địch cấp bậc thiên khải kỵ sĩ, Ngô Minh cũng không cần phải ra sức chiến đấu, chỉ cần bất ngờ tấn công bằng tử linh ti nhận này, thì nhất định sẽ dễ dàng tiêu diệt kẻ địch. Được rồi, hiện tại cũng nên đi ra ngoài. Ta mượn chỗ này của ngươi, ngươi không có ý kiến chớ. Ngô Minh lúc này mới đứng dậy, quay đầu liếc nhìn con gấu đen đang ngồi bên cạnh. Người sau dường như hiểu được lời nói của Ngô Minh, vội vàng gật đầu biểu thị rằng nó không có ý kiến gì. Nói thật, con gấu đen này cũng thú vị, nếu nó tấn công Ngô Minh như những con quái vật khác, e rằng sẽ bị giết ngay từ đầu. Vào lúc này, Ngô Minh đã thả ra thần thức của mình, lại là có điều phát hiện, lập tức biến sắc lắc mình ra ngoài. Bên ngoài động, Đồ Long mặt mũi bê bết máu đang bị một nhóm người vây đánh. Nhưng Đồ Long cũng kiên cường, thế nhưng lại không rên một tiếng, cắn răng kiên trì. Đồ Long, đồ mập mạp, đồ phế vật, ngươi dám bất kính với Liêu sư lão nhân già không so đo với đồ heo béo ngươi, chỉ thu hồi tư cách phù đồ của ngươi. Bất quá chúng ta thân là phù đồ Liêu sư lại là nhìn không được, hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nói cho ngươi biết, thứ như ngươi cho dù có thi lại cũng không có khả năng thông qua, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà trồng trọt đi thôi. Một đệ tử lúc này lạnh lùng nói. Vừa nói vừa dùng chân đá Đồ Long, một mặt dữ tợn. Mọi người dùng sức đánh, con lợn béo này không thể sử dụng phù pháp nhưng thể chất của hắn mạnh mẽ. Dùng sức đánh, dù sao cũng đánh không chết được con lợn béo này. Một phù đồ khác quát lên. Hai phù đồ này là hai đệ tử thân cận nhất của Liêu Chính. Trước đó Liêu Chính ám chỉ họ đi gây sự với Đồ Long, vì vậy bọn chúng đã dành thời gian một ngày để tìm kiếm trong và ngoài thành phố. Cuối cùng đã tìm được Đồ Long ở sơn động ngoài thành phố, trực tiếp tìm tới liền ra tay đánh nhau. Đồ Long không nói lời nào, chỉ ôm đầu cuộn tròn, chịu đựng sự đánh đập của đối phương. Lúc này, Ngô Minh từ trong sơn động đi ra, lạnh giọng nói, dừng tay. Giọng nói không lớn, nhưng lại tràn ngập một cỗ hơi lạnh thấu xương, dường như vào đông gió lạnh, thấu y xâm thể, mang theo một luồng sát khí đáng sợ. Mười mấy người đang động thủ lập tức bị kinh sợ, cả đám đều dừng lại. Mấy chục người này đều là phù đồ, cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên có thể thấy được Ngô Minh không đơn giản, nhưng khi thấy Ngô Minh chỉ có một người. Hai phù đồ dẫn đầu vẻ mặt cay nghiệt. Bọn họ có mười mấy người, đối phương chỉ có hai người, coi như động thủ cũng không sợ, càng không cần phải nói phía sau bọn họ còn có Liêu sư chống lưng, vì lẽ đó càng không sợ hãi. Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lăn càng xa càng tốt, cẩn thận đừng xen vào việc người khác, mọi người tiếp tục đánh, ai dám ngăn cản, đánh hắn. Hai phù đồ dẫn đầu cao ngạo hét lên. Chỉ là hắn chưa kịp nói xong, từ trong sơn động vang lên một tiếng gầm rú, sau đó một bóng đen cực lớn lao ra. Không tốt, đây là Hắc Hùng Thiết Trảo, phù đồ bình thường không dám chống lại nó, chỉ có phù sư mới có thể đối phó, chạy mau. Một phù đồ tinh mắt nhìn thấy lập tức hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Còn một phù đồ phản ứng chậm lại bị con gấu đen lao, tới tát thẳng vào mặt bay ra xa 7-8 mét, ngã lăn ra đất, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hẳn là cách cái chết không xa. Gấu đen vừa ra tay đã giết chết một người, những người còn lại đều biết gấu đen da béo thịt dày, bùa chú bình thường vô dụng nên vội vàng bỏ chạy. Chẳng thèm đoái hoài gì đến Đồ Long trên mặt đất, thậm chí hai tên phù đồ dẫn đầu trong lòng vẫn nghĩ gấu đen chui ra là tốt, chỉ cần bọn chúng chạy thoát thì gấu đen nhất định sẽ giết chết Đồ Long trên mặt đất, như thế, cũng tính là bọn chúng ra tay. Bất quá bọn hắn chỗ nào biết, hùng quái là đuổi theo bọn họ không tha, đặc biệt là hai phù đồ dẫn đầu. Hai người này là hai huynh đệ, một là Lương Côn, một là Lương Pháp, y vào Liêu Chính thường thường hoành hành không cố kỵ, lần này liền mang người đi gây sự với Đồ Long. Nhưng bọn chúng không ngờ mình sẽ bị một con gấu đen săn đuổi. Cuối cùng, Lương Côn đã chậm hơn một bước và bị một cái tát thẳng vào đầu, não vỡ tung và chết ngay tại chỗ. Lương Pháp thấy thế, sợ đến đái ướt cả quần, chạy trối chết mới may mắn thoát chết. Đối với những người đó Ngô Minh cũng không quan tâm, bởi vì anh có thể thấy Đồ Long, Tuy bị đánh rất mạnh nhưng chỉ bị thương trên da thịt, đoán chừng trước đó đã bị đánh nhiều nên toàn lực luyện tập, nên lúc bị đánh thì dùng tay che chở chỗ yếu, bảo vệ bụng, nên tuy nhìn có vẻ khổ sở nhưng thực ra không có gì cả. Ngô ca, đi ra rồi sao, ha ha, thế nào rồi, ngươi thành công chưa? Đồ Long từ trên mặt đất bật dậy, có thể nói mặt mày xám xịt và đầy máu, thế nhưng hỏi câu đầu tiên lại khiến Ngô Minh khá cảm động. Tên này đáng lẽ bị đánh một hồi nhưng lại không kêu to, cũng không báo động, có lẽ sợ ảnh hưởng đến mình, không hề nghi ngờ. Đồ Long thực rất thú vị. Thành công. Vừa rồi là ai đánh ngươi? Ngô Minh ngoài mặt không thay đổi, nhưng anh thật sự coi Đồ Long là bằng hữu. Không dễ để Ngô Minh lọt vào mắt, nhưng một khi đã vào trong mắt Ngô Minh, nếu có ai bắt nạt Đồ Long một lần nữa, Ngô Minh sẽ bênh vực người của mình. Bọn họ, đồ đệ của phù sư mà ta bái trước kia, không sao đâu, bọn họ thường xuyên như vậy, ta cũng quen rồi. Đồ Long không quan tâm, đưa tay lau vết máu, rồi lau nó trên quần áo của mình. Lá bùa ta đưa cho ngươi, sao lại vô dụng, nếu dùng, ngươi cũng không đến mức. Ta dùng lá bùa thì họ sẽ gặp xui xẻo, nhưng ta nghĩ lại không cần thiết đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đằng sau bọn họ chính là liêu sư là phù sư chân chính, không thể đắc tội. Đồ Long cười nói, Ngô Minh cũng cười. Nhưng lần này, ngươi tưởng một sự nhịn chín sự lành cũng không được. Bởi vì Ngô Minh nhìn thấy con gấu đen từ xa chạy lại, gia hỏa này đã mang theo hai cái xác chết, chạy lại ném cái xác chết trên mặt đất, sau đó một bộ dáng vẻ mặt tranh công. Nhìn xuống đất đã thấy ba xác chết, trong đó có một xác bị nó vả nát đầu. Đồ Long hít vào một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy xác chết cuối cùng. Không tốt, đây là Lương Côn, phù đồ yêu thích của Liêu Sư. Bây giờ hắn đã chết, Liêu Sư nhất định sẽ không bỏ qua. Đồ Long vẻ mặt lo lắng, suýt chút nữa phát khóc. Được rồi, ngươi đừng không có tiền đồ như vậy. Ngươi không thấy được hôm nay bọn họ định giết ngươi sao? Ngươi nếu không giết thì bọn họ sẽ giết ngươi. Nhưng con gấu đen này thật sự rất thú vị. Ngô Minh nhìn biểu tình đơn giản thành thật của gấu đen. Gia hỏa này xông ra ngoài cũng không phải tùy hứng. Xem ra hoàn toàn là muốn lấy lòng mình. Thật sự là quá có linh tính. Hơn nữa lại nói tiếp, cũng coi như là có duyên. Bởi vì gấu đen giết Lương Côn đó, phỏng chừng sau khi xảy ra chuyện nhất định sẽ có người báo thù. Tuy thực lực gấu đen cũng còn tạm tạm nhưng nhất định không phải là đối thủ của phù sư Liêu, đến lúc đó nó nhất định sẽ chết. Đương nhiên, tiền đề là mình mặc kệ nó, nhưng hiện tại Ngô Minh rất hợp mắt con gấu đen này, tâm tình anh sau khi đạt được tử linh ti nhận rất tốt, nên sau khi suy nghĩ xong liền nói, ngươi đã giết những người này, sau này nhất định sẽ có phù sư đuổi giết ngươi, ở lại chỗ này ngươi chắc chắn phải chết. Ta cho ngươi hai con đường, một là rời khỏi đây trốn ở nơi khác tiếp tục cuộc sống tự do, sự cái khác, ngươi có thể đi theo ta, sau này ta sẽ cho ngươi no nê. Không lo bị đói. Gấu đen quả nhiên là hầu tinh, vừa nghe xong, lập tức cúi đầu nhìn Ngô Minh lần nữa, chắp tay với anh ta, dường như đang chọn loại thứ hai. Với một con gấu đen như vậy, Ngô Minh cũng không quan tâm, dù sao người ăn mày, cũng kêu mình vượt qua thử thách của phù đồ và phù sư cùng một lúc, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nổi bật. Một khi đã như vậy, chuyện mình mang theo gấu đen này liền thật sự không tính là gì. Kết quả là con gấu đen này đã trở thành tùy tùng thứ hai của Ngô Minh, người đầu tiên là Đồ Long. Tất cả bọn họ đều trở về thành phố để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào 2 ngày. Sau đó, trong thành phố, có rất nhiều người thuần thú sư, cũng có rất nhiều người mang theo các loại quái vật khác nhau, vì vậy con gấu đen không có gì đặc biệt bắt mắt. Lại nói Liêu sư bên kia, Lương Phát, người may mắn thoát chết đang khóc sướt mướt kể câu chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, cái chết của người anh trai Lương Côn cũng là một sự kiện trọng đại nên hắn không dám giấu giếm. Liêu Chính đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng. Ý ngươi à, Lương Côn bị một con hắc hùng thiết trảo giết chết. Lương Pháp ở dưới vội vàng gật đầu. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, ngay cả hắc hùng thiết trảo cũng không đối phó được, nhưng mà quên đi, thực lực của các ngươi nếu hắc hùng thiết trảo đánh lén, thì các ngươi thật sự không đối phó được. Nói như vậy, Đồ Long nghịch đồ kia cũng đã chết. Có lẽ vậy, hắc hùng quay đầu lại khẳng định sẽ đập chết hắn. Được rồi, chỉ tiếc cho anh trai Lương Côn của ngươi thôi, có điều ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đi tìm giết chết con hắc hùng thiết trảo đó. Coi như trả thù cho anh trai của ngươi. Cảm tạ Liêu sư, cảm tạ Liêu sư. Kết quả tự nhiên là Liêu Chính phí công một chuyến, bởi vì gấu đen trong sơn động kia đã sớm rời đi. 2 ngày thời gian trời không sóng không gió, Ngô Minh đã có được thứ mình muốn, nên càng hiểu rõ phong tục tập quán của Long Hồ Sơn. Đồ Long cũng đã trải qua mấy năm phù đồ nên hắn, cũng không chuẩn bị giáo giết như những người khác khi chuẩn bị cho bài kiểm tra, vẫn tính là nhàn nhã. Bởi vì bài kiểm tra phù đồ nên đã có rất nhiều người trong thành phố. Nhiều người trong số họ đang tìm kiếm một không gian thoáng đãng để nghỉ ngơi, một số thì lấy ra cả 10 mấy bản thư tịch liên quan với phù pháp khổ đọc nghiên cứu, một số đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm nhận được linh khí, cảnh tượng giống như một học sinh đang thi đại học trên trái đất. Địa điểm tổ chức kỳ thi phù đồ được thống nhất trong một khu nhà rất hoành tráng. cổng vào giống như một tòa tháp thành phố, gạch xanh ngói xanh, có 3 cổng một lớn hai nhỏ, phía trước có một hàng vệ binh mặc áo giáp và cầm giáo. Những vệ binh này có người nói là phù binh, nằm giữa phù sư và phù đồ. Nếu phù đồ không đủ thiên tư để trở thành phù sư, thì có thể chọn trở thành phù binh, chuyên tu phù pháp của phù binh, lấy sức mạnh phù triện để ban phước sức mạnh cho mình, lợi hại hơn rất nhiều so với phù đồ thông thường. Đã có rất nhiều người đến tham gia phần thi phù đồ, mặc dù Đồ Long đã nhắc nhở Ngô Minh từ trước, nhưng khi đến thì vẫn ngỡ ngàng. Bên ngoài có 100 vạn người tụ tập, trải dài mấy km, nghe nói ở Long Hồ Sơn có rất nhiều thành phố như thế này, đồng thời mỗi thành phố sẽ bắt đầu khảo nghiệm. Ngô Minh và Đồ Long đến sớm nhưng vẫn chỉ là xếp hàng trung đoạn, trước mặt là hàng vạn người, không biết năm nào tháng nào mới đến lượt mình. Tuy nhiên, Đồ Long cho biết đề thi của phù đồ rất đặc biệt, đề thi năm nào cũng thu hút rất đông người xem, nên từ lâu bên tổ chức thi đã nghĩ cách đối phó. Con gấu đen tự nhiên đi theo Ngô Minh và Đồ Long, những người khác chỉ thấy thú vị, họ đã từng nhìn thấy chó, mèo, khi thậm chí là sói hoang, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy gấu đen, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Sau ít nhất 2 giờ, Ngô Minh và Đồ Long theo đám đông đến cổng tam quan. Trong số 3 cửa mở này, cửa cao nhất ở giữa cao 9m, rộng 5m, còn cửa mở hai bên cũng cao 7m và rộng 3m. Nhiều người kiểm tra được chia thành 3 nhóm và đi vào từ 3 hướng khác nhau. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nhìn thoáng qua thì thấy có rất nhiều phù triện trên 3 cổng. Những phù triện đó được gắn vào gạch và đá ở bức tường bên trong, lấp lóe linh quang. Do đó, 3 cánh cổng nhìn giống như những thông đạo tinh quang. Nhưng điểm khác biệt là ánh sáng ở giữa mạnh và hai bên yếu, và thực tế nhiều người thử nghiệm lựa chọn những cánh cổng mở hai bên có nhiều người, ra vào, nhưng hai bên có nhiều người nên cũng cần phải đợi một lúc lâu, cửa chính giữa rộng rãi nhưng không có nhiều người lựa chọn. Đi vào cổng giữa đi. Ngô Minh lập tức nói, vì có ít người vào, tại sao không vào, còn phải đi tới cổng có nhiều người hơn. Đồ Long vừa thấy, vội vàng lôi kéo Ngô Minh nói, Ngô ca, ngươi không biết, 3 cánh cổng này rất đặc biệt. Ngươi có thấy chúng được bao phủ bởi những phù triện không? Nếu không có tư chất, hoặc là tư chất kém một chút đều có thể tra xét ra được. Có 2 lối ra ở phía bên kia của ngưỡng cửa, những người đạt tiêu chuẩn sẽ vào địa điểm thi tiếp theo, những người không đạt tiêu chuẩn sẽ bị dịch chuyển thẳng ra khỏi thành phố, đồng nghĩa với việc loại bỏ. Có 3 cổng, cổng hai bên hơi nhỏ hơn nhưng rất dễ đi qua, còn tiêu chuẩn ở giữa rất cao, chỉ những người có thực lực cao mới chọn. Tất nhiên, một khi họ đi qua cổng giữa, địa vị của họ cũng sẽ tăng lên. Nghe Đồ Long nói xong, Ngô Minh xem như đã hiểu. Nhưng dù vậy, Ngô Minh vẫn chọn cổng ở giữa, hơn nữa anh cũng lôi Đồ Long đi theo. Đối với Ngô Minh mà nói, cửa ở giữa có khó khăn đến đâu cũng chẳng có liên quan gì đến anh, dù sao thì cũng có thể vượt qua được. Mặc dù lần đầu tiên Ngô Minh tham gia thử nghiệm phù đồ ở Long Hồ Sơn, nhưng anh vẫn có lòng tin. Về việc Đồ Long, Ngô Minh nghĩ không có vấn đề gì. Dù sao thì đối phương cũng là phù đồ đã mấy năm, trình độ nhất định sẽ cao hơn tân nhân rất nhiều. Dù gì thì Ngô Minh cũng có thể âm thầm hỗ trợ, dù sao Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian ở cổng hai bên. Không thể không nói, rất ít người chọn cổng chính giữa, so với cổng hai bên quả thực có thể nói môn đình vắng vẻ, ngay cả 1% người ở đây. Bất quá dám lựa chọn nơi này đều không phải kẻ yếu, một đám nhiều là vênh, váo tự đắc, thần sắc ngạo nghễ, không chỉ có như vậy, những người này đều ăn mặc đẹp đẽ, đánh giá ở Long Hồ Sơn cũng sinh ra trong gia tộc nổi tiếng. Những người này quen biết liền chào hỏi lẫn nhau. Đều là công tử nào đó, thiếu gia nào đó, những bậc thầy về vân vân, về cơ bản đều có trưởng bối phù sư. Thậm chí còn có một người mặc áo choàng đỏ với một bông hoa đỏ trên đầu, bộ dáng như Phan An được mọi người ngưỡng mộ, bởi vì cha và ông nội của hắn đều là những phù sư tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa đều là nổi danh cao thủ. Với xuất thân, gia cảnh như vậy, hắn ta nhất định có thể vượt qua thử thách. So với những công tử quần là áo lụa này, Ngô Minh và Đồ Long liền có vẻ phổ thông đến cực điểm. Lúc này, công tử ca một thân hồng bào, hoa đỏ liếc nhìn Ngô Minh và Đồ Long, trong lòng hơi sửng sốt, hắn bước tới và nói, hai vị nhìn qua lạ mắt, không biết xưng hô như thế nào. Ta tên Ngô Minh, hắn là Đồ Long. Ngô Minh thấy người thanh niên áo choàng đỏ rất khách khí, cho nên mới nói, ta xem Ngô huynh diện mạo bất phàm. Mặc dù quần áo đơn giản nhưng chắc hẳn ngươi phải xuất thân từ một danh gia. Ta tên là Phan An, thật may mắn khi được gặp hai người. Hồng bào công tử cười nói. Lần này đến lượt Ngô Minh sửng sốt, thầm nói tên này đúng là Phan An, có điều này Phan An xem ra tố dưỡng rất tốt, tuy kiêu ngạo nhưng không coi thường mọi người, trong lời nói cũng không có ý coi thường người, điều này làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đồ Long chưa từng thấy trận trượng này nên không dám nói, so với Phan An thì thân phận hắn quả thật một thiên một địa. Đồ Long cũng đã từng nghe qua Phan An, cha hắn là một phù sư lợi hại, còn ông nội của hắn càng là một đại phù sư tiếng tăm lừng lẫy, là một cao thủ mà trăm năm trước không ai không biết. Với xuất thân và lai lịch như vậy, Đồ Long trước đây chưa từng dám kết bạn, bây hắn giờ cũng không dám. Nếu không có Ngô Minh ở đây thì hắn đã sớm co vòi rồi. Ngô Minh đương nhiên không quan tâm chuyện này, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ cười với đối phương. Lúc này, những người phía trước lần lượt tiến vào cổng chính giữa. Phan An cũng nói với Ngô Minh, Ngô Huynh, chúng ta vào trước đi, sau đó sẽ nói chuyện, ta cùng Ngô Huynh vừa gặp mà đã như quen, còn nhiều chuyện muốn xin thỉnh giáo. Tuy rằng xuất thân rất tốt, nhưng không kiêu không vội, mạnh hơn nhiều so với những đứa con nhà giàu khác. Ngô Minh cũng gật đầu nói, được. Vì vậy, anh cùng Phan An đi phía trước, Đồ Long đi ở phía sau không nói một lời, hướng cổng chính giữa ra vào. Giống như lúc trước Ngô Minh đã quan sát, có một áp lực kỳ lạ ở cổng chính giữa này, cần phải dùng linh khí của mình chống lại mới có thể như dẫm trên đất bằng, nếu không sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy, di chuyển cũng khó khăn. Trong đoạn đường không quá 20 đến 30 mét, rất nhiều người đều chật vật tiến lên, chỉ có Ngô Minh và Phan An vẫn thư thái như thường, tựa hồ không bị linh áp uy hiếp. Còn Đồ Long cả người run cầm cập, suýt nữa ngã quỵ, Ngô Minh cũng không quay đầu lại trực tiếp truyền qua một đạo linh khí giúp Đồ Long, người sau mới miễn cưỡng có thể theo kịp. Thấy vậy, Phan An vô cùng kinh hãi, hắn biết rõ hơn ai hết mình có thể dễ dàng đối phó vì có thánh vật, do cha mình ban cho. Hơn nữa thực lực vốn đã cường hãn nên có thể ung dung ứng đối, nhưng tại sao Ngô Minh này cũng sẽ như thế, trong lòng lập tức đối Ngô Minh càng thêm kính nể. Phan An tuy ra thế bất phàm nhưng không phải loại công tử kiêu căng ngạo mạn, đối với Ngô Minh, hắn cảm thấy trước đây kết bạn với anh là rất khôn ngoan. Cửa trước tràn ngập ánh sáng, không thể nhìn rõ cảnh vật đối diện, càng đi về phía trước thì áp lực tinh thần càng lớn, ngay cả một phù đồ kỳ cựu cũng chưa chắc có thể thông qua, đó là lý do tại sao hầu hết những người thử nghiệm đều chọn cánh cổng, ở cả hai bên. Tiếp tục đi về phía trước, một ít công tử đại gia có chút tư bản cất bước cũng có chút khó khăn, như là thân thể nặng gấp mấy lần, giống như mỗi một chân đều như dẫm trên bùn, ngay cả Phan An cũng bước tiến nặng nề. Phải biết thực lực của hắn tuy không phải phù đồ, nhưng sớm đã vượt qua phù đồ, thậm chí nói là bán phù sư cũng không quá đáng chút nào. Lấy tuổi tác Phan An mà có thể đạt đến trình độ loại này tuyệt đối thuộc về hiếm, như lá mùa thu. Và đây là điều mà Phan An vẫn luôn tự hào. Hắn tự hào không phải vì gia cảnh của mình tốt hơn người khác, mà vì thiên phú và nỗ lực của mình. Vì Phan An cho rằng gia thế là gia thế, chỉ bằng mượn gia thế liền túm 5-8 vạn, đó là ngốc tử, chỉ có thực lực của bản thân mới có đủ tư cách để tự hào. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Ngô Minh thì đã phục rồi, nhìn tuổi tác Ngô Minh tương tự như hắn. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có chút nào bị ảnh hưởng, có thể anh ta cũng đang cố nén, nhưng hắn thậm chí muốn cố nén cũng không thể làm được. Ngoài ra Phan An nhìn thấy rất rõ ràng, tuy Đồ Long theo Ngô Minh vừa rồi không yếu, nhưng không thể theo hắn tới đây, không thể nghi ngờ là Ngô Minh, phân ra một phần sức mạnh giúp đối phương chống lại. Hầu như tất cả mọi người đều là tự lo không xong, nhưng Ngô Minh thậm chí có thể phân sức lực của mình để giúp đỡ người khác. Chẳng lẽ Ngô Minh là một phù sư? Đương nhiên ý kiến này bị Phan An bác bỏ ngay lập tức. Điều này hiển nhiên khó xảy ra, khi tham gia sẽ có người trong bóng tối thẩm tra, nếu là phù sư thì không thể tham gia khảo nghiệm. Trong lòng kinh hãi, càng coi trọng Ngô Minh, Phan An thích kết bạn, nhất là những người có bản lãnh. Cuối cùng, ở bước cuối cùng, Ngô Minh và Phan An cùng nhau bước ra khỏi ngưỡng cửa. Lúc này, áp lực trong nháy mắt biến mất, ánh sáng chói lọi ở ngưỡng cửa cũng từ từ tan biến. Lúc này, Ngô Minh thấy mình ở trong khu phức hợp lớn, khu nhà này không có cửa, tức là... cánh cửa vừa rồi về cơ bản là một cái gì đó giống như một cánh cổng. Nơi đây chỉ có mấy chục người, e rằng còn không đến 100 người. Chẳng mấy chốc, Đồ Long cũng đi theo, mồ hôi nhễ nhại, lúc này mới thở hổn hển, nhìn bốn phía một cái Đồ Long lập tức kích động. Đây là khu tinh anh a, nghe nói cứ 1.000 người thì chỉ có một người mới có thể vào đây, không ngờ ta lại vào được, a ha ha, ha ha. Đồ Long một mặt cười ngớ ngẩn, rõ ràng là hưng phấn quá độ. Đồ huynh thật tình. Phan An ha hả cười nhưng vẻ mặt lãnh đạm, xem ra tiến vào khu tinh anh này cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng Ngô Minh căn bản không để ở trong lòng, vì lẽ đó đồng dạng không lộ vẻ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Huynh quả nhiên là cao nhân, sâu không lường được, Phan An khâm phục. Phan An lại nói với Ngô Minh, lần này có thêm một tia thành ý, rõ ràng là thật lòng kết giao, Ngô Minh cũng không giả bộ, thành thật nói, kỳ thực kiểm tra này cũng không có gì, chỉ phải chú ý lực tập trung, bính trừ linh áp mang đến lực áp bách. Tâm thần hợp nhất, muốn thông qua cũng không khó. Ngô Minh nói thật, nhưng lời này trong tai của người khác thật không dễ chịu. Cuồng vọng, chỉ là một gia hỏa may mắn tiến vào khu tinh anh, mà lại to mồm phét lác như vậy. Ở Long Hồ Sơn có hàng triệu phù đồ, nhưng cũng chỉ có mấy nghìn người có thể vào khu tinh anh này. Mỗi người đều là tinh hoa trong tinh hoa, tương lai thành tựu phù sư có thể nói là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể mở ra đệ nhất khí hải, trở thành tồn tại đứng đầu trong số phù sư. ngươi chỉ mới thông qua một lần cửa liền ngông cuồng như vậy, hừ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Cách đó không xa đi tới mấy người, người đi đầu một thân áo bào hoa lệ, dáng dấp cũng là anh tuấn, nhưng trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng dữ tợn, vừa nhìn chính là thân phận không thấp, những người phía sau đều do hắn đứng đầu. Nói xong người này xoay người nói với Phan An, Phan lão tam, ngươi kết giao người này thực sự là không ra sao, bởi vậy có thể được khẩu vị của ngươi cũng quá kém đi. Người này hiển nhiên không vừa mắt đối với Phan An cho nên, hắn ta muốn đả kích Phan An, vì vậy Ngô Minh chỉ có thể coi là nằm trên họng súng, đổi là những người khác sợ là sẽ phải lập tức trở mặt. Có điều Ngô Minh không hề liếc mắt nhìn người này, chỉ hướng về phía Phan An nói, Phan huynh, nơi này phong cảnh rất khác biệt, còn mời giảng giải một phen. Phan An đang định phát hỏa nhưng lập tức phản ứng lại, hiểu được ý của Ngô Minh, cười ha hả, nhưng cũng mặc kệ người kia mà ôm quyền về phía Ngô Minh và nói, Phan An chính có ý này. Nói xong, cả hai quay người bước đi, trực tiếp bỏ mặc người chủ động khiêu khích mình ở nơi đó, phảng phất như một ngốc tử, nhân ra chính là làm lơ, trần trụi làm lơ. Người kia sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ngô huynh, ngươi phải cẩn thận người kia, hắn gọi Diêu Quần, là đối thủ một mắt một còn với ta, lần này sợ là ta liên lụy ngươi rồi. Khi đi xa, Phan An mới nhỏ giọng nói. Ngô Minh tự nhiên có thể nhìn thấy, nhưng anh thật sự không quan tâm. Đợi thêm mấy canh giờ, trong đại viện này đã có hơn ngàn người rồi. Lúc này từ trên trời giáng xuống một đạo phù triện, một giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền đến. Cấp độ đầu tiên của bài kiểm tra phù đồ đã kết thúc. Những người vượt qua bài kiểm tra sẽ bước vào bài kiểm tra thứ hai, thúc giục hỏa phù. Thời hạn là 1 giờ, yêu cầu kích hoạt 6 đạo hỏa phù. Người kiểm tra trong khu vực tinh anh cần phải kích hoạt 36 đạo hỏa phù. Giọng nói vừa dứt, phù triện đó đột nhiên bắn ra vô số quang điểm. Quả thực là số lượng đến hàng trăm ngàn, mà bên ngoài khu vực tinh anh, có mấy đạo phù triện rơi xuống, bay ra quang điểm quả thực có tới hàng trăm vạn. Những điểm sáng này rơi chính xác trước mặt mỗi người thử nghiệm, đó là hỏa phù được sử dụng để thử nghiệm. Những người thử nghiệm đi qua cổng thông thường ở cả hai bên, thì có 6 đạo hỏa phù trước mặt họ, cái sau cao cấp hơn cái trước, đương nhiên kích hoạt càng khó hơn. Muốn kích hoạt liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì phải khống chế, và tốc độ thu hồi linh khí. Thực lực không mạnh chắc chắn không thể kích hoạt tất cả trong thời gian quy định. Đối với những người kiểm tra khu tinh anh đi qua cổng giữa, thì độ khó trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, và họ cần kích hoạt hỏa phù đạt đến 36 đạo. Bài kiểm tra bắt đầu. Ngô huynh, Đồ huynh, lần khảo nghiệm này là để kiểm tra khả năng vận dụng linh khí. Dù sao kích hoạt bùa chú cũng cần có linh khí, nhưng linh khí của chúng ta có hạn. Để kích hoạt 36 lá bùa trong vòng 1 giờ thì phải cẩn thận một chút, linh khí vận dụng trên lá bùa vượt qua tính toán sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên các ngươi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phan An lúc này đang nhắc nhở một ít yếu điểm. Ngô Minh và Đồ Long đều gật đầu cảm ơn. Ngô Minh không quan tâm, linh khí của anh ta đã vượt quá một nửa số phù sư rồi. Dù anh có kích hoạt tất cả 36 hỏa phù cùng lúc cũng không thành vấn đề. Phải biết việc kích hoạt tam giới hỏa phù cần phải có nhiều linh khí hơn thế này nhiều. Ngay cả Đồ Long cũng có một mức độ tự tin nhất định trong bài kiểm tra này. Dù sao thì hắn đã là một phù đồ được vài năm và có kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là hắn ta rất quen thuộc với các loại hỏa phù. Hừ, bài kiểm tra này có chút thú vị, nhưng đối với ta mà nói cũng không khó. Hơn nữa ta phải hoàn thành trước đám người Phan An, như vậy mới có thể đả kích bọn họ. Xa xa Diêu Quần liếc mắt nhìn Phan An cùng Ngô Minh, cười gằn một tiếng. Mọi người đã bắt đầu kích hoạt. Hỏa phù này không có sức tấn công, sau khi kích hoạt chỉ có ngọn lửa bốc lên, biến lá bùa thành tro tàn, nhưng lại tiêu hao rất nhiều linh khí. Cũng may trong khu vực tinh anh đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Một số người liên tục kích hoạt hơn chục hỏa phù, sau đó thì bắt đầu từ từ tích tụ linh khí, tốc độ cũng chậm lại. Đồ Long cũng kích hoạt 10 lá bùa trong vòng 10 phút, nhưng phần còn lại thì phải cẩn thận hơn. Phan An thậm chí còn mạnh hơn Đồ Long, kích hoạt 15 hỏa phù, và Ngô Minh cũng kích hoạt 10 hỏa phù. Đây vẫn là Ngô Minh cố ý như vậy, bằng không anh đã sớm xong rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phan An có chút không kiên nhẫn mà nhìn Diêu Quần, người sau rõ ràng là nhanh hơn hắn. Thời gian quá bán, bên kia Diêu Quần lại cười ha ha, tốc độ của anh ta đã vượt qua mọi người, nhanh hơn nhiều so với Phan An, lúc này cười to rõ ràng là đang nói cho người khác biết, và gây áp lực cho người khác, đương nhiên, mục tiêu chính của hắn ta vẫn là Phan An. Chết tiệt! Phan An rõ ràng có chút nóng nảy, ai cũng biết hắn và Diêu Quần không hợp nhau, ngày thường phải tranh giành mọi thứ, nếu thua bài kiểm tra này thì nhất định sẽ bị đối phương áp đảo. Ngô Minh thấy vậy, chậm rãi tăng tốc độ. Vừa lúc Diêu Quần còn lại 3 lá bùa để hoàn thành khảo nghiệm, Ngô Minh dẫn đầu kích hoạt tất cả lá bùa, lập tức một lá bùa trên không trung rơi xuống Ngô Minh, trực tiếp đưa anh bay đi. Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Diêu Quần kia, hắn vốn tưởng rằng phần thắng đã nằm trong tay mình, nếu lần đầu tiên hoàn thành, nhất định sẽ được các phù sư coi trọng hơn, cũng rất có lợi cho tương lai của hắn. Hắn cho rằng uy hiếp đối với hắn có chỉ có Phan An, nhưng không ngờ lại bị người khác cướp mất. Chỉ là làm sao đối phương có thể nhanh hơn mình. Phải biết đối với lần khảo nghiệm này, thì hắn ta đã nuốt rất nhiều bảo vật có thể mở ra khí hải, thậm chí còn có rất nhiều phù sư trong nhà từng mở khí hải cho hắn. Khi nói về số lượng linh khí, Diêu Quần cho không ai có thể sánh được với hắn. Lần này hắn chính là muốn lấy thân phận đệ nhất danh thăng cấp phù đồ, và sau đó được thăng cấp thành phù sư trong vòng 3 năm. Tin tưởng Phan An ở điểm này cũng không bằng hắn, nhưng vào lúc này, không nghĩ tới Diêu Quần, một người kiêu ngạo và thậm chí coi thường người khác, đã bị một kẻ vô danh đoạt trước tiên. Trong nháy mắt, hắn liền ngốc tại nơi đó. Đừng nói đến hắn ta, những người khác đều ngẩn người không thể tin được, phải biết còn gần nửa tiếng nữa mới xong, đa số mới hoàn thành một nửa. Làm sao có người kích hoạt hết 36 đạo hỏa phù quá nhanh như vậy, quả thật là khó tin. Nhưng dù có khó tin đến đâu thì bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến. Hơn nữa thử nghiệm phù đồ trên Long Hồ Sơn có rất nhiều phù sư theo dõi, không thể gian lận được, như vậy đối phương quả nhiên có thực lực. Lợi hại, Ngô huynh quả nhiên không giống người thường. Ha ha, tên hỗn đản Diêu Quần lần này có chuẩn bị mà đến, nhưng còn thiếu một nước cờ, đánh giá sắp bị thức chết rồi. Phan An và Đồ Long là những người đầu tiên phản ứng, đặc biệt là người sau, căn bản không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Ở trong mắt hắn, Ngô Minh cường đại có thể so với phù sư. Và vì sự thất thần này mà Phan An cũng bắt kịp tốc độ của Diêu Quần. Chỉ sau chưa đầy 10 phút, cả hai đã kích hoạt hỏa phù cuối cùng gần như cùng lúc, quá quan thành công. Ngô Minh lúc này đang đứng trong đại sảnh. Những người xung quanh không ngừng được phù triện đưa tới, hiển nhiên đều là người vượt cửa thứ hai, nhưng số lượng ít hơn đáng kể, thậm chí ngay cả người trong khu tinh anh. Nếu không kích hoạt cả 36 lá bùa cũng sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, không có nhiều người thực sự có thể vượt qua cửa thứ hai. Phan An đã nói với Ngô Minh, trước đó rằng có 3 cấp độ trong bài kiểm tra phù đồ, cửa thứ nhất có thể đào thải một nửa, cửa thứ hai cũng không sai biệt lắm, khó nhất chính là cửa thứ ba, nhiều nhất chỉ có 30% trong số đó được thông qua. Thậm chí không đến một nửa, hiển nhiên khó nhất chính là cửa thứ ba này. Phan An và Đồ Long lần lượt cũng đến đây, Diêu Quần nhìn Ngô Minh với ánh mắt căm hận, rõ ràng là Ngô Minh đã đánh cắp ánh đèn sân khấu của hắn. Chờ xem, trong cửa thứ ba này ta sẽ đánh ngươi trở lại nguyên hình, còn có Phan An, biết người này thực lực không yếu nhưng lại không nói ra, rõ ràng là cố ý hại ta xấu mặt. Diêu Quần nghĩ thầm, nói như thế nào kẻ ác thì tâm cũng độc ác, hắn cũng nghĩ đến người khác cũng giống như mình. Nhưng không nghĩ đến Ngô Minh vốn không hề quan tâm đến hắn. Bởi vì lúc này Ngô Minh nhìn thấy một người không nên ở đây. Ngô Minh sau khi nhìn thấy người này hiển nhiên có chút khó tin, bởi vì người mà Ngô Minh nhìn thấy chính là Tinh Hà. Ông chủ ở hậu trường của công ty Tinh Hà, hạm đội của hắn đã bị xóa sổ khi chiến đấu với quỷ hạm tộc và thiên khải tộc ở Hải Sơn Lĩnh. Làm sao hắn ta có thể ở đây? Khi Ngô Minh nhìn thấy đối phương, Tinh Hà cũng nhìn thấy Ngô Minh, nhưng người sau chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng sắc mặt âm trầm. Không nói mà lùi lại vài bước. Vào lúc này, trong đại sảnh này xuất hiện một vài bóng người. Xét từ trang phục của họ thì thấy tất cả đều là những phù sư thực lực mạnh mẽ. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bài kiểm tra thứ ba. Các ngươi là những người ưu tú đã vượt qua cánh cửa trung tâm. Nếu các ngươi là những người ưu tú thì nên trực tiếp hơn. Phía trước là lối ra, có hơn 600 người trong hội trường này. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn và đánh bại hai người đã thông qua kiểm tra, còn lại là có thể thăng cấp và trở thành một phù đồ. Không có quy tắc nào, nhưng các ngươi không thể đưa người ta vào chỗ chết, hiểu không? Toàn trường yên lặng như tờ, phù sư kia nhìn chung quanh một chút, nói, vậy liền bắt đầu. Đơn giản mà trực tiếp, không có một câu phí lời. Hiển nhiên ở trong mắt những vị phù sư khảo hạch này thật sự không có gì đáng xem, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình sai rồi. Tiểu tử, ta trước hết sẽ tiêu diệt ngươi, sau đó đánh bại Phan An. Các ngươi muốn vượt qua bài kiểm tra lần này sao? Nằm mơ đi. Người đầu tiên tấn công là Diêu Quần. Người sau tốc độ thật nhanh, vung tay liền phóng ra 3 lá bùa kích hoạt cùng lúc. Ngay lập tức một con rắn lửa, một con rắn nước và một con rắn gió được thêm vào, 3 loại bùa tấn công khác nhau công kích Ngô Minh cùng một lúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.